Quỷ Tam Quốc chương 1000 tới chương 1018. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên đồi đối diện có lính gác của địch, còn chúng ta có chút ít bóng che từ những căn nhà đổ nát này. Nếu cứ thế mà tiến lên, chúng ta rất dễ bị phát hiện bởi những tên lính gác đó. Chúng sẽ bắn tên từ trên cao xuống, và chúng ta không dễ mà chống đỡ. Lão Ngư cũng không biết nên làm thế nào, liền gãi đầu suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, Lão Ngư cuối cùng cũng đưa ra quyết định, chúng ta phục kích tại đây. Những trinh sát người Hồ chắc chắn sẽ tiến lên phía trước để do thám, không thể để bọn chúng cứ thế lén lúc tiến đến. Và nếu may mắn, chúng ta có thể bắt được vài cái đầu, coi như lập công. Mọi người đều đồng ý với kế hoạch của Lão Ngư. Vì vậy ông ra lệnh cho một người dẫn ngựa trông coi đường rút lui, trong khi ông và những người khác ẩn nấp trong đống đổ nát, mỗi người đảm nhận quan sát một hướng. Họ phải theo dõi kỹ lưỡng, không để đám trinh sát người Hồ vượt qua mà không bị phát hiện. Nếu đám người Hồ rút lui, họ sẽ theo dõi từ xa. Còn nếu chúng tiến lên, thì nhất định phải khiến chúng nếm mùi thương, kiếm, và tên của quân Hán. Trong khi lẫn trốn, tân binh kia ngồi cạnh Lão Ngưu, quan sát xung quanh. Sau một lúc, tân binh thì thầm, trưởng đội, ông biết nhiều thật. Khi nào thì tôi mới có thể giống như ông? Lão Ngưu vỗ nhẹ vào vai tân binh và nói, không sao, cứ từ từ mà học chỉ cần. Giọng Lão Ngưu nhỏ dần, những từ cuối cùng dường như nuốt vào cổ họng, không nói tiếp. Chỉ cần cậu ta sống sót qua được trận này. Trên chiến trường, người sống sót tự khắc sẽ học được. Còn nếu không học được, thì có lẽ cũng chẳng sống để mà lo lắng chuyện học nữa. Khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng động lớn hơn ở phía trước, cùng với tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong đêm, nghe rõ mồn một. Lão Ngưu lập tức biến sắc, ra hiệu cho tân binh quay lại vị trí của mình, còn ông thì lén thò đầu ra từ bức tường đổ nát để quan sát. Tiếng vó ngựa không đến từ hướng gò đất lúc nãy, mà từ một hướng khác. Dưới ánh sáng yếu ớt của sao và trăng, có thể thấy một đội trinh sát người Hồ xuất hiện, bóng dáng của chúng lúc ẩn lúc hiện. Rồi một tiếng huýt sáo vang lên từ một hướng khác, báo hiệu sự xuất hiện của một đội trinh sát người Hồ khác. Hiện tại, số người Hồ tập trung ở đây đã lên tới 30-40 người, nhiều gấp mấy lần số lượng trinh sát quân Hán. Chết tiệt! Đây rõ ràng là điểm hẹn tập trung của bọn trinh sát người Hồ. Tất cả trinh sát quân Hán đều nín thở, cố gắng ẩn mình trong bóng tối và không dám cử động. Dưới ánh đêm, đám trinh sát người Hồ không biết từ đâu kéo đến, huýt sáo đáp lại nhau, ngựa của họ phát ra những tiếng thở phì phò khi tụ tập lại. Điểm dừng chân này vốn được chọn vì vị trí giao thông thuận lợi, và nơi đây trở thành điểm tập kết tự nhiên của người Hồ. Những trinh sát tụ tập lại với nhau, trao đổi thông tin và chắc chắn là chia sẻ tin tức từ các khu vực xung quanh. Lão Ngưu cảm thấy tim mình đập thình thịch. Với tình huống hiện tại, có lẽ người khác sẽ không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng lão biết, điều này chứng tỏ rằng những trinh sát người Hồ đang dò đường cho đại quân, đảm bảo con đường hành quân được an toàn. Điều này có nghĩa là đại quân người Hồ đang hướng về phía họ. Có lẽ vì chưa gặp trở ngại gì trên đường, nên đám trinh sát người Hồ cũng không tỏ ra cảnh giác. Chúng chỉ đơn giản làm nhiệm vụ kiểm tra đường đi cho đại quân và duy trì an toàn ở hai bên cánh, không hề nghĩ rằng có thể có kẻ địch đang phục kích. Lý do người Hồ tự tin như vậy cũng không khó hiểu. Kỵ binh di chuyển nhanh như gió, nếu không tình cờ chạm trán, dấu vết của họ có thể nhanh chóng bị gió đêm xóa sạch. Vì thế, người Hồ không hề nghĩ đến khả năng quân Hán đã đến gần. Rõ ràng, khu vực này đã được trinh sát của người Hồ kiểm tra từ trước, nên họ cũng không có ý định kiểm tra lại đống đổ nát mà quân Hán đang ẩn nấp. Đám trinh sát chỉ phân tán ra các vị trí cảnh giới, để đảm bảo an toàn cho con đường phía trước. Một số người cắm những cây gậy dài ở hai bên đường, sơn trắng phần đầu để dễ nhận biết trong đêm tối. Những cây gậy này chính là dấu hiệu cho đại quân người Hồ di chuyển theo. Các binh lính quân Hán nhìn Lão Ngưu, mắt họ đầy sự thắc mắc về những gì cần làm tiếp theo. Số lượng người Hồ hiện tại gấp mấy lần quân Hán, và nếu xảy ra giao tranh, họ khó mà chiếm lợi thế. Có vẻ như đại quân người Hồ sắp tới, lựa chọn duy nhất lúc này có lẽ là rút lui và báo cáo cho quân Hán phía sau biết tình hình. Nhưng Lão Ngưu vẫn nằm im, không nhúc nhích. Sau một lúc náo động, đám trinh sát người Hồ tách ra một đội nhỏ tiến về phía bắc, có vẻ như để báo cáo cho đại quân. Số còn lại khoảng 20 người vẫn tiếp tục đứng ở vị trí ban đầu. Chúng ta nên rút lui thôi, một lão binh bò lại gần Lão Ngưu, nằm rạp trong bóng tối, thì thầm, đại quân người Hồ có thể đang tiến đến, nếu không rút lui bây giờ, sẽ không kịp nữa. Lão Ngưu vẫn nằm im, im lặng một lúc rồi nói, không được, chúng ta không biết đại quân Hồ có bao nhiêu người, trang bị ra sao, ai là người chỉ huy. Nếu về mà không có thông tin gì, thì về có ích gì. Vậy ông định làm gì, đừng nói là muốn. Đêm tối tĩnh mịch bỗng trở nên ồn ào. Từng đội kỵ binh người Hồ xuất hiện ở phía xa, họ đều đã trải qua một hành trình dài. Với ngựa chiến, đây là một vấn đề lớn vì ngựa không thể nhìn rõ trong đêm, nên họ phải đi chậm. Họ cũng không muốn làm kinh động nhiều, nên hầu hết đều dắt ngựa đi bộ theo những dấu hiệu trên đường. Đại đội quân Hồ này là đội quân của các bộ lạc Hung Nô, được phái ra từ doanh trại núi Âm theo lệnh của Thác Bạt Quách Lạc, để cướp bóc người Hán. Dù đang hành quân ban đêm, quân Hung Nô không hề kiêu ngạo, họ cũng lo sợ bị quân Hán cắt đứt đường lui, nên chọn cách di chuyển trong đêm để tránh bị phát hiện. Trong đêm tối, những cọc gỗ trắng bên lề đường khá dễ nhận ra, dẫn đường cho đội quân Hung Nô di chuyển. Những cọc gỗ này là công sức của trinh sát Hung Nô, hướng dẫn đại quân tiến lên. Khi đại quân qua khỏi, những trinh sát sẽ thu hồi các cọc này, vượt lên trước để cắm ở các vị trí tiếp theo. Đội quân Hung Nô này có khoảng gần 1.000 người, trang bị nhẹ nhàng, không mang nhiều hàng hóa, chỉ có một vài con ngựa thồ ở phía sau đội hình. Đội quân đi trong yên lặng, di chuyển không quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Tuy nhiên, khi hành quân lâu ngày, một số người bắt đầu mệt mỏi, khiến đội hình trở nên lộn xộn. Một số người chậm lại, ngồi bên lề đường, mở áo khoác da để hứng gió và uống nước. Chỉ huy của họ, Lâm Ngân Khâm, cắn răng kiềm chế, không trách mắng. Những người này đã theo hắn suốt hành trình dài, đã may mắn còn sống sót đến giờ, nên hắn không thể đòi hỏi quá nhiều. Mục tiêu bây giờ là đến được khu vực tập trung dân Hán tiếp theo, cướp bóc và nhanh chóng trở về doanh trại. Những người khác có thể coi đây là một nhiệm vụ dễ dàng, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Lâm Ngân Khâm biết rằng quân Hán hiện tại không còn dễ đối phó như trước đây. Quân đội Hán, đặc biệt là những người dưới lá cờ ba màu, không phải là kẻ địch dễ dàng. Đội quân của hắn, nếu đối mặt trực tiếp với quân Hán, chưa chắc đã giành được chiến thắng. Khi hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên phía trước trở nên hỗn loạn, tiếp theo là tiếng la hét, kẻ địch tấn công. Kẻ địch tấn công. Ai đó hét lên, quân Hán. Là quân Hán. Đội quân Hung Nô đang hành quân lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Những người đang ngồi bật dậy, người dưới ngựa vội vàng trèo lên, kẻ ở giữa chạy ra ngoài, kẻ phía sau đẩy lên trước. Tiếng la hét của người và tiếng ngựa hí vang lên, khắp nơi rối loạn. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lâm Ngân Khâm hét lớn, các tộc trưởng giữ chặt người của mình. Đừng hoảng loạn. Đội tiền vệ đâu? Báo cáo tình hình. Quân Hán. Quân Hán tấn công trinh sát của chúng ta. Một lính truyền lệnh cưỡi ngựa đến gần Lâm Ngân Khâm, báo cáo. Chưa kịp để Lâm Ngân Khâm ra lệnh, một lính truyền lệnh khác phi ngựa đến, nói, hai trinh sát quân Hán bị giết, một trinh sát của chúng ta chết, một người bị thương, và một người bị bắt. Cái gì? Lâm Ngân Khâm gầm lên, ra lệnh cho đội trưởng tiền vệ lập tức truy đuổi, giết hết quân Hán, bắt người của chúng ta trở về. Người truyền lệnh ngập ngừng một lúc, rồi nói, báo cáo thống lĩnh đội trưởng đã dẫn quân truy đuổi rồi. Vừa dứt lời, phía trước lại có một đợt hỗn loạn. Lại chuyện gì nữa? Lâm Ngân Khâm không thể kiềm chế được cơn giận, hét lên, người đâu? Đi theo ta. Nhưng khi Lâm Ngân Khâm cùng đội vệ sĩ tiến đến phía trước, thứ mà họ thấy chỉ là thi thể của tên đội trưởng trước đó. Con ngựa chiến đứng cạnh, quỵ xuống bên xác của chủ nhân, đầu ngựa cúi xuống đẩy nhẹ vào thi thể không đầu nằm bất động trên mặt đất. Cái đầu của tên đội trưởng lăn sang một bên, đôi mắt mở to, vẫn như không thể tin rằng mình đã chết. Phần cổ bị cắt đứt gọn ghẽ, máu tươi vẫn rỉ ra từ vết cắt. Chuyện gì đã xảy ra? Một tên lính sống sót ngồi cạnh xác chết, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Nghe tiếng hét của Lâm Ngân Khâm, ánh mắt hắn mới dần tập trung lại, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, miệng lắp bắp, quân Hán chạy chúng ta và đội trưởng đuổi theo rồi ở đây đầu tự dưng rơi xuống. Cái gì? Tự rơi xuống? Lâm Ngân Khâm không thể tin vào tai mình, chuyện này không thể nào. Làm sao đầu của một người tự nhiên rơi xuống được? Lâm Ngân Khâm biết người của mình không nói dối, vậy thì chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu trong đống đổ nát trước mắt. Nhưng điều gì đã xảy ra, Lâm Ngân Khâm cũng không thể biết. Nhìn lên đống tàn tích đen kịt trước mặt, Lâm Ngân Khâm bỗng cảm thấy như có một con thú dữ trong bóng tối, với cái miệng mở rộng, chờ đợi hắn tiến vào và trở thành con mồi. Hàng trăm mũi tên dài lao vút qua không trung, mang theo tiếng gió rít, hạ xuống như cơn mưa bão, xé toạc mọi thứ trên đường đi, từ áo da, giáp sắt, cho đến da thịt. Những binh sĩ trúng tên, đầu lộ ngược rơi khỏi ngựa, rồi lập tức bị giẫm nát dưới vó ngựa. Tuy nhiên, quân Hán có thương vong ít hơn nhiều, nhờ có áo giáp tay ống bảo vệ. Những vị trí như ngực và bụng, vốn dễ bị tấn công và nguy hiểm chết người, đã được bảo vệ khá tốt. Khi kỵ binh lao vào nhau, trận chiến chủ yếu chỉ kéo dài trong một, hai đợt mưa tên. Sau đó là những màn đối mặt đẫm máu. Trong chớp mắt, kỵ binh quân Hán do Trương Tế chỉ huy đã phản thủ đao, tay trái giơ khiên bảo vệ, rồi lao thẳng vào đội kỵ binh do Lâm Ngân Khâm dẫn đầu. Đây vốn là chiến thuật tấn công bộ binh, hay cụ thể hơn là chiến thuật kỵ binh nặng lao vào đội hình dày đặc của địch, nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại hoàn toàn phù hợp. Bởi lẽ, quân Hung nô nghèo. Vì vậy, khi đụng độ với những thanh đao sắc bén từ phía quân Hán, không cần biết là người hay ngựa, đám quân Hung nô không có giáp, thậm chí nhiều kẻ ngay cả áo da cũng chẳng có, tất yếu sẽ bị thương nặng. Trong khi đó, đao thương phản công của quân Hung nô lại không gây nhiều sát thương cho quân Hán, nhờ sự bảo vệ của khiên kỵ binh và áo giáp tay ống. Chỉ cần không bị đâm trúng chỗ hiểm hoặc bị hất khỏi ngựa, binh sĩ Hán sẽ không chịu nhiều thiệt hại. Trương Tế cuối cùng cũng chộp được cơ hội, chặn đứng quân Hung nô từ phương nam núi Âm và lao vào cuộc chiến. Trong phút chốc, tiếng la hét của người, tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí va chạm vang dội khắp chiến trường, lấn át mọi âm thanh khác. Trận chiến giữa kỵ binh luôn là màn biểu diễn ngoạn mục nhất trên chiến trường thời này. Và khi hai đội kỵ binh lao vào nhau, những tia sáng lấp lánh từ những vũ khí va chạm còn sáng hơn cả mặt trời. Kỵ binh của Trương Tế đã đạt đến tốc độ tối đa và giữ đội hình khá chặt chẽ, trong khi đó kỵ binh Hung nô của Lâm Ngân Khâm vẫn theo chiến thuật lỏng lẻo của người Hồ. Vì vậy, khi hai bên va chạm, quân Hung nô của Lâm Ngân Khâm không thể chống đỡ nổi đòn tấn công mạnh mẽ của quân Hán. Đội hình kỵ binh Hung nô vỡ nát ngay lập tức. Cú va chạm mạnh mẽ đã khiến đội hình quân Hung nô do Lâm Ngân Khâm chỉ huy bắt đầu rối loạn. Nhiều binh sĩ Hung nô sợ hãi, vô thức tản ra hai bên để tránh mũi nhọn của quân Hán, càng làm cho đội hình kỵ binh Hung nô mỏng manh hơn. Đợt tấn công này của Trương Tế gần như chẻ đội hình kỵ binh Hung nô làm đôi. Sau nhiều lần thất bại và chịu đựng, binh sĩ Hung nô dưới trướng Lâm Ngân Khâm đã không còn giữ được khí thế hào hùng như thời ở Mễ Tích Vương Đình. Sau nhiều thất bại, dù họ vẫn cầm cự đến giờ, nhưng tinh thần chiến đấu đã bị hao tổn gần hết, sự quả cảm đã dần cạn kiệt. Những người sẵn sàng liều mạng đối đầu với quân Hán để tạo cơ hội cho đồng đội phản công hầu như không còn. Tinh thần là yếu tố vô cùng quan trọng trong chiến tranh sử dụng vũ khí lạnh. Khi ai cũng tìm cách né tránh nguy hiểm, thì nguy hiểm càng nhanh chóng ập đến. Trương Tế lao vào trận chiến ở hàng đầu, còn Trương Tú thì luôn cận kề bảo vệ ông. Hai người, một trái một phải, hai ngọn trường thương múa loạn, không ai có thể cản bước họ. Trương Tế xuất thân từ quân biên giới Tây Lương, là kỵ binh từ khi mới nhập ngũ, và đến khi theo phò tá Phí Tìm, ông vẫn là tướng thống soái kỵ binh. Trong lòng ông, việc đánh đuổi quân Hồ là trách nhiệm đương nhiên, bảo vệ biên cương Đại Hán là nghĩa vụ không thể chối từ. Hơn nữa, núi Âm là nơi mà Trương Tế tự hào nhất. Bây giờ quân Hồ lại dám muốn chiếm lại núi Âm, chẳng phải là đổ nhọ vào mặt Trương Tế sao? Chẳng phải là tước đoạt vinh quang của ông sao? Vì thế, Trương Tế chiến đấu trong sự phẫn nộ, mỗi nhát thương càng thêm uy lực, xông vào giữa đám kỵ binh Hung nô chỉ trong nháy mắt, không biết đã đâm chết hay đánh ngã bao nhiêu kẻ thù. Cùng với sự linh hoạt và biến hóa của Trương Tú bên cạnh, trường thương không chỉ ngăn chặn các đòn phản công nhằm vào Trương Tế, mà còn có thể tiện tay đâm những kỵ binh Hung nô đang lao qua, tạo ra những lỗ máu trên người địch. Hai chú cháu phối hợp ăn ý, xa đâm gần cản, trong chốc lát không một ai có thể ngăn cản họ. Còn Lâm Ngân Khâm, tay cầm chiến đao, đứng phía sau đội hình kỵ binh Hung nô, nhìn thấy kỵ binh Hán như cắt qua đội ngũ của mình, đội hình của ông bị chia cắt, nhưng nổi giận và sự nhiệt huyết vốn phải có, không hiểu sao lại biến mất, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt trong tim. Bài không tốt, đổ lỗi người chia bài sao? Mệnh không may, trách oán chính quyền sao? Đây là tâm lý của con người, ngay cả thánh nhân cũng không tránh khỏi. Nhưng Lâm Ngân Khâm không ngờ rằng, dù ông đã dốc lòng, vứt bỏ danh dự, quy hàng người tiên ti, đã kiệt sức nỗ lực sinh tồn giữa các thế lực, chỉ để giữ lại tương lai cho bộ lạc, để họ còn có thể tiếp tục phi ngựa trên thảo nguyên, chăn bò cừu, ngắm bầu trời xanh và hát khúc ca đồng cỏ. Vì điều đó, dù gặp bao nhiêu trở ngại, ông vẫn không từ bỏ. Quy phục tiên ti, ông có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhún nhường, nhưng tại sao trời già lại không buông tha cho ông? Tại sao quân Hán này lại đụng phải đội quân của ông đúng lúc này? Tại sao không xuất hiện khi ông còn ở cùng đại quân núi Âm, mà lại xuất hiện khi ông đã rời xa? Tại sao? Tại sao? Từ khi nào người Hán trở nên cứng rắn như vậy, không phải kỵ chiến luôn là sở trường của chúng ta sao? Không phải chúng ta, người Hồ, luôn là kẻ săn đuổi, đánh khi muốn, rút khi cần sao? 10, 20 năm qua, đất Bình Châu này luôn như vậy, sao hôm nay lại khác? Lẽ nào tất cả là vì Viên Hộ Hung Trung Lang tướng, Phí Tìm? Chính hắn là người đã nắm quyền chỉ huy những kỵ binh này, dẫn họ đánh đến tận Mễ Tích, đến tận núi Âm, đến điểm trọng yếu nhất của đất Bắc Bình. Sao hắn lại luôn đứng chắn trước mặt ta? Tại sao hết lần này đến lần khác hắn đều khiến ta chịu hết thất bại này đến thất bại khác? Tại sao không thể cho ta một lần thắng? Ta đã bỏ công, bỏ sức, tiêu tốn tài sản, tổn hao thể lực, tất cả chỉ để nhìn thấy cảnh này, để chịu hết lần này đến lần khác những thất bại. Tại sao không thể thắng một lần? Tại sao, tại sao, tại sao? Một tiếng gào thét đầy căm hận, dồn nén tới cực độ đột nhiên vang lên từ miệng Lâm Ngân Khâm. Ông vung đao, lao thẳng về phía Trương Tế, một nhát đao hung tợn chém xuống như tia chớp. Dường như đã dồn toàn bộ sức lực vào nhát đao này, Trong chớp mắt, lưỡi đao đã kề trước mặt Trương Tế. Trương Tế chỉ kịp giơ thương ra đỡ, nhưng chỉ nghe rắc một tiếng, cây thương cứng cáp đã gãy làm đôi trước nhát đao hung tợn ấy. Lâm Ngân Khâm không dừng lại, ông dùng thêm sức lực vào đao, định chém ngã Trương Tế ngay tại chỗ. Trương Tú kịp thời tung một nhát thương đâm tới, đánh trúng lưỡi đao của Lâm Ngân Khâm. Đao và thương va vào nhau, phát ra tiếng choang chói tai, vé ra tia lửa sáng ngời. Ngay từ cú va chạm đầu tiên, Trương Tú đã cảm nhận được sức mạnh kinh người từ nhát đao của Lâm Ngân Khâm, tạm thời không thể đánh bật ra. Chàng liền dồn hết sức lực, mạnh mẽ xoay thương lên. Trương Tế lúc này cũng đã lấy lại được thế, nhặt lấy hai đoạn thương gãy và ném về phía Lâm Ngân Khâm, rồi thúc ngựa lên phía bên trái của ông ta. Trương Tế rút đao định chém ngang, nhưng lại nghe thấy tiếng gió rít. Lâm Ngân Khâm nghi người né tránh đoạn thương, rồi vặn cổ tay, lợi dụng sức đẩy từ Trương Tú, xoay người chém ngược lại. Trương Tế chỉ kịp giơ đao đỡ. Tuy nhiên, hai lưỡi đao va chạm, Trương Tế vừa rút đao chưa kịp vung mạnh, trong khi Lâm Ngân Khâm lại kết hợp lực từ Trương Tú, tương đương với cú đập từ hai người. Lần va chạm này như tiếng sấm rền vang, Trương Tế đau đớn rên lên một tiếng, hổ khẩu tay rách toạc, đao trong tay rơi xuống đất. Trương Tú ngay lập tức đâm một nhát vào bụng Lâm Ngân Khâm, buộc ông phải giơ đao lên đỡ. Tiếng kim loại vang lên khi hai vũ khí chạm nhau và họ lướt qua nhau. Lâm Ngân Khâm gào lên phẫn nộ, nhưng cũng đành bất lực, cơ hội tiêu diệt Trương Tế đã vụt mất, cán cân chiến thắng vẫn không nghiêng về phía ông. Lâm Ngân Khâm từng là đại tướng dưới trướng Tả Hiền Vương của Hung Nô, không phải danh hảo. Sức mạnh của ông khi đột ngột tấn công đã suýt khiến Trương Tế mất mạng. Nếu không có Trương Tú ở bên cạnh bảo vệ, có lẽ Trương Tế đã bỏ mạng nơi đây. Không giết được Trương Tế, Lâm Ngân Khâm dồn tất cả cơn giận vào đám quân Hán trước mặt. Đao của ông múa lên, lại có thêm mấy kỵ binh Hán ngã ngựa. Lúc này, Trương Tế đã nhặt được một cây trường mâu không rõ của ai, quay đầu chỉ vào Lâm Ngân Khâm mà hét lớn, chặn hắn lại. Giết hắn. Cùng lúc đó, Lâm Ngân Khâm cũng gầm lên, các con ơi, theo ta. Giết ra ngoài. Thảo nguyên này vẫn là của các chàng trai Hung Nô chúng ta. Sự dũng mãnh của Lâm Ngân Khâm cuối cùng đã khơi dậy máu chiến của kỵ binh Hung Nô. Các cận vệ của Lâm Ngân Khâm lao lên bảo vệ hai bên sườn của ông. Đội hình kỵ binh Hung Nô dần khôi phục lại khí thế, không còn là thế yếu nữa, họ liều mạng đối đầu với kỵ binh Hán. Lúc này, A Lan Y dẫn quân xuất hiện ở rìa chiến trường. Từ khi nhận được tin tức từ truyền kỵ của Lâm Ngân Khâm hôm qua, A Lan Y đã dẫn quân gấp rút tiến đến đây. Khi nhìn thấy tình hình trước mắt, ông không kịp chỉnh đốn đội hình, lập tức rút đao ra, vung lên cao và hét lớn, tiến lên. Giết quân Hán. Giết sạch chúng. Sự xuất hiện của viện binh đã củng cố tinh thần cho quân Hung Nô, trong khi đó lại giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của kỵ binh Hán. Thấy tình hình, Trương Tế lập tức chia quân. Ông lệnh cho Trương Tú dẫn một đội ngăn chặn quân A Lan Y, còn mình dẫn phần quân còn lại tiếp tục đối đầu với Lâm Ngân Khâm. Trên thảo nguyên, hai trận chiến tách biệt bắt đầu. Binh sĩ hai bên xoay vòng quanh đối thủ, tìm cách đánh vào sườn của nhau, đồng thời phải đề phòng bị tấn công sườn. Hai bên cứ thế giằng co không ngừng. Các tướng quân trên chiến trường nhìn nhau đầy hận thù, muốn nuốt sống đối phương. Nhưng với thế trận hiện tại, không thể có cơ hội kết liễu đối thủ bằng một đòn duy nhất, cả hai đều bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao, chỉ có thể chờ đợi ai là người trụ vững cuối cùng để giành chiến thắng. Hai đội quân như bốn con thú dữ, lao vào nhau, sau nhiều giờ chiến đấu, cả hai đều đã bắt đầu thấm mệt, bị thương nặng. Cuộc chiến này bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tận giữa trưa. A Lan Y nhận thấy tình hình không thể kéo dài thêm, liền quay sang nói với cận vệ, cùng ta hô lên. Sau đó, A Lan Y gào lớn, viện quân sắp tới. Quân đoạn bộ của tiểu vương Thác Bạt sẽ đến ngay thôi. Các cận vệ của ông nghe vậy liền đồng thanh hô to. Trong chốc lát, gần như tất cả binh sĩ Hung Nô đều hô to, viện quân sắp đến rồi. Phía bên kia, Trương Tú cũng hô lớn, viện quân của Chinh Tây tướng quân sắp tới. Cố lên! Viện quân đến ngay. Cả hai bên đều hô to. Binh sĩ tin tưởng điều đó là thật, họ cố gắng dồn hết sức lực cuối cùng, lao vào nhau tàn sát. Nhưng các tướng quân đều biết, viện binh có thể đến, nhưng cũng có thể không. Tuy nhiên, trong tình thế giằng co này, quân Hung Nô vẫn ở thế yếu hơn. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cuối cùng sẽ chỉ có thể dẫn đến thảm bại. Đúng lúc này, ở rìa chiến trường, một đội 20 kỵ binh xuất hiện. Sự xuất hiện của đội quân nhỏ bé này đã làm cán cân chiến thắng nghiêng về phía quân Hung Nô. Thực ra, đối với hai bên trên chiến trường, dù có thêm 20-30 kỵ binh cũng không ảnh hưởng nhiều đến cục diện, bởi vì cả hai bên đều có đến hàng trăm, hàng ngàn người. Nhưng ý nghĩa của đội quân này lại khác hoàn toàn. Khi 20 kỵ binh này đứng ở rìa chiến trường, họ thổi tù và. Lập tức, toàn bộ quân Hung Nô reo hò vang dội, vì điều đó có nghĩa là viện binh đang đến. Mặc dù Thác Bạt Quách Lạc đang ở doanh trại núi âm, nhưng ông vẫn lo lắng về đội kỵ binh Hán đã biến mất khỏi tầm mắt mình. Vì vậy, ông phái quân Hung Nô tấn công phía nam, nhưng thực ra chỉ là ném mồi nhử, đồng thời cho phái Nặc Lý Chân dẫn quân theo dõi từ xa. Đúng vào lúc này, họ đã kịp thời xuất hiện. Từ xa, âm thanh tù và đáp lại vang lên. Lúc này, không cần phải nói, quân Hung Nô đã hoàn toàn không còn quan tâm đến thương vong. Họ điên cuồng bám lấy quân Hán, không cho đối phương có cơ hội rút lui. Dần dần, kỵ binh Tiên Ti bắt đầu xuất hiện ở rìa chiến trường. Tuy nhiên, họ không ngay lập tức tham chiến. Thậm chí, một số người còn xuống ngựa, bình thản chỉnh sửa y ngựa và trang bị khác. Thấy vậy, Trương Tế không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ đều là những lão binh. Chỉ những người hiểu sâu sắc về chiến đấu của kỵ binh mới có thể làm vậy. Ngựa chạy đường dài, trừ khi là tình huống cực kỳ khẩn cấp, nếu không sẽ không tham chiến ngay. Những kỵ binh Tiên Ti này vừa mới xuất hiện ở rìa chiến trường, nên họ cần nghỉ ngơi cho ngựa, chỉnh đốn và bổ sung sức lực. Một khi họ đã sẵn sàng, đó sẽ là đòn tấn công tàn khốc nhất. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy kỵ binh Tiên Ti ngày càng đông, binh sĩ Hán bắt đầu hoảng loạn, không ngừng nhìn về phía Trương Tế, mong ông đưa ra quyết định. Rút lui. Rút lui lúc này có thể giữ được mạng. Không. Trương Tế vung mâu, đâm ngã một kỵ binh Hung Nô và gầm lớn, chúng ta là quân biên phòng của Đại Hán. Chúng ta là tường thành của Đại Hán. Chỉ có những người Hán chết trận. Không có kẻ Hán nhát gan trốn chạy. Các con ơi! Hôm nay ta sẽ dẫn các con cùng nhau xuống suối vàng. Dù là âm phủ, vẫn có các ngươi đồng hành. Quân biên cương Đại Hán. Quyết tử không lùi. Quyết tử! Một kỵ binh Hán hét lên, lao vào một kỵ binh Hung Nô và cùng ngã xuống, bị vó ngựa giẫm nát. Quyết tử! Một kỵ binh Hán khác bị chém trúng cổ, nhưng vẫn gắng sức thốt lên, rồi dùng chút hơi tàn cuối cùng lao thẳng vào kỵ binh Hung Nô. Ở rìa chiến trường, kỵ binh Tiên Ti bắt đầu dàn trận, mở rộng thành một vòng cung lớn, rõ ràng là ý định bao vây và tiêu diệt toàn bộ quân Hán. Nhưng không hiểu sao, đội kỵ binh Tiên Ti lại có vẻ do dự, không lao vào chiến trường như mong đợi của quân Hung Nô. Sự nghi ngờ này nhanh chóng được giải đáp. Tiếng trống trận vang lên, kèm theo những đám bụi mù cao vút. Từ xa, nơi chân trời phía nam, một lá cờ ba màu tung bay, và rồi một đoàn quân xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Lá cờ đi đầu trong đoàn quân có bốn chữ lớn, hiện ra rõ ràng giữa làn bụi mờ, Chinh Tây tướng quân. Tiếng trống trận của quân Hán dồn dập vang lên, từng nhịp vó ngựa rộn ràng. Dưới lá cờ Chinh Tây tướng quân, vô số những chiếc mũ sắc lóe lên ở phía chân trời, những ngọn thương dài đính tua đỏ, phấp phới như máu. Từng hàng kỵ binh Hán, tưởng chừng như vô tận, xuất hiện từ chân trời phía nam, với khí thế không thể ngăn cản, phóng thẳng về phía chiến trường. Đại quân do Chinh Tây tướng quân thống lĩnh, lúc này đã giá lâm núi âm. Tiếng trống trận vang rền, rung chuyển cả hoang mạc, khiến tất cả binh lính trên chiến trường không khỏi giật mình. Đôi bên đang chém giết cũng dần ngưng tay, cùng quay đầu về phía nam nhìn về phía âm thanh vang dội ấy. Âm thanh của tiếng trống trận này, giống như từng nhịp trống làm máu huyết trong cơ thể cũng chấn động theo. Người Hồ ở miền Bắc đã lâu không còn nghe thấy âm thanh như thế này nữa, nhưng dù là vậy, trong ký ức sâu thẳm của họ, âm thanh này vẫn hiện hữu. Trong hàng ngàn năm qua, dân tộc Hoa Hạ đứng vững ở trung tâm của vùng đất này, với những tiếng trống trận như thế, đã đánh bại Tây Nhung, chinh phạt Nam Man, đối đầu với Bắc địch, bình định Đông Di, chinh chiến đến tận chân trời góc biển. Trên chiến trường, Trương Tú cũng đã dừng tay, rồi quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, hàng trăm chấm đen nhỏ đã xuất hiện trên đường chân trời, lá cờ của quân Hán tung bay trong gió, và ở giữa là lá cờ ba màu mà chàng đã quen thuộc, cùng với tấm vải ghi dòng chữ Chinh Tây tướng quân đang bay phấp phới phía trên. Hai bên của trung quân còn có hàng trăm kỵ binh hộ tống. Mỗi người đều là những chiến binh mạnh mẽ. Nhìn những động tác dứt khoát và linh hoạt trên lưng ngựa, cũng đủ thấy đó là những lão binh dày dạn trận mạc, hoàn toàn khác biệt với đám quân tư nhân của các thế lực địa phương trong thành ấp, toát lên vẻ oai phong dũng mãnh hơn rất nhiều. Phía sau đội kỵ binh đó, còn có một đội quân bộ binh đang tiến từng bước chậm rãi nhưng vô cùng trật tự, hàng ngũ ngay ngắn, những thanh đao kiếm sáng loáng thấp thoáng trong làn bụi mờ. Phía dưới lá cờ trung quân là đội kỵ binh trọng giáp, giống như những hung thần bằng thép khổng lồ. Từng người trong đội đều được bọc trong những bộ giáp bảo vệ kín đáo, cưỡi trên lưng chiến mã đặc sản của Tây Lương, cao lớn hơn hẳn so với những chiến mã vùng Tịnh Châu bên cạnh. Bờm ngựa dài phấp phới trong gió, cả người lẫn ngựa đều được bọc trong lớp giáp da dày, lộ ra ánh mắt sắc bén như sói dữ ẩn sau lớp giáp. Ánh tà dương cuối ngày chiếu rọi lên bộ giáp của quân Hán từ phía nam, vào chính thời khắc này, ánh sáng phản chiếu từ đao kiếm và giáp sắt như những điểm sáng lấp lánh, giống như nam châm hút lấy ánh nhìn của mọi người, không chỉ chiếm lĩnh đôi mắt mà còn in sâu vào trái tim. Viện quân của người Hồ đã đến, nhưng viện quân của người Hán cũng kịp thời xuất hiện trên chiến trường. kỵ binh tiên ti ở rìa chiến trường chỉnh đốn đội ngũ, một phần để hồi sức cho ngựa, một phần khác nhằm gây áp lực tinh thần lên quân Hán. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng viện quân từ phương Nam của quân Hán lại không hề tỏ ra có ý định dừng lại chỉnh đốn, mà tiến lên từng bước, đè nặng đến như vậy. Trương Tú kích động đến nỗi suýt nữa không giữ vững nổi cây trường thương trong tay. Vào thời khắc này, chàng chưa bao giờ cảm thấy lá cờ của quân Hán lại thân thuộc đến thế, dù những người lính đến đều là những gương mặt xa lạ, nhưng Trương Tú cảm nhận được một sự liên kết huyết mạch như anh em ruột thịt. Kể từ khi viện quân tiên ti xuất hiện, trong lòng chàng đã âm thầm chịu đựng, nhưng đến giờ phút này, nỗi căng thẳng ấy dường như đã được đền đáp. Trương Tú cúi mình xuống lưng ngựa, dù còn trẻ nhưng cảm xúc của chàng dâng trào, trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ý nghĩ lấp đầy tâm trí, nhưng chàng lại không thể thốt ra thành lời. Bên cạnh Trương Tú, binh lính quân Hán phản ứng đơn giản hơn nhiều. Ban đầu, họ cũng ngỡ ngàng như Trương Tú, nhưng chỉ một lúc sau, họ đã đồng loạt giơ cao binh khí, hướng về bầu trời gào thét. Toàn bộ chiến trường như sôi sục. Lúc này, những kỵ binh Hung Nô đang giao tranh với quân Hán cũng ngẩng người ra, từ từ thu vũ khí lại, rồi theo phản xạ lùi về phía sau, tìm cách kéo giãn khoảng cách với quân Hán. Trương Tú giật mình khi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, quay lại nhìn thì thấy Trương Tế đã đến đứng ngay sau lưng. Cảnh tượng này khiến Trương Tế, một lão tướng biên ải Tây Lương đã kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến, cũng không khỏi xúc động. Từ khi trận chiến bắt đầu cho đến giờ, tình thế đã xoay chuyển không ngừng. Ban đầu ông nghĩ có thể nuốt trọn quân Hung Nô, nhưng liên tiếp phải đối mặt với viện quân của người Hồ, từ đội quân thứ hai của Hung Nô, rồi đến kỵ binh tiên ti. Nếu không phải vì sự gan dạ rèn luyện từ những trận chiến sinh tử ở biên cương Tây Lương, e rằng ông đã mất hết niềm tin, quay đầu bỏ chạy từ lâu nếu thực sự lựa chọn bỏ chạy. Với vai trò là tướng soái, Trương Tế có lẽ có thể giữ được mạng sống. Nhưng một khi cờ lệnh lay động, cả đại quân sẽ lập tức sụp đổ. Dù Chinh Tây tướng quân Phí Tìm có đến, cũng không thể nào kịp thời chấn chỉnh lại đội quân rệu rã, thậm chí còn có nguy cơ bị chính đám tàn binh đó làm loạn, phá hỏng cả đội hình. Một hớp một uống, đều như trời định. Lần này, Trương Tế đã không làm Phí Tìm thất vọng, mà Phí Tìm cũng không làm ông thất vọng. Sự tin tưởng lẫn nhau này giống như tình đồng đội chưa hề quen biết, có thể không biết tên nhau, nhưng chỉ cần chung một ngọn cờ, trong giây phút nguy hiểm nhất, họ sẽ lao lên bảo vệ lưng nhau, cứu mạng nhau. Chinh Tây tướng quân đến rồi. Trương Tế bật cười sảng khoái, vung trường thương, lớn tiếng hô, các con ơi. Chinh Tây tướng quân đến rồi. Tinh thần lên nào. Giết sạch bọn Hồ. Giết sạch bọn Hồ. Quân Hán đồng thanh gào thét, sĩ khí bỗng chốc dâng cao. Chỉ một khắc trước, như địa ngục, giờ đây lại là thiên đường. Đối với những binh lính Hán này, không còn gì bằng điều đó. Cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển, từ chỗ quân Hung Nô bám chặt quân Hán không cho rút lui, giờ đây thành thế quân Hán chủ động bao vây, giữ chặt không để quân Hung Nô thoát thân. Còn đối với đám kỵ binh tiên ti vừa chỉnh đốn đội ngũ xong ở rìa chiến trường, tình hình trước mắt chẳng khác nào một cú đánh mạnh vào mặt họ. Kỵ binh tiên ti thực ra đến đây cũng không hẳn là để tham chiến, họ chỉ đứng từ xa quan sát đám kỵ binh Hung Nô, nhưng thấy quân Hán và Hung Nô giằng co, họ mới nghĩ có thể tranh thủ chút lợi lộc. Dù sao, số lượng kỵ binh tiên ti ở đây vẫn chưa đủ lớn. Để gây thêm áp lực cho quân Hán thì được, nhưng nếu so với viện quân lớn của quân Hán, lực lượng của họ chẳng đáng kể, không thể cản nổi bước tiến của quân Hán. Với tư cách là người quen chơi trò cân bằng quyền lực, Thác Bạt Quách Lạc tất nhiên không muốn đích thân ra trận, mà phái Nặc Lý Chân dẫn quân đến đây. Nặc Lý Chân, cùng với đội quân mà y mang theo, đã bị tổn thất khá nhiều trong trận tấn công doanh trại ở núi Âm, giờ chỉ còn lại không đầy 1.000 kỵ binh. Lần này, y cũng không mang hết binh lực theo, chỉ dẫn theo 700 kỵ binh. Ban đầu, y tính toán rằng mình chỉ cần theo sát đám kỵ binh Hung Nô, nếu có nguy hiểm thì để Hung Nô đi đầu, nên không cần phải mang hết quân theo. Nhưng giờ đây, đối mặt với viện quân đông đảo của quân Hán, thì chẳng khác gì trứng chọi đá, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong trận chiến ở núi Âm, những người tiên ti này đã nhận ra rõ ràng rằng quân Hán hiện tại không còn yếu đuối như trước. Trong những lần tấn công trước đây, quân Hán đã chứng minh được lòng dũng cảm và sức chiến đấu của họ. Dù bề ngoài, nhiều người tiên ti không nói ra, nhưng trong lòng họ cũng thừa nhận rằng người Hán bây giờ đã đủ mạnh mẽ và là một đối thủ xứng đáng để tôn trọng. Vì vậy, khi quân Hán xuất hiện với lực lượng lớn như vậy, Nặc Lý Chân không khỏi lưỡng lự. Tiến lên hay không, đó là một vấn đề. Không tiến, thì hiện tại gần như tất cả kỵ binh tiên ti đã dàn trận, mở ra một vòng cung lớn. Hơn nữa, những kỵ binh Hung Nô trên chiến trường đang mong ngóng nhìn về phía này, nếu bỏ rơi đồng đội mà chạy thì thật là một nỗi nhục. Nhưng nếu tiến lên, với số quân hiện có, liệu có thể giải quyết được vấn đề không? Nhìn thấy quân Hán ngày càng áp sát, mà họ thậm chí không dừng lại chỉnh đốn, cứ thế ép thẳng tới, tư thế ấy, dường như chính là sự kiêu ngạo của quân Hán. Quân Hán có đủ tư cách để kiêu ngạo. Với binh lực chênh lệch như vậy, Nặc Lý Chân nếu ở vào vị trí đối thủ, cũng sẽ làm điều tương tự, áp đảo về quân số, thì cần gì phải chỉnh đốn, Cứ thế mà đè bẹp thôi, ban đầu nghĩ rằng việc tiến xuống phía nam này là một nhiệm vụ ngon lành, cứ để đám quân Hung Nô làm việc vất vả, còn mình chỉ cần ở phía sau, khi thời cơ đến thì nhảy ra kiếm chác. Ai ngờ lại rơi vào tình huống này. Đủ mọi suy tính quay cuồng trong đầu Nặc Lý Chân, y im lặng một lúc, không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Người lính nào cũng có trực giác, và binh lính dưới quyền Nặc Lý Chân cũng vậy. Họ nhận ra sự lưỡng lự của y, và dù không có mệnh lệnh rõ ràng, hành động chần chừ của y cũng chẳng khác gì một mệnh lệnh ngầm. Khí thế của kỵ binh tiên ti đã suy giảm, một số lão binh kinh nghiệm thậm chí còn lặng lẽ rút lui mà không để lộ dấu vết cuối cùng. Nặc Lý Chân thở dài một tiếng, rồi tự tìm cho mình một cái cớ, viện quân Hán đã đến. Nhanh chóng về báo tin cho tiểu vương. Nói rồi y quay ngựa, dẫn đầu rút lui. Kỵ binh tiên ti vừa rút, kỵ binh Hung Nô lập tức mất đi chút tinh thần cuối cùng. Họ cố gắng rút chạy, nhưng bị Trương Tế và Trương Tú hai bên vây ép, khiến không thể thoát thân. Nhìn thấy quân Hán ngày càng áp sát, trên chiến trường, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y cũng nhìn thấy động thái của đám kỵ binh tiên ti phía sau, và bên tai họ vang lên tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ, cùng với tiếng khóc than tuyệt vọng của binh sĩ dưới quyền. Quân Hung Nô vốn đã không còn bao nhiêu tinh thần từ lúc viện quân Hán xuất hiện, giờ lại bị Trương Tế và Trương Tú vây kín. Ban đầu họ còn hy vọng rằng dù quân tiên ti không tiến lên chiến đấu với quân Hán, thì ít nhất cũng có thể xông vào mở ra một con đường sống cho họ. Nhưng Nặc Lý Chân đã quay lưng, dẫn quân bỏ chạy về phía bắc, bỏ mặc họ bơ vơ trên chiến trường. Ý đồ của y quá rõ ràng, hy sinh đám quân Hung Nô làm chướng ngại vật cho quân Hán, để y có thời gian trốn thoát. Lâm Ngân Khâm quay đầu nhìn A Lan Y, rồi nhìn sang đám binh sĩ tộc mình ngày càng ít đi, và cũng ngày càng mất hết tinh thần chiến đấu. Khóe miệng y khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay khóc. A Lan Y lớn tiếng hét, huynh đệ. Ngươi dẫn người rút lui. Ta sẽ ở lại yểm trợ. Nghe thấy vậy, binh sĩ dưới quyền Lâm Ngân Khâm có chút dao động, giật lấy dây cương ngựa, ngóng nhìn thủ lĩnh của mình, chờ đợi quyết định cuối cùng của y. Trong lòng Lâm Ngân Khâm, chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng y vẫn không động đậy, mà nói, huynh đệ, ta nhận tấm lòng của ngươi. Nhưng ngươi nhìn đám quân Hán kia kìa. Sau khi kỵ binh tiên ti rút lui, kỵ binh viện binh của quân Hán đã chia một phần để đuổi theo, không phải để truy sát tận cùng, mà là để chặn đường lui của đám kỵ binh tiên ti. Phần còn lại thì bắt đầu giăng ra như một tấm lưới khổng lồ, bao vây lấy chiến trường. A Lan Y nhìn thấy vậy, sững sờ, lòng chợt trĩu nặng như rơi vào băng giá. Tiếng hò hét của quân Hán đã rền vang khắp trời, tiếng vó ngựa đạp đất ầm ầm. A Lan Y vô hồn quay đầu nhìn về phía bắc, nơi đám kỵ binh tiên ti đã phóng ngựa chạy xa, trong lòng giờ đây chỉ còn lại tuyệt vọng. Trời đất mênh mông, đâu mới là lối thoát cho chúng ta? Trường sinh thiên ơi! A Lan Y nghẹn ngào thốt lên, giọng nói khô khốc như bị nghẹn trong cổ, đau đớn và khản đặc, chúng ta đầu hàng thôi. Trong hoàn cảnh này, không còn đường để rút lui nữa, đường thoát đã bị quân Hán phong tỏa, tiếp tục chiến đấu chỉ là sớm chết hay muộn chết mà thôi. Tất nhiên, dù đầu hàng vẫn có khả năng bị quân Hán tàn sát, nhưng giờ đây cả Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đều đã tuyệt vọng, giống như đám binh sĩ của họ, chẳng còn chút tinh thần chiến đấu nào. Nếu tiếp tục phản kháng thì được gì? Chẳng phải sẽ chỉ là làm theo ý muốn của đám người tiên ti đã bỏ rơi họ hay sao? Càng phản kháng dữ dội, càng chết thảm, thì chẳng phải sẽ càng kéo dài thời gian để đám tiên ti có thêm cơ hội chạy thoát hay sao? Hà tất phải làm vậy? Lâm Ngân Khâm ngẩng đầu lên trời gào thét một tiếng, rồi cúi đầu xuống, hai dòng nước mắt lã chã tuôn rơi đầu hàng, đầu hàng. Cùng với hành động quỳ xuống, bỏ vũ khí, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đặt chiến đao cao quá đầu, những kỵ binh Hung Nô còn lại cũng đồng loạt buông vũ khí, xuống ngựa đầu hàng. Từng tên binh sĩ Hung Nô bị quân Hán bao vây, lần lượt trói lại và dẫn ra ngoài. Chỉ còn lại Lâm Ngân Khâm và A Lan Y cô đơn quỳ giữa bãi chiến trường. Một lát sau, Phí Tiềm dẫn theo đội quân hộ vệ tiến đến trước mặt họ, nhìn hai người đã bị trói tay, khẽ cười nói, hai vị hà tất phải như vậy. Lâm Ngân Khâm cúi đầu dập mạnh xuống đất, rồi áp sát trán xuống đất, giọng nghẹn ngẹn nói, chống lại uy vũ của tướng quân, là tội đáng chết của ta, xin tướng quân hãy ra tay đi. A Lan Y cũng cúi đầu dập lạy nói, vốn không biết uy lực của tướng quân, nhiều lần xúc phạm, tất cả đều là tội của hai chúng tôi. Muốn giết, muốn chém, chúng tôi không có gì để nói, chỉ xin tướng quân mở cho tộc của chúng tôi một con đường sống. Phí Tiềm khẽ nheo mắt lại. Lại kiểu này sao, chẳng có gì mới mẻ hơn à? Lúc cầm đao, cầm thương la hét đòi giết đòi chém thì không thấy mình có lỗi gì, rồi khi thấy tình thế không ổn, lập tức bày ra bộ dạng chấp nhận thua cuộc, nhận hết lỗi về mình, rồi chuẩn bị chết để giữ danh dự, lại còn muốn lợi dụng điều đó để khiến đám tộc nhân của mình rơi nước mắt mà khóc thương. Chán chết được. Sao không tiến lên mà nói, tướng quân, thực ra chúng tôi vốn rất ngưỡng mộ ngài, chỉ là không ngờ ngài lại chọn đứng về phía Vu Phu La, kẻ ngốc đó. Chúng tôi vì thế mà tức giận không kiềm chế được, nên mới dẫn đến những chuyện này. Nói thế chẳng phải mới lạ lẫm, độc đáo và thơm tho mùi độc thân sao? Khụ khụ, nhưng mà giờ như vậy, nên xử trí thế nào đây? Giết hay không giết? Đúng là một vấn đề. Trong lúc Quan Trung của nhà Hán đang hỗn loạn, tranh chấp không ngừng, thì tại mảnh đất phía bắc của vùng đất này, nơi đóng vai trò là cột mốc vững chãi, Phí Tiềm cuối cùng cũng kịp thời đến chiến trường núi Âm Sơn. Nhân vật chính của vở kịch lớn này đã đến đông đủ. Người diễn kịch đã đến, nhưng để diễn hay được vở kịch này thì còn phụ thuộc vào tài năng của Phí Tiềm. Diễn tốt, tự nhiên sẽ không thiếu phần thưởng, nhưng nếu diễn không hay, chắc hẳn sẽ có cả đám người đứng ngoài chê bai rằng một bát cháo loãng chẳng khác gì nước nói về nước, đó là nguồn sống, con người sao có thể thiếu nước được. Ừ, thôi, để sau hãy bàn về chuyện này theo kế hoạch tổng thể của Giả Hủ, hiện tại đã hoàn thành gần một nửa, nhưng vẫn còn một nửa cần phải hoàn thành, và hiện tại còn hai điểm nút quan trọng, một là trại doanh núi Âm Sơn, hai là Trương Liêu đang trấn giữ ở đèo Khô Cốt. Giờ đây Phí Tiềm dẫn đại quân đến núi Âm, mặc dù đã tiêu diệt được một phần kỵ binh Hồ và cứu được Trương Tế, Trương Tú. Thôi, chuyện đó để sau hẳn tính, giờ đại quân đang ở núi Âm, nhưng Trương Liêu ở đèo Khô Cốt thì vẫn đang tiến nhanh mà không có sự trợ giúp. Mặc dù đã phái Trinh Lâm và Thôi Xuyên từ Tây Hà chuẩn bị lương thảo và khí giới chuyển đến đó, nhưng binh lực dưới trướng của Trương Liêu vẫn hạn chế. Liệu có thể trụ vững cho đến khi trận chiến tại núi Âm kết thúc hay không, đó vẫn là một câu hỏi lớn. Phí Tiềm mặc giáp trụ, ngồi trên ghế thấp, ngẩng đầu nhìn lên chiến kỳ tung bay xung quanh một lá cờ ba màu của quân đội, đại diện cho đội quân của chính mình, và hầu như tất cả các binh lính dưới trướng đều có một lá cờ tương tự, thể hiện sự thuộc về. Một lá cờ ghi họ của mình. Và một lá cờ quân hàm, chính là lá cờ lớn ghi bốn chữ Chinh Tây tướng quân. Tất nhiên, bên cạnh đó còn có một lá cờ lệnh Tam quân tư lệnh. Trước đây, Phí Tiềm chỉ là biệt bộ tư mã, sau này chuyển sang chức trung lang tướng, vẫn sử dụng danh xưng Tam quân tư mệnh. Giờ được phong lên thành Chinh Tây tướng quân, nên đổi thành Tam quân tư lệnh. Chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại lớn lao vô cùng, vì giờ đây Phí Tiềm đã chính thức trở thành một trong những tướng lĩnh trọng yếu, thống lĩnh cả một phương. Với cương vị này, trọng trách trên vai lại càng nặng nề hơn. Lâm Ngân Khâm và A Lan Y, giết hay không giết, không phải chỉ là chuyện sở thích cá nhân hay một sự lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách gieo đồng tiền năm thù. Mọi quyết định phải được xem xét toàn diện, cân nhắc kỹ lưỡng. Giết họ, liệu có lợi ích gì? Không giết, liệu có thể lợi dụng gì từ họ sau này? Làm tướng soái, đâu phải chuyện đơn giản. Thông tin từ đèo Khô Cốt đã được truyền về bằng ngựa nhanh. Mặc dù tiên phong của quân Tiên Ti đã bị Trương Liêu đánh tan, nhưng điều đó cũng có nghĩa là phía sau còn có một đội quân lớn đang tiến đến. Thông thường, tiên phong chỉ chiếm 1/5 lực lượng chính, điều đó có nghĩa là Trương Liêu sẽ phải đối đầu với một lượng quân đông gấp 4 lần. Nếu Trương Liêu có toàn bộ là bộ binh trọng giáp hoặc có thành lũy kiên cố, Phí Tiềm sẽ không lo lắng. Nhưng giờ đây, Trương Liêu chỉ có dưới 1.000 binh sĩ, và vì đang ở đèo núi, nên kỵ binh không thể phát huy hết sức mạnh, phải chiến đấu như bộ binh. Hơn nữa, một nửa trong số họ là kỵ binh Khương. Mặc dù trước đây cũng từng theo Trương Liêu tung hoành ở Quan Trung, nhưng khi lâm vào tình huống nguy cấp, chính lúc đó bản chất con người mới thực sự bộc lộ nói ngược lại, dù quân Tiên Ti đã tổn thất tiên phong tại đèo Khô Cốt, nhưng lực lượng chính vẫn còn nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công trực tiếp vào Trương Liêu. Tất nhiên, cũng có khả năng quân Tiên Ti sẽ rút lui, nhưng Phí Tiềm thừa hiểu rằng khả năng này rất thấp. Giống như Lâm Ngân Khâm và A Lan Y, nếu Phí Tiềm chưa thể hiện rõ sức mạnh của mình, những người Hồ này vẫn nghĩ rằng họ có thể lợi dụng, muốn kiếm chác lợi ích. Trước khi xác định rằng Phí Tiềm là một đối thủ khó nhằn, có thể khiến họ trọng thương, họ sẽ không bao giờ chủ động lựa chọn con đường thỏa hiệp. Vì vậy, ở đèo Khô Cốt chắc chắn sẽ còn một trận chiến ác liệt. Vận mệnh của Trương Liêu phụ thuộc vào tốc độ Phí Tiềm có thể giải quyết trận chiến tại núi Âm. Sau trận chiến lớn ở núi Âm, nơi này đã bị phá hủy một phần. Trên đường tới đây, rất nhiều điểm định cư mà trước đó Phí Tiềm đã sắp xếp để tái định cư cho dân lưu vong đã bị phá hủy. Những nơi chưa bị quân Hồ tàn phá cũng vì sợ hãi mà người dân đã bỏ chạy, bỏ hoang nhiều ruộng đất. Càng tiến về phía bắc, càng gần núi Âm, tình hình này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trên những đồng cỏ hoang, xác người rải rác khắp nơi, những con chó hoang với đôi mắt đỏ ngầu vì đói thấy đại quân đến thì bỏ chạy xa, rồi quay lại sủa vang, như thể đang khiêu khích hoặc nguyền rủa. Trương Tế và Trương Tú cuối cùng cũng chờ được Phí Tiềm đến, và có thể nói Phí Tiềm đã không phụ lòng mong đợi của họ, nhưng liệu Từ Hoảng và Giả Hủ có thể cầm cự được bao lâu nữa thì chưa thể đoán trước. Chủ yếu là do tinh thần chiến đấu. Thành lũy ở núi Âm không phải là vấn đề lớn, vì thành lũy ở đây và đại doanh Trinh Lâm đều được xây dựng bằng phương pháp đổ khuôn bằng sỉ từ lò luyện kim, có kết nối bằng sợi thép bên trong, nên về độ ổn định thì không có gì phải lo lắng. Tất nhiên, phương pháp này chỉ tốt hơn một chút so với tường 3 hỗn hợp, nhưng thua kém so với tường 5 hoặc 7 hỗn hợp, vì nó không đủ dẻo dai, dễ bị vỡ dưới các cú va đập mạnh, trong khi tường 5 và 7 hỗn hợp có cấu trúc đất phức tạp hơn, tạo thành một khối thống nhất, dùng búa tạ cũng chỉ tạo ra một vết lõm nhỏ. Xưởng công binh ở Bình Dương có rất nhiều sỉ thừa từ quá trình luyện kim, tận dụng chúng là một cách xử lý phế liệu hiệu quả. Sau khi nghiền nát đá vôi và đất sét, nung ở nhiệt độ cao, rồi trộn với bột xỉ, sẽ tạo ra tính kết dính. Mặc dù không thể so sánh với xi măng hiện đại, nhưng trong thời đại này, đó đã là một vật liệu xây dựng rất tiện lợi. Sau khi phát triển được máy búa thủy lực và máy kéo sợi thủy lực, việc lấy được sợi thép thô cũng trở nên dễ dàng hơn trước, chỉ là để đạt đến mức sợi thép cao cấp thì còn cần nhiều thời gian. Vì vậy, về độ kiên cố của thành lũy có thể yên tâm, nhưng về tinh thần của binh sĩ trong doanh trại thì phải phụ thuộc vào Từ Hoảng và Giả Hủ để kiểm soát. Một khi mất niềm tin, họ có thể hành động thiếu lý trí. Dù thế nào, Phí Tìm cũng cần nhanh chóng đến núi Âm để trực tiếp hỗ trợ Từ Hoảng và Giả Hủ. Tuy nhiên, những trận chiến giữa các binh chủng cùng loại thường là tàn khốc nhất. Mặc dù về trang bị, Trương Tế và Trương Tú vượt trội so với quân Hung Nô, nhưng trận chiến này dù thắng, tổn thất vẫn rất lớn. Nhìn những chiến mã và binh sĩ bị thương nằm quanh trại, mặc dù lần này Phí Tìm có mang theo Trương Vân và đội ngũ y tế, nhưng không phải chỉ cần băng bó vài vòng là họ có thể hồi phục ngay lập tức, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tổn thất vô nghĩa sau trận chiến mà thôi. Vết máu vương vãi khắp nơi, xác người và ngựa nằm la liệt trên mặt đất, cùng những cánh tay, chân bị đứt lìa, vũ khí gãy vỡ, khiến chiến trường trở nên vô cùng thê lương. Tuân Thầm bước tới, chắp tay cúi chào, nói: "Quân hầu đang ở đây, có phải đang suy tính về?" Nói xong, Tuân Thầm hơi nghiêng người về phía Lâm Ngân Khâm và A Lan Y, sau đó tiếp tục nói: "Đã có sắp xếp khác chưa?" Hữu Nhược, ngươi nghĩ giết tốt hơn hay không giết tốt hơn? Phí Tìm không trả lời mà hỏi lại. Tuân Thầm mỉm cười nói: "Quân hầu đã có tính toán, sao lại hỏi ta? Nếu ngài hỏi, thì ta nghĩ dục tốc bất đạt, đợi đến ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn." Phí Tìm gật đầu, cũng cười nói: "Vậy hãy viết một bức thư, phiền Hữu Nhược rồi." "Quân hầu khách khí." Tuân Thầm cúi chào đáp lại. "À đúng rồi, Tử Long chắc cũng sắp đến rồi nhỉ?" Phí Tìm hỏi thêm. Tuân Thầm gật đầu nói: "Tính ra cũng gần rồi. Trên đường đều đã có bố trí binh lính cung cấp ngựa thay phiên, nhưng quân hầu chỉ huy kỵ binh như dùng cánh tay, thống lĩnh rất mực tài ba." Phí Tìm phẩy tay nói: "Ta chỉ là nửa vời thôi, nếu kế hoạch này thất bại, việc kỵ binh xung trận không thể tránh khỏi, vẫn phải để Tử Long lãnh đạo mới ổn thỏa. Nhưng, trước khi điều đó xảy ra, cũng cần chuẩn bị kỹ càng." Phí Tìm tiếp lời: "Hữu Nhược, gần đây ở xưởng Bình Dương ta phát hiện một thứ rất thú vị, ngươi có muốn xem không?" Nhìn về phía những ánh lửa chập chờn từ trại doanh trên núi Âm, Thác Bạc Quách Lạc kìm cương ngựa, lặng lẽ đứng trong bóng tối, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội không thể diễn tả. Nếu như việc Đại Vương Tiên Ti là bộ độ căn cử mình đến thống lĩnh đại quân tấn công và chiếm lĩnh núi Âm cho thấy sự coi trọng của bộ độ căn với quân Hán ở vùng đất Bắc này, thì giờ đây Thác Bạc Quách Lạc cảm thấy sự coi trọng đó vẫn còn chưa đủ. Mấy ngày qua, quân sĩ dưới trướng của y đã chiến đấu hết mình, thậm chí còn tổn thất không ít nhân mã. Quân bộ của Nạc Lợi Chân và quân Hung Nô đầu hàng, tổng cộng 3.000 người, đã liên tục tấn công ngày đêm. Dùng dân phu lấp hố, leo tường như kiến bâu, thậm chí có lúc còn đánh lên được thành lũy. Nhưng trại doanh núi Âm, dù có vẻ lung lay sắp đổ, vẫn kiên cường trụ vững 2-3 ngày, cho đến khi máy bắn đá trên vách núi được đưa vào sử dụng trong mắt Thác Bạc Quách Lạc, điều này đầy hiểm nguy. Ngoài trại doanh núi Âm, những người Hán mới bị bắt đang bị binh sĩ của Thác Bạc Quách Lạc quất roi, bắt làm việc không ngừng nghỉ để đắp đất, và hiện tại đã gần sát chân thành. Nhưng Thác Bạc Quách Lạc cũng biết, việc đắp đất không giống như dựng thang gỗ, có thể dựng thẳng tới tận tường thành. Càng lên cao, lượng đất cần để đắp càng nhiều. Mắt thấy sắp đến nơi, nhưng đắp một ngày trời vẫn còn thiếu nhiều, có vẻ như lượng đất bị trôi xuống còn nhiều hơn số đất đắp lên. Người Hán, rốt cuộc là hạng người thế nào? Khi yếu đuối thì chẳng khác gì lũ lợn chó, nhưng khi cứng cỏi chọn một đối thủ như vậy, liệu là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Với tư cách là tướng chỉ huy, tất nhiên Thác Bạc Quách Lạc phải suy nghĩ sâu xa hơn các chiến binh Tiên Ti khác, cân nhắc mọi thứ kỹ càng. Dù trong lòng Thác Bạc Quách Lạc có đôi phần cảm thán, thậm chí thầm tôn trọng dũng khí và sự kiên cường của quân Hán, nhưng y không có ý định bỏ cuộc. Một khi đã xuất binh, nhất định phải giành được kết quả tương xứng. Trong lòng Thác Bạc Quách Lạc, việc người Hán giỏi thủ thành là điều tất yếu, không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu so về khả năng phi ngựa trên đồng bằng, đối đầu kỵ binh, thì đương nhiên con em Tiên Ti mới chiếm thế thượng phong. Nếu không, quân Hán đã không phải co mình trong trại doanh, chịu đòn khổ sở như vậy. Thác Bạc Quách Lạc quay đầu nhìn hai bên núi bao quanh trại doanh núi Âm, khẽ tặc lưỡi. Mặc dù trời tối, nhưng ánh lửa từ doanh trại và ánh sao trên trời cũng đủ soi rọi một phần đường nét của dãy núi. Những ngọn núi cao, vách đá dựng đứng, hiểm trở như bị chém ngang. Nếu không phải vì độ cao quá lớn, không có dây thừng đủ dài, có lẽ Thác Bạc Quách Lạc đã nghĩ đến việc tấn công từ mặt trước, rồi phái dũng sĩ dùng dây thừng đu xuống từ đỉnh núi vào trại doanh, nhưng việc chế tạo dây thừng tạm thời không có nguyên liệu, và lại quá tốn công sức. Trại doanh núi Âm như một cục sắt dính chặt vào vách núi Âm Sơn, không thể lay chuyển, đập mãi cũng không vỡ, khiến người ta vô cùng khó chịu. Y dẫn theo 7.000 binh mã đến tấn công nơi này, đã tổn thất gần 1.000 nhân mã. Mặc dù phần lớn tổn thất là quân của Nặc Lợi Chân và quân đầu hàng Hung Nô, Thác Bạt Quách Lạc không quá đau lòng, nhưng con số này đã vượt quá dự liệu của y, thực sự là quá nhiều. Còn trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn tổn thất thêm nữa. Vậy nếu thực sự chiếm được thành, mà tổn thất quá nhiều, chẳng phải sẽ thành chuyện thiệt hơn lợi sao? Hiện tại, những binh lính đáng tin cậy nhất dưới trướng Thác Bạt Quách Lạc, và y cũng đặt nhiều niềm tin nhất, chính là tộc nhân thân tín và binh sĩ bộ lạc Thổ Dục Hồn. Mặc dù trước đó không chịu tổn thất quá lớn, nhưng quân tiếp viện của người Hán sắp tới. Theo lời của Nặc Lợi Chân, hai kẻ ngốc người Hung Nô kia ham công nên đã rơi vào bẫy của quân Hán, bị quân chủ lực của Hán vây chặt, đã nhiều lần xông pha nhưng không thể phá được vòng vây. E rằng bọn họ không còn nhiều hy vọng sống sót, quân đầu hàng Hung Nô bị giết, Thác Bạt Quách Lạc cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Nhưng đại quân Hán sắp đến, tộc nhân và quân Thổ Dục Hồn dưới trướng y không thể tránh khỏi việc phải tham chiến. Thác Bạt Quách Lạc biết rõ rằng, mặc dù tộc nhân của y dũng mãnh, nhưng cũng không phải là những kẻ mình đồng da sắt. Nếu tiếp tục giao chiến với quân Hán, thương vong của binh sĩ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của y, giá mà có thêm 5.000, hoặc chỉ 3.000 binh sĩ nữa, y sẽ không thấy thiếu thốn đến vậy. Trong màn đêm, bỗng từ phía xa trong doanh trại phát ra tiếng huyên náo. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh vọng đi rất xa, đến mức quân Hán trong trại doanh núi âm cũng bị đánh động. Ánh lửa lập lòe, thấp thoáng có thể nhìn thấy những bóng người di chuyển nhốn nháo, hướng ánh nhìn về phía âm thanh phát ra. Thác Bạt Quách Lạc cau mày, trầm giọng nói, đi xem chuyện gì xảy ra. Trong quân ban đêm cấm ồn ào. Bọn ngu nào dám làm loạn, tự đến lĩnh roi phạt. Cận vệ của Thác Bạt Quách Lạc nhận lệnh, vội vã dẫn theo vài người tiến về phía trước. Thác Bạt Quách Lạc ngồi trên ngựa, đôi phần tức giận nhìn về phía trước, vì rõ ràng đã một lúc rồi, đám cận vệ của y vẫn chưa giải quyết được, tiếng huyên náo trong doanh trại không những không giảm đi, mà còn lớn hơn nữa. Khi Thác Bạt Quách Lạc đã không thể chịu đựng được nữa, định đích thân đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì thấy cận vệ của mình quay lại. Khuôn mặt của cận vệ, dưới ánh lửa từ ngọn đuốc bên cạnh, hiện lên vẻ kỳ lạ. Bẩm tiểu vương, đó là tin tức từ toán lính tuần tra ban đêm mang về. Cận vệ nói, toán tuần tra của chúng ta khi ra ngoài đã đụng phải đám binh lính Hung Nô, họ nói rằng đã gặp được binh lính Hung Nô trở về. Bọn họ bẩm báo rằng sợ việc hành quân vào ban đêm sẽ đụng phải quân ta, không dám tự ý tiến gần, nên đã cắm trại cách doanh trại chúng ta 10 dặm. Gì? Thác Bạt Quách Lạc không biết nên vui mừng hay kinh ngạc, quân Hung Nô trở về. Bóng đêm đen kịch, như một lớp sương mù dày đặc, khiến người ta không bao giờ nhìn thấu, mãi mãi không thể hiểu rõ. Lâm Ngân Khâm cũng không thể hiểu được vì sao người Hán cuối cùng lại quyết định thả hắn và tộc nhân trở về, chuyện này đối với hắn thực sự là điều khó tin. Huynh đệ, ngươi nói xem. Lâm Ngân Khâm ném một mảnh gỗ nhỏ vào đống lửa trại, rồi nói, người Hán rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ thật sự muốn vẽ cái gì đó? Vẽ cái gì? A Lan Y hơi ngơ ngác, sau đó mới hiểu được Lâm Ngân Khâm đang nói về điều gì, đó không phải là vẽ cái gì, theo lời người Hán, gọi là hóa can qua vi ngọc bạch, nghĩa là đặt gươm đao xuống, đình chiến và hòa giải. Ồ, Lâm Ngân Khâm gật đầu, vẫn không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đại khái cũng nắm bắt được ý nghĩa. Về sức mạnh chiến trường, Lâm Ngân Khâm mạnh hơn A Lan Y, nhưng về mặt văn tự và ngôn ngữ, A Lan Y lại nhỉnh hơn một chút. Muốn đàm phán, dĩ nhiên phải thể hiện thành ý, theo lý, việc được người Hán thả về cũng không có gì quá lạ lùng. Khi người Hán bày tỏ ý định thả hai người, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y tuy cũng có nghi ngờ, nhưng không thể tìm ra điểm nào đáng ngại. Lâm Ngân Khâm trầm mặc một lúc rồi hỏi, người Hán nhìn có vẻ chiếm ưu thế, vì sao lại muốn đình chiến? Chẳng lẽ họ không muốn lấy Âm Sơn nữa? A Lan Y cũng không chắc về điều này. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nói, trước đây nghe nói người Hán cũng đang giao chiến lẫn nhau. Hình như đô thành của họ, giống như vương đình của chúng ta, đang bị tranh giành. Có thể họ muốn tập trung tranh đoạt vương thành, còn Âm Sơn chỉ là thứ yếu, cũng có thể họ đang gặp phải vấn đề gì khác, chẳng hạn như thiếu lương thực, hoặc những khó khăn mà chúng ta không biết được. Lâm Ngân Khâm gật đầu, dùng một cành cây khuấy nhẹ ngọn lửa, khiến nó cháy sáng hơn một chút. Tất cả chỉ là suy đoán. Cụ thể ra sao, cả hai người không ai biết rõ. Nhưng mà, có thể quay trở lại Lâm Ngân Khâm nói, giọng điệu có phần buồn bã, cũng coi như là chuyện tốt rồi, đúng không? Chuyện tốt. A Lan Y lặp lại, rồi khẽ lắc đầu, cười khổ, trước đây ta cũng nghĩ là tốt, nhưng bây giờ chưa chắc đã là vậy. Lâm Ngân Khâm ngừng tay, quay lại hỏi, ý huynh đệ là gì? A Lan Y chỉ tay ra bên ngoài, nói, chúng ta đã gặp đội tuần tra cũng được một thời gian rồi, nhưng đến giờ vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Mặc dù họ đã cử rất nhiều kỵ binh đi tuần tra, có lẽ xung quanh đây cũng có không ít ánh mắt đang dõi theo chúng ta. Nghĩ kỹ lại, việc chúng ta trở về có khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Dù A Lan Y không nói rõ, nhưng ý tứ của hắn, Lâm Ngân Khâm hiểu ngay. Hắn bực bội ném cành cây đang cầm trong tay xuống, hét lên, lũ chó tiên ti. Họ còn nghi ngờ chúng ta sao? Tên hèn nhát Nặc Khắc Lý Trân bỏ rơi chúng ta mà chúng ta còn chưa tính sổ với hắn, bọn chúng có mặt mũi nào mà nghi ngờ chúng ta? Nếu chúng ta thật sự có giao dịch gì với người Hán, thì sao còn trở về đây? Chẳng lẽ bọn chúng cũng không nghĩ ra được điều đó sao? Hiểu. Hiểu cái gì? Tính sổ. Tính cái gì? A Lan Y lắc đầu cười khổ, ngươi và ta là loại người nào? Còn bên kia là ai? Huống chi chuyện của Nặc Khắc Lý Trân đúng là hắn đã bỏ rơi chúng ta, không cứu viện, nếu không chúng ta đã không bị người Hán bao vây. Nhưng nếu Nặc Khắc Lý Trân chối bỏ mọi chuyện, ngươi nghĩ Tiểu Vương Đà Bạc sẽ tin hắn hay tin chúng ta? Lâm Ngân Khâm nghiến răng đến kêu răng rắc, nhưng ngay sau đó lại như một cái túi bị xì hơi, thở dài nặng nề. Dù sao thì, người thân của họ vẫn còn ở Vương Đình Tiên Ti, coi như là con tin. Trừ khi tình thế ép buộc, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đều không muốn đối đầu với người Tiên Ti. Vì vậy, dù Nặc Khắc Lý Trân đã làm họ căm phẫn, nhưng cuối cùng họ vẫn phải chịu đựng, nuốt cục tức mà không thể nói ra. Không nhịn thì sao bây giờ? Chẳng lẽ dốc toàn lực đi giết Nặc Khắc Lý Trân? Chưa đến nơi đã bị các bộ lạc Tiên Ti khác liên thủ tiêu diệt rồi. Chẳng phải thư của người Hán đã viết rất rõ ràng sao? Lâm Ngân Khâm biết rõ điều đó, nên chỉ có thể nuốt giận vào trong lòng, trầm ngâm nói, hơn nữa, chúng ta cũng cắm trại cách xa đại doanh, chẳng phải là để chứng minh mình không có bất kỳ thỏa thuận nào với người Hán, cũng không có ý định tấn công vào doanh trại của Tiểu Vương sao? Chúng ta chỉ đến để đưa tin thế mà vẫn là sai sao? Trên đường trở về, hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng, lo rằng Đà Bạc Tiểu Vương sẽ hiểu lầm. Vì vậy, họ cố ý hạ trại cách xa đại doanh Tiên Ti để thể hiện rõ sự vô tội và thiện chí của mình. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Đà Bạc Cách Lạc không nghĩ như vậy. Chính vì chúng ta không vào thẳng đại doanh, nên giờ chúng ta mới có thể ở đây. A Lan Y nói, nếu chúng ta vừa rồi tiến thẳng về phía đại doanh, có lẽ giờ đây đón chờ chúng ta không phải là đau thương, thì cũng là dây trói rồi. Huynh đệ, ta hỏi, giọng Lâm Ngân Khâm trở nên khô khốc, nếu ta nói là nếu, chuyện không thuận lợi chúng ta sẽ phải làm gì? A Lan Y nhìn vào ngọn lửa bập bùng, im lặng hồi lâu rồi mới đáp, ta cũng đã nghĩ đến rồi. Nếu bình thường thì chắc sẽ không có chuyện gì, dù sao chúng ta không đông người, có lẽ cùng lắm sẽ bị giam lại đợi sau khi họ quyết định xem đánh hay hòa với người Hán, khi ấy chúng ta cũng không còn vấn đề gì nữa. Lâm Ngân Khâm khẽ gật đầu, nhưng một lát sau, giọng hắn trầm hẳn xuống, ta không phải nói điều xui xẻo, nhưng thật sự nếu chuyện không may xảy ra chúng ta có nên hay không nên? A Lan Y đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, ngắm những vì sao lấp lánh trên nền trời đen kịt, hồi lâu mới thì thầm, ta cũng không biết huynh đệ à. Ta thật sự không biết, có lẽ chúng ta không nên quay về, có lẽ trước đó chúng ta không nên, có lẽ tất cả những gì chúng ta làm đều là sai cả. Bóng đêm dường như bao trùm mọi thứ, kể cả lòng người. Hơn 10 thủ lĩnh từ bốn phương của đại doanh Tiên Ti đã tụ hội lại trong đại trướng của Đà Bạc Cách Lạc. Trong số đó, có những tâm phúc thân tín của Đà Bạc Cách Lạc, cũng có những thủ lĩnh bộ lạc thân cận như Thổ Cốc Hồn, và dĩ nhiên không thể thiếu kẻ đương sự là Nặc Khắc Lý Trân lúc này, ai nấy đều mang trong lòng nặng trĩu suy tư. Người Tiên Ti thường không giữ bí mật quá chặt chẽ, cộng với tính cách phóng khoáng, nên tiếng người và tiếng ngựa trước đó đã khiến mọi người trong doanh trại đều biết tin về việc người Hung Nô trở về. Một số người không kìm được mà liếc nhìn Nặc Khắc Lý Trân, ánh mắt không khỏi có chút khác lạ. Lúc này đã gần nửa đêm. Bình thường, nếu không phải vì tin tức này, đa phần mọi người đã yên giấc từ lâu, chỉ còn phải sắp xếp những việc như tuần tra hay chăm sóc ngựa ban đêm. Nhưng giờ đây, tất cả phải bỏ dở giấc ngủ để kéo nhau đến trướng của Đà Bạc Cách Lạc. Dù trong lòng có chút bực dọc, nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàn. Trong lúc thường, có thể nói đùa với nhau, Tiểu Vương dễ tính, nghe xong thường chỉ cười trừ, không ai bận tâm. Nhưng khi liên quan đến quân tình đại sự, ai dám lắm miệng sẽ chỉ chút lấy rắc rối. Nếu Tiểu Vương nổi giận, phạt theo quân luật, thì mất đầu cũng chẳng oan. Do đó, dù trong lòng tràn ngập thắc mắc và suy tư, nhưng ai nấy đều chỉ nhìn nhau dò xét qua ánh mắt, không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Nặc Khắc Lý Trân thì cúi rạp người, chỉ hận không thể rút thân hình của mình vào góc tối của trướng. Giờ đây, trong lòng hắn không còn chút cảm giác tội lỗi nào, chỉ còn đầy rẫy oán hận. Lũ khốn Hung Nô, sao chúng lại về được? Làm sao có thể về được? Làm sao có thể? Nặc Khắc Lý Trân nghiến răng, cảm giác cơ mặt co giật từng hồi. Nếu người Hung Nô kể hết mọi chuyện hắn đã làm trước mặt người Hán ra. Trên thảo nguyên, người ta kính trọng những kẻ dũng mãnh. Tuy rằng chẳng ai muốn đứng ra bên vực cho đám Hung Nô, nhưng nếu chuyện này bị vạch trần, danh tiếng của Nặc Khắc Lý Trân sẽ hoàn toàn tan nát. Khi ấy, hắn liệu còn mặt mũi nào để đối diện với người khác? Vô vàn ý nghĩ xoay vần trong đầu Nặc Khắc Lý Trân. Khi tất cả đã tề tựu, Đà Bạc Cách Lạc vẫn không vội lên tiếng, mà đợi một lúc sau mới từ từ mở lời, Hung Nô trở về, thật thú vị. Nặc Khắc Lý Trân ủa, Nặc Khắc Lý Trân ở đâu rồi? Người ngồi bên cạnh Nặc Khắc Lý Trân vội vàng tránh ra, để lộ hắn đang cúi rạp người ở phía sau. Nặc Khắc Lý Trân căng thẳng, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, khom lưng cúi đầu nói, có thần, thần ở đây, thưa tiểu vương tôn kính. Ừ, Đà Bạc Cách Lạc liếc nhìn hắn, giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm, ta nhớ ngươi từng nói, ngươi phát hiện tình hình không ổn, khi đến chiến trường, người Hán đã bao vây toàn bộ người Hung nô ngươi dẫn quân cứu viện vài lần, nhưng đều bị người Hán ngăn cản, không thành công rồi ngươi thấy đại kỳ của Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đã ngã xuống ngươi thấy tình hình không thể cứu vãn, nên mới phải rút về đúng không? Hay là ta nhớ nhầm rồi? Đà Bạc Cách Lạc lặp lại vài lần rồi sau đó, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng Nặc Khắc Lý Trân thì mồ hôi đã túa ra như tắm, lấp lánh dưới ánh lửa trong trướng. Mấy người tiên ti ghé đầu lại thì thầm với nhau, nhìn cái bộ dạng của hắn, tám phần là nói láo rồi. Tám phần cái gì, ta đoán chắc chắn là thế. Đúng là đồ hèn nhát, đã biết hắn là kẻ chẳng ra gì, giờ lại lòi thêm tật nói dối. Còn khách khí gì nữa, nếu là ta, đã gọi người trói hắn lại đánh cho một trận rồi. Trong trướng, tiếng thì thầm mỗi lúc một nhiều, có người chỉ tò mò, có người lại hả hê, ai cũng nhìn chằm chằm vào Nặc Khắc Lý Trân, chờ xem hắn sẽ trả lời ra sao. Thưa tiểu vương tôn kính, thần Nặc Khắc Lý Trân lúng túng, những gì thần nói đều là sự thật, không dám dối trá tiểu vương dù chỉ một lời. Ồ, Đà Bạc Cách Lạc cười mỉm, vậy thì thật là người Hung nô không những không chết dưới tay người Hán, mà còn trở về được, phải biết rằng, ngay cả đại kỳ cũng đã ngã xuống chật chật, ngươi nói xem, nên gọi đó là người Hung nô số lớn, hay là do tay người Hán mềm yếu. Ngươi thử nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này Nặc Khắc Lý Trân nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ai cũng biết, mỗi bộ lạc trên thảo nguyên đều có một đại kỳ đại diện cho mình, giống như soái kỳ của người Hán. Một khi đại kỳ đổ xuống, có nghĩa là thất bại, hoặc thậm chí là toàn quân bị diệt. Nhưng giờ, đại kỳ của Hung nô đã đổ, thế mà họ vẫn trở về. Chuyện này thực sự rất thú vị. Mồ hôi chảy dài trên trán Nặc Khắc Lý Trân, lăn xuống hai bên má, nhưng hắn không dám đưa tay lên lau, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trên mặt. Con người là vậy, nói dối thì rất dễ, nhưng để che đậy lời nói dối đó, lại phải tốn thêm nhiều công sức hơn. Ai cũng ghét sai lầm, cũng ghét phải phơi bày sai lầm của mình trước mặt người khác, và Nặc Khắc Lý Trân cũng không ngoại lệ. Để bảo vệ hình ảnh của mình trước các thủ lĩnh tiên ti, hắn cắn răng, cố gắng nói, bẩm tiểu vương tôn kính, chuyện này thần cũng không rõ lắm. Lúc thần cùng tộc nhân đến nơi, người Hung nô quả thật đã giao chiến với người Hán, và người Hung nô lúc đó đã không thể cầm cự được nữa, thần thấy không thể cứu được họ, nên mới dẫn tộc nhân quay về. Những điều này đều là sự thật, nếu tiểu vương không tin, có thể hỏi tộc nhân của thần. Ban đầu Nặc Khắc Lý Trân còn nói lắp bắp, nhưng sau đó càng lúc càng trôi chảy, cuối cùng còn vỗ ngực thề thốt. Dù vậy, hắn vẫn giấu đi một số chuyện. Vì những gì Nặc Khắc Lý Trân kể đều có phần đúng, nên hắn càng nói càng hùng hồn, khiến Đà Bạc Cách Lạc cũng có chút băn khoăn. Có thể trong chuyện này, Nặc Khắc Lý Trân không biết một vài tình tiết. Đà Bạc Cách Lạc nhìn Nặc Khắc Lý Trân một hồi lâu mà không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ cúi xuống đọc lại lá thư trong tay. Người Hán muốn đàm phán. Là kế hoãn binh. Hay là họ có ý đồ gì khác? Người Hán rốt cuộc đang toan tính điều gì, họ thực sự muốn gì? Trước khi Đà Bạc Cách Lạc triệu tập mọi người bàn bạc, thực ra hắn đã phái ra một số lượng lớn thám báo, phân tán về phía nam. Phải nói rằng, Đà Bạc Cách Lạc quả thật có chút chủ quan trong việc bố trí ở hướng này. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn. Trước đó, quân Hung nô ở phía trước, còn quân của Nặc Khắc Lý Trân ở phía sau, hai đội quân trước sau như vậy chẳng khác nào là một nhóm thám báo mạnh mẽ, vì vậy không cần thiết phải phái thêm thám báo đặc biệt theo dõi hướng này. Tuy nhiên, ngay khi nghe tin đại quân Hán tấn công, hắn mới lại gấp rút phái một lượng lớn thám báo đi trinh sát. Đặc biệt sau khi biết tin về sự trở lại của người Hung nô vào ban đêm, hắn càng tăng cường số lượng thám báo. Dần rời xa phạm vi an toàn của tiên ti, đội thám báo bắt đầu giảm tốc độ, cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Bóng đêm tĩnh mịch như dòng nước, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đặn vang vọng trên thảo nguyên mênh mông của Âm Sơn. Một đội thám báo tiên ti đang phi ngựa về phía nam trên vùng cỏ rộng lớn của Âm Sơn. Từ xa, không biết là tiếng chó hoang hay sói cô độc, cất lên tiếng tru dài thảm thiết hướng về phía mặt trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Vào thời đại này, dân cư còn thưa thớt, nhiều nơi vẫn là lãnh thổ của động vật và cây cối. Qua hàng trăm năm, những loài này đã đến trước con người và coi đây là nhà của chúng, nhưng loài người dần mở rộng, xâm chiếm lãnh thổ của chúng. Ở một khía cạnh nào đó, con người chính là kẻ xâm lược tự nhiên. Ánh trăng và sao rọi xuống, phát họa một cách mờ nhạt cảnh vật xung quanh. Đang tiến tới, viên đội trưởng thám báo tiên ti đột ngột giơ tay ra hiệu, sau đó nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đặt tay lên lưng ngựa ấn mạnh, chiến mã lập tức nằm phục xuống, ẩn mình sau những bụi cỏ ven đường. Các thám báo khác cũng làm theo, nhanh chóng phân tán ra, rút chiến đao và dương cung tên người Hán có thám báo. Yên lặng. Phân tán thêm chút nữa. Chuẩn bị cung tên. Dẫn ngựa ra phía sau. Đội thám báo tiên ti đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thám báo người Hán phía đối diện dường như hoàn toàn không để ý đến họ, đứng sừng sững trên một ngọn đồi nhỏ, không hề che giấu mình. Dù thấy bóng dáng thám báo tiên ti, họ cũng không có hành động thù địch, chỉ hét lớn vài câu về phía này, sau đó cưỡi ngựa khuất bóng sau đỉnh đồi. Tình huống này khiến thám báo tiên ti bất ngờ, nhìn nhau không nói thành lời. Cuối cùng, một lão binh dẫn đầu hỏi, ai nghe rõ vừa rồi người Hán nói gì không? Lúc đó đang chuẩn bị đánh nhau, không để ý lắm một thám báo trả lời. Một người khác từ phía sau nói, ta cũng không nghe rõ, hình như họ nói gì đó về núi. Núi? Đội trưởng tiên ti nghĩ ngợi, có phải nói về Âm Sơn không? Chắc không phải hình như họ nói giết chứ? Giết? Đội trưởng tiên ti giơ tay làm động tác, rồi người Hán sẽ giết thế này sao? Thực ra, chẳng ai rõ ràng cả. Tuy rằng họ biết chút ít tiếng Hán, nhưng chỉ khi tập trung tinh thần mới có thể hiểu được lời nói, còn lúc chuẩn bị chiến đấu, tất cả đều chú tâm vào đau thương, ai lại để ý người Hán đang hét giết hay núi cơ chứ? Tuy nhiên, rất nhanh nghi vấn của họ đã được giải đáp. Ở sườn núi nơi có người Hán vừa xuất hiện, đột nhiên có một binh lính Hán giơ cao một cây đuốc rồi cắm vào thứ gì đó trông như một cây gậy gỗ, sau đó lại nhanh chóng rút vào bóng tối tiếng vó ngựa lột cột dần xa. Đám thám báo tiên ti đứng ngẩn người một lúc lâu, do dự mãi rồi mới từ từ tiến về phía ngọn đồi đến nơi, không thấy bóng dáng người Hán nào, cũng chẳng gặp cái bẫy nào, chỉ có ba chiếc xe vận tải phủ bạc dày, được buộc chặt bằng dây thừng, để lại giữa thảo nguyên. Vì thận trọng, thám báo tiên ti đi vòng quanh xe vài lần, không phát hiện điều gì bất thường, bèn dùng đao chặt đứt dây thừng, nhấc tấm bạc lên. Đội thám báo tiên ti phi ngựa đi xa, để lại một khung cảnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng dế kêu vang giữa đêm khuya. Ồ không lấy đi à, từ xa, trên một gò đất, vài đám cỏ lay động, một giọng nói phá vỡ sự yên lặng. Tông Hầu Gông, làm sao bây giờ? Lũ tiên ti không mang xe vận tải đi rồi. Một binh lính Hán phủ kín cỏ trên đầu, bò đến gần và thì thầm. Đúng vậy, giờ làm sao đây? Một binh sĩ khác cũng bò đến gần và hỏi. Gông Tuân cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao, thầm nghĩ sao lần này đám tiên ti không làm theo kế hoạch. Chẳng phải chúng nên kéo xe vận tải về doanh trại sao? Sao giờ lại chỉ lấy một ít đồ bên trong rồi để xe lại? Chờ thêm một lúc, chắc chắn rằng đám tiên ti đã đi xa, không còn tiếng động nào quanh đó nữa, và thời gian cũng sắp đến lúc nửa đêm, không thể có đợt thám báo thứ hai nào của tiên ti đến đây nữa đi thôi, chúng ta xem qua, trước hết phải bịt kín các lỗ chứa dầu hỏa đã. Gông Tuân nhổ cọng cỏ trong miệng ra, đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ tiến về phía trước trong bóng tối. Kiểm tra xem đám tiên ti đã lấy những gì đi. Binh khí bị lấy sạch, khiên cũng lấy mất 5 cái một binh sĩ báo cáo, nỏ cầm tay lấy đi 5 cái, còn giáo dài chỉ lấy 2 cây. Còn sách vở thì sao? Gông Tuân vừa giám sát xung quanh vừa hỏi. Một binh sĩ khác từ chiếc xe vận tải đầu tiên bước ra, nói, không thấy, chắc là bị chúng lấy đi rồi. Đã tháo hết các ngăn bí mật chưa? Nếu rồi thì chuẩn bị ngựa để kéo xe về. Gông Tuân gật đầu, ra lệnh cho binh sĩ dắt ngựa và chuẩn bị kéo xe về. Đám tiên ti không lấy xe, nên họ cũng chỉ còn cách kéo về thôi, chẳng lẽ lại chạy đến xin chúng mang đi. Gông Tuân đi vòng quanh xe 2 lần, cúi xuống ngửi, có thể chưa che đậy hết mùi dầu hỏa. Có thể lắm. Toàn bộ phần ngầm của xe chứa đầy dầu hỏa, nếu ngửi gần thì có chút mùi dầu nhẹ, nhưng không quá mạnh, vì dầu hỏa được trộn với sợi dây, sắt vụn và các mảnh gỗ, trong quá trình tháo dỡ, các ngăn bí mật sẽ được mở ra và mùi dầu sẽ thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do dầu được giấu trong các ngăn bí mật, mùi không quá nồng, và gió trên thảo nguyên sẽ nhanh chóng thổi bay đi. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Gông Tuân gãi đầu, có chút khó hiểu. Phải chăng màn diễn xuất của họ không đủ chân thật, hay trong quá trình hành động có gì khiến đám tiên ti cảnh giác? Không thể nào. Mặc dù đội của họ đóng giả như quân Hung Nô, nếu đám tiên ti lấy đi sách vở, thì chắc chắn chúng sẽ biết rằng đây là tiếp tế cho Hung Nô. Nhưng Gông Tuân hiểu rằng theo dự đoán, vào thời điểm này chỉ có thám báo tiên ti ra ngoài, còn quân Hung Nô đa phần bị giám sát chặt chẽ, nên chỉ có tiên ti thực hiện nhiệm vụ do thám về phía nam. Có thể do thám báo tiên ti ít người, nên không tiện mang theo xe, vì vậy chỉ lấy một ít binh khí rồi rút lui. Hoặc có lẽ, tiên ti cảnh giác hơn. Họ cảm thấy sự việc không đáng tin, nên chỉ lấy một ít vũ khí rồi rời đi. Nhưng dù thế nào, Gông Tuân cũng không thể đoán được, chỉ đành buồn bã kéo xe về. Ồ, tiên ti trở nên cảnh giác rồi sao? Phi tìm chật chật vài tiếng, rồi không quá bận tâm, chỉ gật đầu bảo Gông Tuân lui xuống nghỉ ngơi. Chẳng phải mỗi khi ta dùng kế sách, kẻ địch sẽ lập tức giảm trí khôn và ngoan ngoãn làm theo sao? Sao lần này mọi thứ lại không đúng nhỉ? Trước đó, ở Bình Dương, trong xưởng chế tạo từng xảy ra vụ hỏa hoạn, suýt nữa đốt cháy cả kho. Ban đầu, ta nghĩ có ai đó phóng hỏa hoặc vô tình gây ra, nhưng sau khi điều tra, các nhân chứng đều khẳng định rằng ngọn lửa bắt đầu từ đống rác. Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao, và trước đó trời không mưa trong một thời gian dài, khiến các vật dụng dễ cháy. Đống rác gồm dễ tẩm dầu, sắt vụn, mùn cưa, than sỉ và các thứ khác bị nắng chiếu vào, từ từ nóng lên, dẫn đến hiện tượng tự cháy. Phi Tiềm tất nhiên hiểu rõ về hiện tượng này, nhưng đối với nhiều thợ thủ công ở xưởng, dù họ có hiểu biết sâu rộng về các hiện tượng tự nhiên, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang và sợ hãi trước hiện tượng này, đồn thổi về sự tức giận của thần lửa hay thảm họa trời giáng. Như người ta thường nói, phòng miệng dân còn khó hơn ngăn lũ, đặc biệt là triều Hán này, với nền tảng hàng trăm năm rao giảng về sự cảm ứng của trời đất, nên Phi Tiềm biết rằng cấm không cho bàn tán cũng chẳng mấy hiệu quả, vì thế ông quyết định tổ chức một thí nghiệm với sự tham gia của Thái Sử Minh và các thợ cả. Kết quả thí nghiệm chứng minh rằng, khi dầu lanh hoặc các loại dầu khác trộn lẫn với than sỉ và sắt vụn, thêm mùn cưa vào, nếu phơi nắng đủ lâu, một số mẫu thử sẽ xảy ra hiện tượng cháy ngầm. Và nếu có đủ dầu và nhiệt độ cao, lửa ngầm sẽ biến thành ngọn lửa thực sự, gây ra hiện tượng tự cháy. Tất nhiên, cũng có những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học, nhưng với xưởng chế tạo Bình Dương, đây vẫn là hiện tượng vật lý và hóa học thông thường. Khi thấy rằng nguyên nhân của vụ cháy có thể được lặp lại một cách có kiểm soát, các thợ thủ công trong xưởng dần yên tâm hơn, đùa cợt những người đã nói nhảm nhí trước đó, và chẳng còn ai bàn tán nữa. Đối với Phi Tiềm, bất cứ thứ gì cũng có thể dùng cho quân sự, và với những thử nghiệm liên tục của đại thợ cả hoàng đấu, ông phát hiện rằng nếu có một không gian tương đối kín, kết hợp với sự ma sát liên tục ở một khu vực nhỏ, sẽ dễ dàng gây ra hiện tượng tự cháy. Như việc nhiều xe hơi đời sau tự nhiên bốc cháy khi đang chạy trên đường, đa phần là do rò rỉ dầu, cộng thêm những mảnh vụn bám trong khoang máy khi đi vào vùng hoang dã, dễ dẫn đến tự bốc cháy. Thế là có ý tưởng về xe vận tải tự bốc cháy. Trục xe được thiết kế lại để ma sát với những hỗn hợp bên trong ngăn bí mật, dẫn đến hiện tượng tự cháy của dầu hỏa. Tuy nhiên, tỷ lệ tự cháy chỉ khoảng 1/3, vì thế về mặt toán học, trong 3 chiếc xe được cải tiến như thế, tỷ lệ có một chiếc tự cháy là khoảng 70%. Nhưng tiếc thay, lần này Tiên Ti không kéo xe về doanh trại, nên họ không thể chứng kiến cảnh tượng trại Tiên Ti bị ngọn lửa thiêu đốt. Hiện tượng tự cháy này chắc chắn sẽ khiến Tiên Ti và Hung Nô không thể hiểu nổi. Khi dầu thô hoặc nhựa đường bốc cháy, không dễ gì dập tắt bằng cách đập vài nhát. Sau đó, với sự tuyên truyền và kích động của phe ta, cho dù có chạy đến không kịp hoặc không thể tham gia, nhưng hiệu ứng tâm lý vẫn sẽ lay động lòng quân của địch. Tiếc thật Phi Tiềm có chút nuối tiếc, cảm giác như đã chuẩn bị bữa tiệc lung linh mà chẳng có ai đến dự. Tuân Chẩm mỉm cười nói, chủ hầu hà tất phải bận tâm, cái này vốn chỉ là thêm phần đặc sắc, thành công thì tốt, không thành cũng chẳng sao, lúc này Tiên Ti đã chắc chắn thất bại rồi. Phi Tiềm cất tiếng cười lớn, gật đầu. Kế sách có thể thay đổi cục diện ở một khu vực nhỏ, nhưng rất khó cứu vãn thế trận lớn. Đó là mô típ quen thuộc của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Gọi gió gọi mưa, trí tuệ như thần, nhưng rồi vẫn bị lão Quy già cứng đầu làm cho kiệt sức mà chết. Tất nhiên, nếu kế sách thành công, thì sẽ giáng một đòn mạnh vào Tiên Ti, đẩy nhanh quá trình sụp đổ của quân địch xâm phạm Âm Sơn. Nhưng nếu kế nhỏ này không thành, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện lớn, bởi vì ngay từ khi Giả Hủ bố trí thế trận này, toàn bộ Tiên Ti đã nằm trong tay ông ta rồi. Dù có tránh được kế sách này, nhìn thấu kế hoãn binh, thì đã sao? Thời gian để Tiên Ti trốn thoát ngày càng ít, khi cửa sổ cơ hội khép lại, dù Tiên Ti có trốn thoát được, cũng sẽ bị lột một lớp da. Những người thường thích dùng mưu kế kỳ lạ, thường sẽ chết vì những kế ấy. Điều này không phải do họ bị trúng kế của người khác, bởi vì những ai quen dùng mưu kỳ thường rất cảnh giác với loại mưu này, và rất khó để qua mặt họ. Tuy nhiên, sau vài lần thành công, những người này thường bị ám thị rằng mưu kế của họ luôn thành công, và rồi không có gì tiếp theo cả. Đối với Phi Tiềm, ông không phải không thích mưu kế, chỉ là không muốn đặt cược tất cả vào một mưu mẹo nào đó. Ông thích dẫn dắt toàn bộ tình thế theo ý mình, và đó mới là cách làm cho đối thủ không thể ứng phó. Trong một đại cục như vậy, bất kể đối thủ chọn gì, họ đều phải chịu thiệt, chỉ là thiệt ít hay nhiều. Nếu có thể thêm vài mưu kế nhỏ để trợ lực, thành công thì đẩy nhanh sự sụp đổ của đối thủ, còn nếu thất bại, thì cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện của ông. Đó là kiểu chiến lược mà Phi Tiềm ưa thích. Giống như những người Tiên Ti xâm phạm Âm Sơn lúc này, họ đã rơi vào lưới. Tất nhiên, nếu có thể tiêu diệt chúng sớm hơn thì càng tốt, nhưng xem ra vẫn phải chờ thêm vài ngày. Sự ngờ vực giống như một lỗ nhỏ trên niềm tin, càng lâu ngày, lỗ này sẽ càng lớn. Niềm tin ngọt ngào dần biến thành giấm chua, thậm chí còn hư hỏng hoàn toàn. Vì vậy, lời khuyên của Tuân Chẩm là hoàn toàn đúng đắn, chờ thêm vài ngày, không nên quá vội vàng. Áp lực từ bên ngoài quá mạnh, sẽ khiến nội bộ địch tự đoàn kết lại. Ngoài ra, Phi Tiềm cũng đang đợi một con dao sắc bén, một con dao có thể cắt nát toàn bộ quân Tiên Ti đang xâm phạm Âm Sơn. Tuy nhiên, đã là dao sắc thì phải biết cách sử dụng, giống như việc dùng mưu kế vậy, nên dùng chính diện, ít dùng kỳ. May mắn thay, Phi Tiềm không phải đợi quá lâu, Triệu Vân đã đến, thậm chí còn đến sớm hơn dự định. Để tăng tốc hành trình, Triệu Vân không mặc áo giáp sắt mà chỉ mặc áo giáp da. Chỉ mang theo 3 vệ sĩ thân cận, họ phi ngựa suốt quãng đường, thay ngựa liên tục mà không dừng chân. Khi tới doanh trại của Phi Tiềm, Triệu Vân vừa xuống ngựa đã loạn choạng, suýt ngã. Ba vệ sĩ theo sau ông thậm chí còn tệ hơn, có người bị chảy máu đùi vì ngồi ngựa quá lâu, cần sự giúp đỡ của binh sĩ khác để xuống ngựa và nghỉ ngơi. Nhưng Triệu Vân không dừng lại, sau khi thở một hơi, ông lập tức tiến vào đại trướng của Phi Tiềm. Tham kiến quân hầu, giọng nói của Triệu Vân khàn đặc vì cát bụi trên suốt chặng đường dài. Phi Tiềm nhìn Triệu Vân phủ đầy bụi bẩn, trên mặt và cổ lấm tấm những vệt mồ hôi khô, lòng ông không khỏi xúc động. Ông lập tức sai người mang một chiếc ghế đẩu nhỏ cho Triệu Vân ngồi, rồi gọi người mang nước để Triệu Vân rửa mặt, súc miệng. Trong lúc Triệu Vân rửa mặt, Phi Tiềm kể lại những sự kiện diễn ra trong hai ngày qua và tình hình xung quanh Âm Sơn. Ông nói, ba ngày nữa là lúc tiêu diệt sạch đám tiên ti. Tử Long, ta giao toàn bộ tiền quân kỵ binh cho ngươi chỉ huy. Nói xong, Phi Tiềm lấy nửa tấm hổ phù bên cạnh, đứng dậy, mỉm cười nhìn Triệu Vân và nói, Tử Long, cầm lấy hổ phù, rồi tới tiền doanh làm quen với các tướng sĩ dưới quyền nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy đến bàn việc cũng không muộn. Chuyện này Triệu Vân ngạc nhiên, rồi nhìn nụ cười của Phi Tiềm, liền cúi đầu nói, tuân mệnh quân hầu. Ông bước lên hai bước, nửa quỳ xuống nhận hổ phù, rồi cúi người hành lễ và cáo lui. Tuân Chẩm mỉm cười, nói, thưa quân hầu, để tôi tiễn Tử Long. Phi Tiềm nhìn Tuân Chẩm một lúc, rồi gật đầu nói, cũng được. Hai người cùng rời khỏi đại trướng. Tuân Chẩm ra hiệu bảo Triệu Vân đi trước, nhưng Triệu Vân không đồng ý, ông chắp tay nói, làm sao có thể để bậc trưởng bối đi sau, Đông Tào hãy đi trước. Tuân Chẩm lớn tuổi hơn, lại giữ chức vị Đông Tào, nên được Triệu Vân tôn kính gọi là bậc trưởng bối cũng không sai. Đi một đoạn, Tuân Chẩm đột nhiên nói, Tử Long, có phải ngươi đang có điều nghi vấn? Triệu Vân nắm hổ phù trong tay, dùng ngón tay cái xoa xoa vết xước trên đó. Ông im lặng một lúc, rồi nói, đúng vậy, xin Đông Tào chỉ giáo. Tuân Chẩm gật đầu, vừa đi vừa nói, khi ngươi chưa tới, ta cũng từng. Tuân Chẩm nói được một nửa thì quay sang Triệu Vân, mỉm cười, rồi chắp tay nói, Tử Long đừng trách, ta chỉ đang bàn chuyện, không có ý phàn nàn ngươi dù sao Tử Long vốn. Triệu Vân khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó ông theo kịp và nói, Đông Tào đừng khách khí, được nghe lời chỉ dạy của ngài là vinh hạnh của ta. Tuân Chẩm nhìn Triệu Vân, như đang cân nhắc xem lời nói của Triệu Vân là khách sáo hay thực sự. Sau một lát, ông tiếp tục, Tử Long có biết về hội nghị giáp cốc không? Triệu Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi nhíu mày như đang tìm kiếm trong trí nhớ. Tuân Chẩm không vội, cứ chậm rãi bước đi, đồng thời quan sát biểu hiện của Triệu Vân. Một lúc sau, Triệu Vân dừng lại, nói, có phải là cuộc gặp gỡ giữa nước Tề và nước Lỗ tại giáp cốc vào năm thứ 10 của Định Công không? Tuân Chẩm gật đầu, nói, Tử Long biết chuyện này thì tốt quá, trong đó Lê Di nói rằng Khổng Khâu chỉ biết lễ nghĩa mà không có dũng khí. Ngươi nghĩ sao về điều này? Lê Di từng nói rằng Khổng Tử chỉ biết lễ mà không có dũng, nhưng Khổng Tử đã chứng minh điều ngược lại tại hội nghị giáp cốc, khi ông thể hiện được cả lễ và dũng, làm cho Tề Hầu phải nể phục. Tất nhiên, đây là những gì được ghi lại trong tả truyện. Nhưng việc đọc sách mà chỉ ghi nhớ theo từng đoạn, mà không hiểu được toàn bộ bối cảnh là điều tối kỵ. Hội nghị giáp cốc không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một phần của một thời đại. Có thật Khổng Tử chỉ dùng lời nói mà thuyết phục được Tề Hầu. Ha ha! Hiểu như vậy cũng không sai. Nhưng để thực sự hiểu được sự kiện này, cần phải nắm rõ bối cảnh chiến sự của Trung Nguyên lúc đó, mối quan hệ giữa nước Tề và nước Tấn, cũng như các cuộc chiến tranh và hoạt động ngoại giao trước và sau sự kiện này. Tuân Chẩm nhìn Triệu Vân với ánh mắt vừa mong đợi, vừa thích thú. Triệu Vân hiểu rằng Tuân Chẩm không chỉ nói về sự kiện này, mà ông cũng không nhất thiết muốn một câu trả lời duy nhất. Ít nhất, Triệu Vân đã nghĩ đến nhiều sự việc liên quan khác như mối quan hệ giữa Khổng Tử, Tề Hầu và Lỗ Hầu, như việc Khổng Tử vừa mới nhậm chức đại tư khấu của nước Lỗ như những người Lai đã đầu hàng nước Tề. Như cuộc hòa đàm sắp tới giữa Phi Tiềm và Tiên Ti, như việc Triệu Vân từng đối đầu với quân Hắc Sơn. Triệu Vân cúi đầu, cảm nhận trọng lượng của hổ phù trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nói, ý của Đông Tào là biết lễ mới có thể có dũng. Tuân Chẩm mỉm cười, không nói đúng hay sai, chỉ nói, không hổ danh là Tử Long được quân hầu khen ngợi là người đủ cả lễ và dũng. Nói xong, Tuân Chẩm tiếp tục bước đi, không bàn luận gì thêm về vấn đề này. Triệu Vân dừng lại một lát, rồi quay đầu nhìn về phía đại trướng của Phi Tiềm, trầm ngâm trong giây lát, trước khi bước theo Tuân Chẩm. Các bạc Quách Lạc cầm tấm một đốc, nhìn đi nhìn lại, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Thật ra, các bạc Quách Lạc không phải không nghĩ đến việc đây là kế sách của người Hán, cũng không phải không suy luận được rằng Hung Nô không thể nào có thỏa thuận đặc biệt với người Hán, nhưng dòng chữ tuân thủ cam kết được khắc trên tấm một đốc mà đám thám báo tiên ti mang về là gì? Là cam kết gì? Cam kết về điều gì? Tất nhiên, giờ nếu hỏi đám người Hung Nô, chắc chắn sẽ không khai thác được gì, chúng sẽ phủ nhận có bất kỳ thỏa thuận nào với người Hán. Nhưng nếu thực sự có một cam kết thì sao? Lần này đại quân Hán tới, đối với đội quân của triều đình tiên ti đang đánh vòng phía sau, tất nhiên đây là một tin vui, nhưng đối với Tác Bạc Quách Lạc thì tình hình lại rơi vào nguy cơ lớn. Doanh trại này, cộng thêm căn cứ bên Âm Sơn mãi không thể giải quyết được, giờ lại phải đối mặt với mối đe dọa từ đại quân Hán, thực sự là một tình thế rất khó khăn. Ông ta cũng âm thầm cho người điều tra từ gia tộc của Na Khắc Lý Chân, tất nhiên đã nắm được một số thông tin. Mặc dù Na Khắc Lý Chân không nói hết sự thật, nhưng đúng là Hung Nô đã đuối sức khi giao chiến với người Hán, điều này không sai. Vì thế, dù Na Khắc Lý Chân có tỏ ra hèn nhát ở cuối cùng, thì đó cũng không phải một sai lầm nghiêm trọng. Nếu Na Khắc Lý Chân bỏ rơi người Tiên Ti, thì đó lại là chuyện khác, vì Tác Bạc Quách Lạc chỉ coi người Hung Nô là những con chó bị sai khiến, chưa bao giờ nâng tầm họ lên ngang với đồng minh chiến đấu của mình. Do đó, việc Na Khắc Lý Chân hèn nhát, Tác Bạc Quách Lạc tạm thời không định vạch trần, mà âm thầm ghi nhớ trong lòng. Vậy nên, có nên giết hết đám Hung Nô? Giết sạch sẽ là xong, tránh được hậu họa, nhưng điều này chắc chắn sẽ làm tổn hại sĩ khí. Không lúc nào nên ra tay với đồng minh hoặc người của mình, vì điều đó chỉ mang lại sự thất vọng và buồn bã. Hơn nữa, các bộ tộc khác sẽ nghĩ sao? Lần này tập hợp quân đội, cũng có một số bộ tộc nhỏ từ Thảo Nguyên Mạc Bắc, và một số bộ tộc khác đã quy phục dưới sự chỉ huy của Đại Vương Đàn Thạch Hòe trước đây. Tuy họ cũng là người Tiên Ti, nhưng không liên quan trực tiếp đến dòng dõi Đông Hồ chính thống. Vì thế, nếu ông giết đám Hung Nô, sẽ gây ra hậu quả lớn hơn về sau. Bất cứ ai có đầu óc sẽ tự hỏi liệu Đại Vương Bước Độ Căng có phải là người nhỏ mọn không? Liệu Khả Hãn Khế Bỉ Năng có tốt hơn không? Vậy nên, không thể giết. Giải pháp còn lại là giam lỏng. Trước tiên là tách riêng, đặt dưới sự canh gác nghiêm ngặt, tước hết vũ khí, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ quyết định xử lý thế nào? Điều này có vẻ hợp lý, nhưng nếu đám Hung Nô này thực sự phản loạn khi đang giao chiến với người Hán, đó sẽ là thảm họa. Hơn nữa, cử quá nhiều người canh gác Hung Nô, thì sẽ bớt đi nhân lực cho chính quân mình. Người Hán thực sự quỷ quyệt, Tác Bạc Quách Lạc lẩm bẩm, đây là kế sách làm tổn thương quân ta. Lúc này, Tác Bạc Quách Lạc thực sự hy vọng người Hán đã giết sạch đám Hung Nô. Ông lại nhìn bức thư bên cạnh. Hòa đàm. Tác Bạc Quách Lạc lắc đầu, thật nực cười, đến nước này rồi, làm sao có thể hòa đàm. Người Hán sẽ vui vẻ mà nhường Âm Sơn sao? Nên rõ ràng, chẳng có gì để hòa đàm từ đầu. Hòa đàm chỉ là giả, hoãn binh mới là thật, nhưng, Tác Bạc Quách Lạc cười lạnh lùng, ha ha, hòa đàm thì cũng được. Đối với đám Hung Nô, đêm nay dường như dài đằng đẵng. Cuối cùng, họ cũng gắng gượng chờ tới khi trời sáng. Những binh lính Hung Nô đóng trại ngoài đồng không nghỉ ngơi được tử tế, người nọ người kia bắt đầu dậy sớm, vô thức thu dọn đồ đạc. Nhưng dường như ai cũng bồn chồn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía trung tâm doanh trại, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, lát sau lại ngước nhìn, ghé đầu thì thầm với đồng đội bên cạnh. Những binh lính Hung Nô này không phải là những người dân du mục bình thường, họ đã theo chân A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, trải qua nhiều trận chiến khốc liệt và sống sót đến lúc này. Bên cạnh may mắn, họ cũng có chút khả năng nhạy bén hơn với những thay đổi xung quanh. Trước đây, khi đóng quân gần đại doanh, mỗi ngày đều có quân Tiên Ti đến tiếp tế. Tuy ít hơn so với quân chính quy của Tiên Ti, nhưng vẫn đủ để quân Hung Nô cầm cự qua ngày. Thế nhưng, mặt trời càng lên cao, mà binh sĩ phụ trách tiếp tế vẫn không thấy đâu. Điều này có gì đó bất thường. Hơn nữa, những kỵ binh Tiên Ti thỉnh thoảng đi tuần quanh doanh trại Hung Nô, dường như mang theo một luồng sát khí khó hiểu. Chuyện trở về từ chỗ người Hán, đối với những binh sĩ Hung Nô bình thường, có lẽ họ không rõ nội tình, và cũng không hiểu những vấn đề phức tạp trong đó. Họ chỉ có cảm giác bản năng rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng đối với A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, khi họ bị kẹt giữa Tiên Ti và người Hán, với biết bao rối rắm kéo dài, dù có giải thích ra sao cũng khó làm rõ mọi chuyện. Thậm chí, họ cũng chẳng thể giải thích thỏa đáng cho chính mình. Tác Bạc Quách Lạc là chỉ huy tối cao, nhưng đối với người Hung Nô, họ không thực sự kính trọng hay sợ hãi ông. Khi không có quân Tiên Ti ở gần, họ thường gọi ông bằng đủ thứ danh xưng khinh miệt. Dù sao, đối với người Hung Nô, chỉ có thủ lĩnh bộ tộc của họ mới là kẻ thực sự đáng tôn kính. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm cố gắng giữ bình tĩnh, từ đêm đến sáng. Khoảng thời gian dài như vậy mà không thấy Tác Bạc Quách Lạc xuất hiện, thậm chí không có người nào truyền lệnh, khiến cả hai đều cảm thấy lo lắng, không biết sắp có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, từ đại doanh Tiên Ti vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội kỵ binh đang tiến thẳng về phía doanh trại Hung Nô. Ngay lúc Lâm Ngân Khâm và A Lan Y còn đang bối rối, hơn trăm kỵ binh Tiên Ti đã phóng như bay về phía đại doanh của họ. Doanh trại của quân Hung Nô chỉ là nơi đóng quân tạm bợ, lại nằm ở rìa phía tây, nên việc phòng bị lỏng lẻo hơn nhiều so với một đại doanh chính quy. Binh lính Hung Nô trong trại vốn đang lòng người hoang mang, kỷ luật vì thế cũng buông lỏng. Doanh trại không có lấy một hàng rào gỗ, lều bạc thì dựng lên một cách lộn xộn, trật tự hỗn loạn, lính canh cũng chỉ có vài người đứng gác tượng trưng ở cổng vào. Tiếng vó ngựa của hơn trăm kỵ binh lập tức khiến những lính gác này kinh hãi. Một lính canh hung nô run rẩy hỏi, ai đó? Gần như ngay lập tức, một kỵ binh tiên ti đi đầu vung mạnh roi ngựa. Nếu người lính canh không né kịp, có lẽ đã bị quất thẳng vào mặt. Đám kỵ binh phía sau chẳng thèm để ý, cứ thế thúc ngựa xông thẳng vào trại. Bất cứ ai không may cản đường đều bị ngựa hất văng sang một bên. Một kỵ binh tiên ti lớn tiếng quát, lũ sâu bọ các ngươi. Mau gọi kẻ đứng đầu ra đây nhận lệnh của tiểu vương. Tiếng quát của quân tiên ti như sấm nổ, khiến cả doanh trại hung nô náo loạn. Vô số binh lính hung nô từ trong các lều trại bật dậy, tay nắm chặt vũ khí. Thấy binh lính hung nô đã tút vũ khí, đám kỵ binh tiên ti đi đầu không thể tiếp tục xông vào, đành phải dìm cương ngựa lại rồi đi vòng quanh. Tuy nhiên, chúng không hề hoảng sợ mà chỉ lớn tiếng hô, bọn ta phụng lệnh tiểu vương đến đây. Kẻ đứng đầu của các ngươi đâu? Mau ra nhận lệnh. Lâm Ngân Khâm và A Lan Y gần như thức trắng cả đêm, đến khi trời gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Nào ngờ, hai người đột ngột bị tiếng ồn ào trong doanh trại đánh thức, giật mình đến mức ngã lăn xuống đất, mặt mũi lấm lem bùn đất. Hai người vội vàng bò dậy, nhìn nhau, chẳng còn bận tâm đến gương mặt lấm lem mà vội vã chạy ra khỏi lều, tiến đến trước mặt quân tiên ti rồi chắp tay hành lễ. A Lan Y, Lâm Ngân Khâm, chúng tôi xin tuân lệnh tiểu vương. Một tên thân vệ của Tác Bạc Quách Lạc từ hàng ngũ kỵ binh bước ra. Hắn nhìn A Lan Y và Lâm Ngân Khâm đang cúi người, chẳng thèm xuống ngựa mà lớn tiếng quát, đứng thẳng lên. Đây là lệnh của tiểu vương, từ giờ trở đi, toàn bộ binh khí trong trại này phải được giao nộp. Tất cả mọi người phải ở yên tại chỗ. Không được manh động. Hắn vừa dứt lời, một kỵ binh khác phía sau cũng lặp lại mệnh lệnh với giọng sang sảng, rồi giơ cao một cuộn da dê nhỏ. Thời Hán, quân đội thường dùng hổ phù để điều binh, nhưng khi hành quân xa thì dùng văn thư có đóng dấu. Người hung nô và tiên ti học theo cách này, chỉ dùng cuộn da dê có đóng dấu để truyền lệnh, vì cả hai dân tộc đều không có chữ viết hoàn chỉnh nên đành phải dùng chữ Hán cho tiện lợi. Lệnh vừa ban ra, cả doanh trại hung nô lập tức xôn xao. Tên thân vệ của tiểu vương không hề nao núng, chỉ lạnh lùng nhìn A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, rồi sốt ruột vung roi, hét lớn, hai người kia. Có nhận lệnh không? Là thủ lĩnh, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm ít nhiều cũng biết chữ Hán, nên đọc được lệnh của tiểu vương tiên ti trên cuộn da dê, giao nộp vũ khí, ở yên tại chỗ, chờ lệnh sau khi chiến sự kết thúc. Con dấu đỏ rực của tiểu vương đập thẳng vào mắt, khiến A Lan Y và Lâm Ngân Khâm cảm thấy nhói lòng như bị dao đâm. Hồi lâu sau, cả hai cùng quỳ xuống đất, hai tay nâng cao thanh đao của mình, chúng thần tuân lệnh tiểu vương. Hành động của họ khiến các binh sĩ hung nô trong trại chết lặng, mặt ai nấy đều tái mét. Sau một thoáng im lặng, cả doanh trại đồng loạt quỳ xuống. Lúc này, tên thân vệ của tiểu vương mới thu lại vẻ hung hãn, nét mặt dịu đi đôi chút. Hắn xuống ngựa, nhận lấy thanh đao của A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, rồi quay lại đưa cho kỵ binh bên cạnh, ra hiệu thu hồi binh khí của họ để về báo cáo. Sau đó, hắn quay lại, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, hai vị đứng dậy đi. Dù sao bây giờ cũng là thời chiến, tiểu vương cũng bất đắc dĩ, hai vị chắc cũng hiểu. Chẳng qua chỉ là chờ đợi một thời gian thôi. Nếu có gì không phải, sau này chúng ta cùng uống rượu, ta sẽ tạ lỗi với hai vị. Dù tên thân vệ đã tỏ ra hòa nhã, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm vẫn không dám lấn tới, chỉ cúi đầu kính cẩn, không biết tiểu vương còn có lệnh gì khác không. Tên thân vệ mỉm cười, không có gì thêm. Yên tâm đi, chỉ đợi thêm vài ngày thôi. Quân nhu sẽ được đưa tới, hai vị cứ an tâm. Nói xong, hắn lên ngựa, mang theo binh khí của hai thủ lĩnh để về báo cáo. Việc thu gom binh khí của đám lính lát sẽ có người khác lo, tiểu vương chỉ cần thấy vũ khí của hai thủ lĩnh là đủ, những thanh đao kiếm tầm thường của binh sĩ chẳng đáng để ngài bận tâm. Tên thân vệ vừa rời đi, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm nhìn nhau, không ai nói một lời. Xung quanh họ, binh lính hung nô từng hàng dài xếp hàng giao nộp vũ khí, bầu không khí trong trại càng trở nên u ám và nặng nề cùng lúc A Lan Y và Lâm Ngân Khâm tiếp nhận tín vật của tiểu vương tiên ti, phía tiềm cũng nhận được tin, có người đang mang tín vật của ông tiến về phía Âm Sơn. Chính xác hơn, đó là một đội quân, tổng cộng khoảng 100 người và 200 chiến mã. Những người này mang theo thanh trung hưng kiếm của phía tiềm, lại có cả thư xác nhận của từ thứ, nên hành quân rất trật tự, không gây náo loạn, chỉ đóng trại gần các làng xã khi cần tiếp tế. Mỗi người hai ngựa, quân số lại ít nên di chuyển rất nhanh. Vài ngày trước, phí tiềm mới nhận được thư từ Điêu Âm, giờ đã có tin từ Trinh Lâm rằng đội quân này đã đến nơi. Phi Hùng Quân. Phí tiềm quả thực rất mong đợi đội quân huyền thoại này. Ông dẫn theo vài binh sĩ đến cổng doanh trại chờ đón. Kỵ binh Do Thám có lẽ đã chạm mặt với họ, từ xa vang lên tiếng còi hiệu sắc bén. 3 đến 5 lính trinh sát từ phía nam phi ngựa lao về, cúi người báo cáo trước mặt phí tiềm, tướng quân. Đội quân đã đến cách đây 10 dặm. Ánh nắng ban mai từ phía đông rọi khắp mặt đất. Phí tiềm khoanh tay sau lưng, nheo mắt nhìn về phía nam. ông thấy trên đường chân trời xuất hiện một bóng người, đó là một kỵ binh, tay giương cao một lá cờ lớn. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục kỵ binh khác xuất hiện ngay sau đó, mỗi người đều cầm một cây mâu dài, ánh thép sáng loáng dưới mặt trời. Không phải kỵ binh tinh nhuệ thì không được dùng mâu chiến mã. Đây là một quy tắc bất thành văn, bởi mâu chiến mã là loại vũ khí vô cùng tốn kém. Ngay cả phí tìm, một người đến từ thời hiện đại và rất coi trọng trang bị, cũng cảm thấy mâu chiến mã quá xa xỉ. Vì vậy, ông chỉ trang bị cho kỵ binh của mình những cây giáo dài chắc chắn hơn, chứ không dám dùng mâu chiến mã làm vũ khí tiêu chuẩn. Thực ra, mâu chiến mã là phiên bản nâng cấp của giáo dài. Đầu mâu cực kỳ dài, có gờ phá giáp rõ rệt, được chế tác tinh xảo với 8 cạnh. Khi kỵ binh phi ngựa với tốc độ cao, dù đối phương mặc giáp da, giáp sắt hay giáp lưới, đều không thể chống đỡ được lực xuyên phá của mũi mâu. Phía dưới đầu mâu không phải là dải tua đỏ, mà là một nút cản, vừa có tác dụng ngăn máu bắn vào người cầm, vừa ngăn đầu mâu đâm quá sâu vào cơ thể địch, gây khó khăn khi rút ra. Thân mâu phải trải qua 3 lần phơi nắng, 3 lần phơi sương, 3 lần ngâm dầu và 3 lần dán keo. Sau đó được quấn dây gai miệng chất lượng cao, rồi mới quét nhiều lớp sơn bóng, mỗi lớp lại dán thêm một lớp vải gai, cho đến khi thân mâu cứng chắc đến mức đao chém không đứt. Quy trình này không chỉ tốn nhiều công sức và tiền bạc, mà còn mất 3 năm để hoàn thành. Vì vậy, không phải ai cũng có thể sử dụng loại vũ khí này. Theo luật Hán Triều, ngay cả trong cấm quân, chỉ những người đứng đầu đội nghi lễ của triều đình mới được phép mang mâu chiến mã làm vũ khí dẫn đầu, đủ thấy giá trị của nó. Vậy mà, đội kỵ binh đang tới đây, ai nấy đều cầm trong tay một cây mâu. Ánh mặt trời chiếu rọi lên những lưỡi mâu sắc bén, 8 cạnh được đánh bóng mịn màng, tỏa sáng lấp lánh, nhìn lâu khiến người ta đau nhói mắt. Ngựa phi với tốc độ không quá nhanh, nhưng hàng ngũ thì cực kỳ ngay ngắn. Từ xa đến gần, khoảng cách giữa mỗi kỵ binh dường như không hề thay đổi. Những cây mâu chiến mã thẳng tắp như sống lưng của các kỵ binh, dù ngựa phi nhanh nhưng không hề rung chuyển. Phí Tìm không phải một tướng quân lão luyện, nhưng so với người thường, ông đã có nhiều kinh nghiệm sa trường. Khi nhìn thấy đội kỵ binh này, trong đầu ông chỉ hiện lên hai chữ, bá đạo. Bá là sự hùng mạnh vượt trội, đủ sức chiếm lĩnh thiên hạ. Đạo là sự hung hãn không kiềm chế, là sự quyết đoán trong chiến đấu. Cả người lẫn ngựa đều to lớn, vạm vỡ, tứ chi mạnh mẽ, bờm ngựa tung bay trong gió. Lá cờ giương cao, theo hình một con gấu khổng lồ với đôi cánh lớn, hung dữ như đang sẵn sàng vồ lấy con mồi. Đây chính là Phi Hùng Quân, đội quân huyền thoại đã từng tung hoành khắp Tây Lương, lập nên vô số chiến công hiển hách dưới trướng Đổng Trác. Khi đến gần, kỵ binh cầm cờ cuộn lá cờ lại, hình con gấu khổng lồ biến mất. Sau đó, toàn đội kỵ binh xuống ngựa, dắt ngựa tiến từng bước đến. Lúc này, Phí Tìm nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của vài binh lính đứng sau lưng mình. Đó là vì Phi Hùng Quân không mặc giáp. Nhìn thế này, giáp trụ của họ chắc đang được buộc vào con ngựa thứ hai. Nếu đội kỵ binh này trang bị đầy đủ và xuất hiện trên chiến trường, đội quân Phi Hùng tiến đến gần hơn rồi dừng lại. Họ đứng thẳng bên cạnh những chiến mã của mình, tay vẫn cầm chặt những cây mâu dài. Một người từ trong hàng ngũ bước ra, tay cầm thanh trung hưng kiếm, đến trước mặt Phí Tìm, rồi quỳ xuống, dâng thanh kiếm lên cao quá đầu, trầm giọng nói, tàn quân Phi Hùng biệt bộ, tổng cộng 113 người, ra mắt chinh Tây tướng quân. Cả đội Phi Hùng 113 kỵ binh đồng loạt quỳ một gối, cúi đầu, hô vang, ra mắt chinh Tây tướng quân. Trong khoảnh khắc ấy, Phí Tìm cảm thấy trái tim như bị một thứ gì đó đánh trúng, khiến nó đập mạnh hơn bao giờ hết. Ông từ từ ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt vượt qua đội quân trước mặt, vượt qua vùng đất âm sơ này, thậm chí vượt qua cả thành Trường An xa xôi, hướng về nơi vô tận. Trời cao thăm thẳm, núi non hùng vĩ. Ngay khoảnh khắc này, giữa đất trời bao la. Tại tiền tuyến của quân Hắc Sơn bên bờ nam núi Thái Hành, trong đại doanh của quân Hắc Sơn. Sau khi Trương Yên quyết định tấn công tàn phá các vùng xung quanh Tịnh Châu, đội quân Hắc Sơn khổng lồ như một đàn châu chấu, dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, hành động với tốc độ chưa từng thấy. Vu Độc và Toại Cố chia quân làm hai cánh trái phải, vòng qua núi Thái Hành, còn Trương Yên tự mình dẫn trung quân ở giữa, tạo thành một thế trận lớn. Với sức mạnh như vậy, các thành trì và pháo đài của sĩ tộc ở vùng nông thôn Ký Châu khó lòng chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Hắc Sơn tàn phá khắp nơi. Cử nông binh hay quân tư nhân ra chiến đấu với quân Hắc Sơn ư, phần lớn các sĩ tộc đều không muốn, vì họ cho rằng không đáng để hy sinh lực lượng chủ lực của pháo đài chỉ vì một vụ mùa. Quân Hắc Sơn ồ ạt ra quân, đốt phá mùa màng, cùng lắm chỉ là một năm mất mùa. Quân Hắc Sơn không thể ở ngoài mãi, cuối cùng cũng phải rút lui. Hơn nữa, hành động tàn phá lần này đã phá vỡ mối quan hệ ngầm giữa các thành trì và quân Hắc Sơn. Nhiều sĩ tộc đã nghiến răng thề rằng từ nay về sau sẽ không cung cấp lương thực cho quân Hắc Sơn nữa. Tuy nhiên, dù có thề thốt thế nào, họ cũng không muốn hy sinh tài sản của mình để làm tiên phong trong cuộc chiến, mà chọn cách trốn trong pháo đài, đồng thời cử sứ giả cầu viện Viên Thiệu. Họ cho rằng Viên gia đã nhận quá nhiều lương thực, giờ là lúc Viên gia phải hành động. Thấy tình hình này, quân Hắc Sơn càng trở nên ngạo mạn. Một số đội kỵ binh thám báo thậm chí đã vượt qua sông Phù Thủy, tiến gần đến Nghiệp Thành. Dĩ nhiên, các thám báo này không dám giao chiến với quân Viên Thiệu, cũng không dám đến quá gần, chỉ đứng từ xa quan sát để báo tin. Đại doanh của Trương Yên chọn một doanh trại bỏ hoang mà quân Viên Thiệu từng dùng khi tấn công Hắc Sơn, sửa sang qua loa rồi đóng quân. Quân Hắc Sơn không phải kẻ cầu kỳ, có gì dùng nấy, không muốn tốn công sửa chữa vì biết sớm muộn gì cũng phải rời đi. Hiện tại, trong doanh trại này, đông đảo các thống lĩnh và binh lính của quân Hắc Sơn đang có mặt, dĩ nhiên còn có cả phụ nữ và trẻ em đi theo quân đội. Những người già yếu, phụ nữ và trẻ em không được ở trong đại doanh trung quân, mà phải tìm chỗ bên ngoài, dựng tạm lều tranh dưới những tán cây. Lúc này, các thống lĩnh lớn nhỏ của quân Hắc Sơn đang hội họp trong đại doanh của Trương Yên, còn vệ binh của họ thì tụ tập thành từng nhóm, cười nói, thậm chí có kẻ còn múa chân múa tay. Đại thống lĩnh lần này quả thật lợi hại. Ép được bọn trong pháo đài không dám hó hé gì. Đúng vậy. Đừng nhìn bọn họ thường ngày ra vẻ ta đây, thực ra cũng chỉ có thế thôi. Đây, nhìn xem, đây là chiến lợi phẩm tôi mới kiếm được. Một tên lính Hắc Sơn hả hê khoe khoang. Chết tiệt. Lần này đúng là hả hê thật. Nếu không có lệnh của đại thống lĩnh, chúng ta còn chẳng muốn quay về, cơ hội tốt thế này, ai mà không nhân cơ hội kiếm chác một phen. Lời này đúng quá. Trên núi ngoài đá ra chẳng có gì, lần này xuống núi coi như gặp may. Nếu có thể thêm vài lần nữa hừ, mùa đông năm nay chúng ta không phải lo gì nữa. Này, nghe nói lần này các cậu kiếm được không ít của ngon vật lạ. Sao không đem ra chia sẻ với mọi người? Đừng nói bừa. Có gì ngon lành đâu, cũng chỉ là ăn uống như mọi người thôi. Các cậu mà ra trước thì cũng kiếm được kha khá đấy chứ. Nói là chia sẻ, chứ của tôi cũng chỉ có ba cái vặt vảnh, chia sao được. Lần trước cậu đi, sao không thấy chia cho mọi người? Mọi người cười ồ lên. Quân Hắc Sơn đã trải qua những ngày khó khăn đủ lâu để hiểu rằng cuộc sống không dễ dàng. Vì vậy, khi có cơ hội kiếm chác, họ trở nên tham lam hơn một chút, điều này cũng là bình thường. Ai cũng hiểu được điều đó. Trong doanh trại của Trương Yên, tình hình cũng không khác mấy. Giữa đám đông, sắc mặt Trương Yên sa sầm. Dù địa vị của Trương Yên trong quân Hắc Sơn rất cao, nhưng trước lòng tham, những thống lĩnh Hắc Sơn này gần như đã quên đi nhiều điều. Hoặc là cố tình quên đi. Trương Yên là đại thống lĩnh của quân Hắc Sơn, nhưng ông ta cũng chỉ là đại thống lĩnh, không phải cha mẹ của họ, huống hồ cha mẹ ruột cũng có lúc bị con cái phản bội. Như lúc này đây. Nhìn thấy chiến lợi phẩm nhiều như nước chảy, làm sao các thống lĩnh này dễ dàng buông tay. Cuộc họp hôm nay chẳng khác gì các thống lĩnh đang thuyết phục Trương Yên, chứ không phải Trương Yên thuyết phục họ. Cuộc họp quân sự đã kéo dài một thời gian, nhưng ngoài Trương Yên ra, không ai muốn rút quân. Quân của Viên gia đã rút khỏi sông Phù Thủy, trinh sát của chúng ta cũng đã vượt qua sông hơn 10 dặm mà không thấy bóng dáng quân địch. Đại thống lĩnh, không phải tôi tham lam, nhưng cơ hội tốt như thế này chẳng lẽ lại buông tay. Theo tôi thấy, sĩ khí của quân Viên gia đã suy sụp, dù họ có đến, chúng ta vẫn kịp rút lui khi trinh sát báo tin. Lần này xuống núi, chúng ta đã đắc tội với tất cả các vùng xung quanh, lần sau muốn kiếm chác thì chỉ còn cách đánh vào các pháo đài. Hơn nữa, nếu muốn đi Âm Sơn, trên đường đi người ngựa cũng cần lương thực, chẳng lẽ không nên chuẩn bị thêm chút đỉnh sao? Lão Hắc nói đúng đấy. Trước đây, khi Vu thống lĩnh và Toại thống lĩnh ở phía trước, chúng tôi chẳng có ý kiến gì. Bây giờ đến lượt chúng tôi, sao lại bắt chúng tôi quay về? Đại thống lĩnh, không phải chúng tôi không biết điều, chỉ là lúc trước, khi đại thống lĩnh tiếp quản vị trí của lão thống lĩnh, chúng tôi ủng hộ. Sau đó, khi đại thống lĩnh muốn vào Hắc Sơn, chúng tôi cũng ủng hộ. Lần này đại thống lĩnh muốn đi Âm Sơn, chúng tôi cũng ủng hộ, nhưng hiện tại, thứ nhất là quân Viên gia không kéo đến, thứ hai là không biết bao lâu nữa mới đến Âm Sơn, nếu không chuẩn bị thêm thì chúng tôi cũng thấy bất an. Cách ăn nói này thực sự xấu xí vô cùng. Bản chất tham lam đã lộ rõ. Nhưng biết làm sao đây? Trương Yên từ từ quét mắt qua các thống lĩnh trong lều. Ngoài những thống lĩnh thân cận, hầu hết những người còn lại đều đồng thanh ủng hộ việc không rút lui. Điều này khiến sắc mặt Trương Yên vô cùng khó coi. Không phải Trương Yên không phân tích tình hình nguy hiểm, cũng không phải không nhấn mạnh lợi ích của việc đi Âm Sơn. Nhưng dù là nguy hiểm hay lợi ích, tất cả đều là chuyện tương lai, còn những lợi ích trước mắt mà các thống lĩnh có thể vơ vét mới là hiện thực. Sắc mặt Trương Yên biến đổi, vài lần định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nếu mọi người đã quyết như vậy thì ở lại thêm 3 ngày nữa. Sau 3 ngày, nhất định phải rời đi. Đến lúc đó, bất kể tình hình thế nào, đều phải đi. Các thống lĩnh lớn nhỏ trong lều nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu hứa hẹn không chỉ thuộc hạ của Trương Yên là ăn nói không đàng hoàng. Trong thời loạn, súng đạn là sức mạnh là chân lý. Các sĩ tộc ở Ký Châu, vùng đất từng được hoàng đế Quan Vũ Lưu Tú chinh phục hơn 200 năm trước, cũng hiểu rất rõ điều này. Trong mắt các sĩ tộc ở Ký Châu, cách mà Viên Thiệu cư xử cũng có phần khó coi. Viên Thiệu có tham vọng rất lớn, không chỉ dừng lại ở chức xa kỵ tướng quân. Điều này, các sĩ tộc Ký Châu đều nhận thấy. Nhưng vấn đề là Viên Thiệu lại đang cố gắng trở thành một Đổng Trác thứ hai, định phế truất Hán Hiến Đế và đưa Lưu Ngu lên làm hoàng đế. Điều này đã gây ra sự chia rẽ trong nội bộ các sĩ tộc Ký Châu. Hơn nữa, Viên Thiệu quá chú trọng vào cuộc đối đầu với Công Tôn Toản mà bỏ qua sự đe dọa của Trương Yên và quân Hắc Sơn ở Ký Châu. Các sĩ tộc trong khu vực, vốn là đối tượng chính bị quân Hắc Sơn xâm phạm, đã nhiều lần gửi sứ giả yêu cầu Viên Thiệu cứu viện, nhưng chỉ nhận lại những lời hứa hẹn chờ thêm vài ngày, sắp đến rồi, khiến họ không còn chịu đựng được nữa. Chuyện gì? Viên Thiệu gần như không tin vào tai mình, giận dữ đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ bàn, tướng quân Cúc Canh đã dẫn binh đi rồi. Đi về hướng nào? Hắn có nói gì không? Khải bẩm Minh Công, Thẩm Phối chần chừ một lúc, nhìn sắc mặt của Viên Thiệu rồi từ từ nói, tướng quân Cúc Canh để lại hai chữ vệ hiến. Vệ hiến? Vệ hiến công sao? Viên Thiệu lẩm bẩm nhắc lại, rồi đập mạnh tay xuống bàn, cơn giận trào dâng đến mức lông mày dựng ngược, ông ta nửa hét nửa hỏi, cái gì? Ngông cuồng. Về. Viên Thiệu vừa thốt ra lời thì chợt nhận ra mình đã mất bình tĩnh, vội vàng nén lại, hít sâu vài hơi, từ từ ngồi xuống, im lặng một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói, ta là vệ hiến công ư, thật là vô lý. Vệ hiến công, năm thứ 18, xảy ra một sự kiện rất đáng chú ý, khi đó, vệ hiến công không rõ vì lý do gì, đã ra lệnh cho hai đại phu là Tôn Văn Tử và Ninh Huệ Tử không được ăn sáng, phải đến gặp ông sớm. Nhưng đến khi mặt trời đã lên cao, vệ hiến công vẫn không triệu kiến họ, mà lại tự mình đi săn ngỗng trời trong vườn. Tôn Văn Tử và Ninh Huệ Tử không chịu nổi sự đối xử này, bèn dẫn binh đến tìm vệ hiến công, cuối cùng lật đổ ông và lập em trai ông, Công Tử Khâu, lên làm vua. Hiện tại, tình hình của Ký Châu cũng tương tự như vậy. Viên Thiệu đang cai trị Ký Châu, giống như một chư hầu thời Xuân Thu chiến quốc. Còn các sĩ tộc Ký Châu chính là những nhân vật như Tôn Văn Tử và Ninh Huệ Tử. Giữa hai bên tồn tại mối quan hệ trên dưới, nhưng không phải là mối quan hệ vua tôi bất di bất dịch. Nếu một vị chúa công hành xử đúng mực, thì thần tử cũng sẽ giữ đúng bổn phận. Nhưng nếu chúa công không làm tròn vai trò của mình, thì xin lỗi, điều này rõ ràng cho thấy Viên Thiệu đã hành động sai khi đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của các sĩ tộc Ký Châu. Hơn nữa, vệ hiến công có một người em là Công Tử Khâu, còn Viên Thiệu cũng có một người em là Viên Thuật. Vì vậy, Viên Thiệu buộc phải kìm nén cơn giận, vì các sĩ tộc Ký Châu đã thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ. Nếu Viên Thiệu không nhanh chóng khắc phục tình hình, rất có thể ông sẽ trở thành một vệ hiến công thứ hai. Minh Công muốn giải quyết việc này, cũng không khó. Thẩm Phối vuốt râu, nói, chỉ là Công Tôn Toản sẽ có thêm vài ngày. Viên Thiệu nắm chặt tay, suy nghĩ một lúc lâu rồi dứt khoát nói, chính nam cứ nói thẳng, không cần e ngại. Dù Viên Thiệu là dòng dõi Viên gia, đại diện cho thế gia lớn mạnh nhất trong thiên hạ, điều đó không có nghĩa là các sĩ tộc dưới quyền sẽ hoàn toàn phục tùng. Thế gia sĩ tộc, trước hết là gia tộc, sau đó mới đến các nghĩa vụ khác. Khi lợi ích của gia tộc bị đe dọa, ngay cả hoàng đế cũng phải đấu tranh. Huống chi, nhà họ Viên không chỉ có mình Viên Thiệu. Vài ngày trước, Ôn Hầu đã đến đầu quân Thẩm Phối tiến gần lại một chút, hạ giọng nói, Minh Công có thể làm thế này. Lữ Bố, sau khi bị mất mặt tại chỗ Viên Thuật, cuối cùng cũng cảm thấy có chút khởi sắc. Mặc dù trước đây Viên Thuật không trực tiếp nói gì xúc phạm, nhưng thái độ khinh thường của y vẫn khiến Lữ Bố nhận ra và trong lòng không khỏi ấm ức. Lữ Bố từng nghĩ với khả năng vô song của mình, cuối cùng sẽ được trọng dụng. Tuy nhiên, thực tế thì vô cùng khắc nghiệt, khi không được trọng dụng thì làm gì cũng không thành, tài giỏi cũng chẳng ai để ý. Ở chỗ Viên Thuật, Lữ Bố không có không gian thể hiện tài năng, đành ngậm ngùi rời đi. Nhưng giờ thì dường như đã khác. Khi nghe tin Lữ Bố đến đầu quân, Viên Thiệu đã đích thân ra khỏi thành đón tiếp. Hành động này tất nhiên khiến Lữ Bố cảm thấy được coi trọng, nên vui vẻ ở lại dưới trướng Viên Thiệu. Lần này, Lữ Bố còn được Viên Thiệu giao trọng trách, chỉ huy 3.000 kỵ binh tiến thẳng về đại doanh của Trương Yên ở Hắc Sơn. Tất nhiên, trọng trách này thực ra không hoàn toàn như Lữ Bố tưởng tượng. 3.000 kỵ binh này còn có một người khác cùng chỉ huy, đó là Cao Can. Cao Can, người Trần Lưu, có quan hệ họ hàng với Viên gia. Vì vậy, Viên Thiệu đương nhiên cảm thấy yên tâm hơn khi giao quyền kiểm soát lực lượng kỵ binh quan trọng này cho người trong nhà. Lữ Bố thực tế chỉ được trực tiếp chỉ huy 800 kỵ binh tiên phong mà thôi. Tuy nhiên, Lữ Bố không để tâm điều đó. Trong mắt hắn, Viên Thiệu có lẽ vẫn chưa hiểu hết về võ dũng và tài chỉ huy của mình, nên việc chưa giao nhiều binh lực cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần đánh bại Trương Yên, mọi thứ sẽ thay đổi. Trước khi xuất phát, Thẩm Phối đã giải thích rất kỹ về quân lực của Trương Yên, thậm chí còn đưa ra một tấm bản đồ chi tiết, nhắc nhở từng bước cẩn trọng, lo sợ Lữ Bố mới đến Ký Châu, nếu đi sai đường hoặc gặp sự cố sẽ gây ra hậu quả không tốt. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Lữ Bố liền dẫn đầu đội quân 800 kỵ binh tiên phong, hăng hái xuất phát, bỏ lại đội quân tiếp viện của Cao Cang rất xa phía sau. Người khác có thể cho rằng Lữ Bố hành động quá liều lĩnh, nhưng trong mắt hắn, quân lực của Trương Yên chẳng là gì cả. Kể cả không có 800 kỵ binh của Viên Thiệu, hắn chỉ cần một mình với Thanh Tiếp trên tay cũng có thể xông pha dễ dàng. Lữ Bố có thể không đọc nhiều sách vở, nhưng kinh nghiệm trận mạc ở vùng Thảo Nguyên Bắc Tịnh cùng nhiều năm đối phó với người Hồ và cướp ngựa đã mài dũa cho hắn một trực giác chiến trường vô cùng nhạy bén, không ai sánh kịp. Không cần Thẩm Phối giải thích nhiều, chỉ nhìn vào sự phân bố trên bản đồ, Lữ Bố đã nhận ra quân lực của Trương Yên đã bị kéo căng đến mức giới hạn. Giả sử quân đội của Trương Yên chỉ đóng quân tại một địa điểm, với 3-4 vạn quân tập trung trên địa hình đồng bằng của Ký Châu, việc giải quyết sẽ không dễ dàng. Kỵ binh có thể di chuyển nhanh, nhưng khi xông vào trận địa đông nghịch, chỉ cần sơ suất là có thể bị bao vây và chết chắc. Người có võ nghệ cao cường như Lữ Bố có lẽ phá vây được, nhưng binh sĩ bình thường thì không có cơ hội. Tuy nhiên, quân của Trương Yên đã mở rộng địa bàn quá mức. Hắc Sơn quân chủ yếu là bộ binh, nên quân lực của họ đã bị phân tán. Kể cả khi có lực lượng đông đảo, nhưng khi bị chia nhỏ thì chẳng khác gì đám quân ô hợp. Mặc dù Hắc Sơn quân tuyên bố có hàng triệu binh sĩ, Lữ Bố chẳng hề tin. Con số triệu quân này giống như lúc Bạch Ba quân khởi nghĩa và tuyên bố có 10 vạn quân, cũng chỉ là những con số được thổi phồng. Thực tế, quân số của Hắc Sơn chỉ khoảng 50 vạn, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em, người già. Trong đó, số binh sĩ thực sự có thể ra trận chỉ khoảng 5-6 vạn người. Kể cả tính thêm tất cả thanh niên cường tráng, thì quân số tối đa cũng chỉ khoảng 7-8 vạn. Nếu thật sự có 1 triệu quân chiến đấu, Trương Yên đã sớm quét sạch Ký Châu, đâu cần phải co cụm ở Hắc Sơn suốt bao năm. Trong số 5-6 vạn quân đó, chỉ khoảng 1/3 là cựu binh Hoàng Cân từng trải qua trận mạc, còn lại chỉ là đám nông dân cầm vũ khí, thậm chí còn yếu kém hơn nông binh bình thường. Hắc Sơn không đủ vật tư, ngay cả vũ khí cũng không thể so sánh với binh khí mà các sĩ tộc Ký Châu trang bị cho nông dân của họ. Với lực lượng như vậy, Lữ Bố chẳng hề bận tâm. Lần này, việc cần làm chỉ là di chuyển đến gần Nghiệp Thành, đoạn đường này cũng có chút xa. Ngựa xích thố của Lữ Bố cũng lâu rồi không được chạy thoải mái, nó lắc đầu, vẫy bờm, tỏ ra rất phấn khích. Với nó, gió thổi tung bờm và đất cát bắn tung tóe dưới móng chân là niềm vui tuyệt vời nhất. Vệ Từ cố gắng thúc ngựa, phi nhanh để đuổi kịp Lữ Bố. Khi vừa tới gần, xích thố liếc mắt nhìn, như không hài lòng vì có người dám đuổi theo, nó hừ mũi phun ra một hơi mạnh, rồi bốn vó tung ra, nhanh chóng bỏ lại Vệ Từ phía sau. Ôn Hầu. Vệ Từ bất lực, chỉ có thể hét to, chờ một chút, chờ một chút. Lữ Bố bật cười, rồi vỗ đầu ngựa xích thố, chậm dần tốc độ, tạo cơ hội cho Vệ Từ bắt kịp. Ngựa xích thố vẫn chưa nguôi cơn khó chịu. Thấy ngựa của Vệ Từ tiến lại gần, nó quay đầu lại, phì một hơi, rồi cắn hờ một cái, khiến ngựa của Vệ Từ sợ hãi lùi lại, không dám đến gần nữa. Vệ Từ bất đắc dĩ, đành nói, Ôn Hầu, quân của Cao tướng quân còn cách chúng ta hơn 10 dặm, có nên đợi họ một chút không? Lữ Bố quay đầu lại, nheo mắt nhìn khói bụi phía sau, cười khẩy, đợi họ làm gì? Cao Cang, nhìn qua đã biết dù có chút võ nghệ nhưng đã phế bỏ từ lâu, toàn thân đầy mỡ, bộ dáng uể oải, loại người này, Lữ Bố chẳng có thiện cảm. Vệ Từ thấy biểu cảm của Lữ Bố, biết hắn chưa hiểu ý mình, vội nói, Ôn Hầu, Cao tướng quân là người nhà của Viên gia. Nếu bỏ lại phía sau như vậy, e rằng không hay. Lữ Bố vung tay, ngắt lời Vệ Từ. Hắn đã hiểu ý của Vệ Từ. Cao Cang có quan hệ với Viên Thiệu, nếu hắn nói tốt về Lữ Bố trước mặt Viên Thiệu, cuộc sống của Lữ Bố sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đối với Lữ Bố, những chuyện như vậy không hề nằm trong suy nghĩ của hắn. Nịnh hót. Kéo bè kéo phái. Chẳng lẽ Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên, lại phải hạ mình đến mức làm những việc này sao? Lữ Bố không muốn, cũng không thèm. Hắn chỉ muốn dựa vào ngựa của mình, kích trong tay để chứng minh và giành lấy vinh quang thuộc về bản thân. Vì vậy, hắn không muốn phí lời với Cao Cang, thậm chí hắn cho rằng, trong trận này, có hay không có đội quân của Cao Cang cũng chẳng quan trọng. Lữ Bố mỉm cười, ngẩng đầu nhìn mây trắng trôi qua, rồi lặng lẽ thốt ra một câu, cần gì như vậy chứ? Hai ngày sau, Lữ Bố không giữ lại chút sức nào trong cuộc hành quân và đã nhanh chóng tiếp cận đội quân của Vu Độc, một trong những thủ lĩnh của quân Hắc Sơn. Vu Độc liên tục siết chặt tay nắm chuôi kiếm, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Đội cung thủ ít ỏi của hắn giờ đây đã cạn kiệt tên, chỉ còn lại những người cầm cung đứng đó, bất lực không biết phải làm gì, trong khi kỵ binh của Lữ Bố tiến tới như vũ bão. Quân Hắc Sơn vốn trang bị nghèo nàn và sĩ khí dễ dàng sụp đổ. Lúc đầu, Vu Độc và quân của hắn vẫn có thể cầm cự trước kỵ binh của Lữ Bố, thậm chí còn giết được không ít kẻ địch. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Lữ Bố đích thân xuất hiện. Với Thanh Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, Lữ Bố lao vào trận như một cơn bão, phá tan đội hình của quân Hắc Sơn. Ban đầu, Vu Độc còn cảm thấy phấn khích khi thấy cung thủ của mình bắn hạ được một số kỵ binh địch. Nhưng khi Lữ Bố xuất hiện, mọi thứ sụp đổ. Lữ Bố như một hung thần, vung kích không ai cản nổi, và kỵ binh theo sau hắn cũng lao vào như sóng dữ, đánh bật tất cả những gì cản đường. Vu Độc, cùng với đám tàn quân của mình, bị đẩy lùi không ngừng. Quân Hắc Sơn nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Những gì còn lại của đội quân bây giờ chỉ là đám tàn binh tan tác, mỗi người chỉ mong thoát thân. Vu Độc cầm lấy thanh kiếm, nhưng lòng bàn tay của hắn run rẩy. Quanh hắn, quân lính đang tháo chạy tán loạn, và tiếng hét thất thanh của những kẻ bị kỵ binh Lữ Bố đuổi kịp vang lên không ngừng. Chỉ trong khoảnh khắc, trận địa đã hoàn toàn sụp đổ. Lữ Bố, với thanh Phương Thiên Hỏa kích trong tay, tiếp tục tả xung hữu đột giữa trận, giết sạch những ai dám ngăn cản. Cứ mỗi nhát kích của hắn, lại có một người ngã xuống trong vũng máu. Ngựa Xích Thố cũng không kém phần hung dữ, nó cắn xé và đá văng quân lính Hắc Sơn, khiến kẻ địch không thể nào kháng cự. Sĩ khí của quân Hắc Sơn hoàn toàn tan rã. Những gì còn lại chỉ là sự sợ hãi và tuyệt vọng. Từng nhóm lính nhỏ rời bỏ trận địa, bỏ chạy khỏi chiến trường với hy vọng tìm đường sống. Đối mặt với một cơn ác mộng không thể đánh bại như Lữ Bố, tất cả những gì họ có thể làm chỉ là chạy trốn. Lữ Bố, với tất cả sức mạnh và sự kiêu hãnh, hét lớn, ta là Lữ Bố. Ai dám đối đầu với ta? Nhưng chẳng có ai đủ dũng cảm để đứng lên đáp lại lời thách thức của hắn. Vu Độc, trong cơn tuyệt vọng, rút kiếm quay lưng bỏ chạy, mặc cho sự sỉ nhục đè nặng trong lòng. Phí Tiềm không ngờ rằng ở nơi cách xa ngàn dặm, Lữ Bố lại vô tình phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Trương Yên, thậm chí một hơi thổi bay cơ hội lớn của quân Hắc Sơn, buộc Trương Yên vừa phải chống đỡ cuộc tấn công điên cuồng của Lữ Bố, vừa phải thu gom tàn quân bị Lữ Bố đánh tan, chậm chạp rút lui về núi Hắc Sơn. Về phần những người trước đây đề nghị chờ thêm vài ngày để kiếm thêm vật tư, giờ hối hận đến mức ruột gan cũng muốn xanh lại, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Trương Yên cũng chỉ biết bất lực. Nếu lúc đó ông ta kiên quyết hơn, thậm chí không ngại ra lệnh cưỡng chế, có lẽ đã có thể tránh được những tổn thất này. Nhưng trên đời này, nếu có thuốc hối hận, thì đã không có nhiều điều tiếc nuối đến thế. Với Trương Yên, kế hoạch chuyển quân đến Âm Sơn giờ đây đành phải tạm thời hoãn lại, khó lòng ứng phó nổi với cuộc truy sát của Lữ Bố. Chuyện này đối với Phí Tì mà nói, tất nhiên là giờ chưa rõ quân Hắc Sơn đã xảy ra chuyện gì, chờ mãi không thấy động tĩnh, khiến cho bố trí ban đầu cũng không thể thực hiện. Về điều này, cũng không biết hành động của Lữ Bố là giúp ích hay phá hoại nữa. Theo dự đoán của Giả Hữu, quân Hắc Sơn đáng lẽ sau khi nhận được tin Phí Tiềm đã đến Âm Sơn thì phải bắt đầu hành động ngay, như vậy mới đạt được lợi ích lớn nhất. Tuy nhiên, đợi mãi vẫn không thấy quân Hắc Sơn xuất hiện, thậm chí Giả Cù đã phái kỵ binh nhanh đến hỏi Phí Tiềm liệu có cần điều chỉnh hoặc thay đổi kế hoạch không. Bảo Lương đạo án binh bất động Phí Tiềm trong đại trướng, nhìn bản đồ trước mặt với chi chít các ký hiệu của những đội quân, nói, quân Hắc Sơn sớm muộn gì cũng sẽ đến, bọn họ sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy đâu, nếu không, những việc họ đã làm trước đây sẽ trở nên vô nghĩa cả. Quân Sấm gật đầu đồng ý, nói, quân hầu nói rất đúng theo ý của mổ, quân Hắc Sơn chưa xuất hiện, một là có thể họ ở trong núi, chưa nhận được tin tức, hai là có thể bị điều gì đó cản trở dù sao, vài ngày trước trời mưa lớn, đường trong núi cũng có thể bị đất đá vùi lấp nhưng quân Hắc Sơn chưa đến, ít nhất cũng còn khoảng 3 ngày thời gian nữa. Quân Sấm nói xong, nhìn về phía Phí Tiềm. Trên chiến trường, sự chênh lệch thời gian là điều thường gặp. Nếu Giả Cù và Thôi Quân chưa nhận được tin tức từ quân Hắc Sơn, thì đại quân của họ chắc chắn vẫn chưa xuất hiện. Những đội quân nhỏ của Hắc Sơn trước đây bị kẹt trong núi, không có sự hỗ trợ từ đại quân, dù có xuất hiện, cũng chẳng đủ sức đối phó với quân của Phí Tiềm. Vì vậy, dù Giả Cù vừa phái kỵ binh thông báo, ngay sau đó quân Hắc Sơn có xuất hiện, thì cũng mất ít nhất 3 ngày mới đến được Âm Sơn. Do đó, nếu Phí Tiềm trong 3 ngày tới tập trung sức mạnh đánh bại bộ phận quân Tiên Ti đang tấn công Âm Sơn, thì khi quân Hắc Sơn đến, họ cũng chẳng kiếm được chút lợi nào. Vấn đề hiện tại là Phí Tiềm có nên chủ động tấn công quân Tiên Ti đang đến Âm Sơn hay không? Việc trì hoãn trước đây thực ra cũng có nhiều tính toán. Một mặt là chờ Mã Việt và Vu Phu La vòng ra sau tập kích, mặt khác cũng là để dụ địch, không chỉ quân Hắc Sơn, mà cả quân Tiên Ti tại Âm Sơn. Ai cũng muốn kiếm lợi dễ dàng, điều này không liên quan gì đến thiện ác, đó là bản năng con người. Chỉ có điều, qua kinh nghiệm và học hỏi, có người hiểu rằng lợi lớn chưa chắc dễ lấy. Quân Hắc Sơn chắc chắn muốn thừa lúc Phí Tiềm giao chiến với quân Tiên Ti để kiếm lợi, nên Phí Tiềm quyết định phản lại, cố tình làm lớn việc kéo quân đến Âm Sơn, nhưng bí mật bố trí mai phục chờ quân Hắc Sơn xuất hiện, và khi đó họ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tương tự, nếu tin tức về quân Hắc Sơn ở phía sau lưng Phí Tiềm đến tai quân Tiên Ti tại Âm Sơn, thì liệu quân Tiên Ti có thể sẽ cư xử như những quân tử không lợi dụng lúc lửa cháy mà tấn công hay không? Phần lớn, quân Tiên Ti cũng muốn thừa cơ khi Phí Tiềm bận rộn giao chiến với quân Hắc Sơn mà tấn công doanh trại của Phí Tiềm. Mọi người đều biết rằng kỵ binh trên thảo nguyên có sức chiến đấu vượt trội hơn rất nhiều so với khi tấn công thành lũy hay doanh trại. Nếu trên mặt đất bằng phẳng, họ có thể phát huy đến 10 phần công lực. nhưng khi phải tấn công thành lũy hoặc doanh trại, sức mạnh của kỵ binh giảm chỉ còn khoảng 6 phần. Quân canh tác, ngược lại, lại thành thạo hơn trong việc phòng thủ doanh trại và thành trì. Do đó, Phí Tìm sẵn lòng để quân Tiên Ti không kìm nổi cám dỗ, quay đầu tấn công doanh trại của mình. Khi đó, quân Tiên Ti xâm phạm Âm Sơn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn đường thoát. Hiện tại, với tình hình thay đổi, có nên điều chỉnh kế hoạch hay không? Phí Tìm nhíu mày, nhìn bản đồ trước mặt. Trước đây, trong lúc nhàn rỗi trò chuyện cùng Tuân Sấm, Phí Tìm đã nói đến khái niệm kế sách diệu kỳ, và cả hai đều cho rằng đó chỉ là những điều tưởng tượng thuần túy. Tình hình chiến trường luôn thay đổi, như hiện tại, kế hoạch của Giả Hủ dù hoàn hảo đến đâu, vẫn cần phải điều chỉnh, không thể áp dụng cứng nhắc. Điều duy nhất có thể chắc chắn về kế sách diệu kỳ là nó có thể dùng trong những tình huống tồi tệ nhất để chỉ đường thoát thân. Bây giờ, liệu Phí Tìm có nên thay đổi kế hoạch ban đầu và chủ động tìm kiếm quyết chiến với quân Tiên Ti tại Âm Sơn không? Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro lớn hơn, có thể dẫn đến tổn thất nhiều hơn về binh lính, và cũng phải tính đến việc liệu quân Tiên Ti có sẵn lòng phối hợp hay không. Phía bắc đại doanh của Phí Tìm, trên bờ một con sông cạn vô danh tại Thảo Nguyên Âm Sơn, một đội kỵ binh của Phí Tìm đang đóng quân. Những con sông cạn như thế này có rất nhiều tại Âm Sơn, và chính vì điều kiện môi trường như vậy mà vùng đất này trở nên trù phú. Mặc dù sắp phải đối mặt với chiến tranh, nhưng với những binh sĩ đã tham gia nhiều trận chiến, đặc biệt là những cựu binh của Tịnh Châu, họ không hề tỏ ra căng thẳng. Họ vẫn làm công việc thường ngày, có người dưới dòng sông chải lông ngựa, có người chuẩn bị thức ăn cho ngựa, và có người nhàn nhã nằm trên bãi cỏ cạnh ngựa, nói chuyện gì đó mà chỉ ngựa mới nghe hiểu. Ánh nắng ban trưa ấm áp nhưng chưa gay gắt, cũng là mùa cây cối phát triển nhanh nhất trong năm, đến nỗi những con ngựa nằm nửa người trên bãi cỏ cũng không kìm được mà gặm vài cọng cỏ tươi non. Phần lớn kỵ binh của Phí Tìm đóng quân tại đây, cách đại doanh khoảng 10 dặm, khoảng cách vừa phải. Phía trước, lính trinh sát trải dài như một mạng lưới, và bây giờ đang là ban ngày, người đứng trên lưng ngựa cũng có thể nhìn thấy động tĩnh trong bán kính trăm dặm. Do đó, đội kỵ binh của Phí Tìm ở đây cảm thấy không khí khá yên tĩnh trước trận chiến. Mặc dù xung quanh an toàn, nhưng Triệu Vân không hề lơ là, vẫn mặc giáp, chỉ tháo mũ xuống, ngồi trên một tảng đá lớn. Những ngày qua, Triệu Vân phi ngựa cả chặng đường dài, nhưng dường như không hề để lộ chút mệt mỏi. Cơ thể của ông vẫn đầy sức sống, dù ngồi yên cũng giống như một con báo săn đang nghỉ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Hai ba cận vệ đi theo Triệu Vân ngồi xung quanh. Trong số đó, một lão binh có biệt danh Bán Nhĩ nhìn về phía đội kỵ binh của Tịnh Châu, không khỏi cảm thán, toàn là những chiến binh giỏi có thể thấy, trận chiến sắp bắt đầu rồi, nhưng chẳng ai tỏ ra hoảng loạn chút nào. Triệu Vân khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Một cận vệ khác đáp lại câu chuyện, cũng cười, ngươi nói như thể mình lão luyện lắm. Ta còn nhớ trận đầu tiên ngươi tham gia ở núi, không phải chính ngươi đã tè ra quần sao? Bán Nhĩ tức giận, nói, ai mà không có lần đầu chứ? Ta không tin ngươi trong lần đầu lại giỏi hơn. Với lại, trên núi thì... Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Những người cận vệ nhận ra ý tứ, liền im lặng. Triệu Vân cúi đầu, khẽ thở dài, định nói gì đó thì từ xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Ngay lập tức có binh sĩ reo hò, tướng quân đến rồi. Tướng quân đến rồi. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, thấy Phí Tìm đang dẫn theo một đội cận vệ, phi ngựa tới, sau lưng là một lá cờ ba màu tung bay trong gió. Khi đến gần, Phí Tìm nhanh chóng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho một cận vệ, rồi vừa cười vừa bước tới, chỉ tay vào một lão binh của Tịnh Châu đi lên đón mình, nói, lão Ngưu đầu, lần trước ngươi làm rất tốt. Nghe nói các ngươi còn dùng dây thép đánh lừa đám người Hồ, thật là thú vị. Lão Ngưu, lính trinh sát chưa được ra ngoài chiến đấu, vừa mừng rỡ đến mức chân tay không biết để đâu cho phải, ngày thường rất lanh lợi, giờ lại không nói được gì, chỉ cười ngờ nghệch. Phí Tìm cười lớn, vỗ vai lão Ngưu rồi lớn tiếng nói với các binh sĩ xung quanh, thôi được rồi, đừng tụ tập lại đây nữa, phía sau có ba xe tiếp tế, trong đó có thứ dành cho các ngươi, và một số thức ăn ngon cho mọi người. Gọi đội trưởng của các ngươi, mau đi nhận đi. Đi trễ là hết đấy, đừng nói ta cản trở các ngươi. Phí Tìm nói một cách thoải mái, các binh sĩ xung quanh cũng cười lớn, rồi tản ra tìm đội trưởng của mình để nhận tiếp tế. Lão Ngưu cũng cúi người chào Phí Tìm, chuẩn bị rời đi, nhưng lại dừng lại và nói nhỏ, tướng quân có phải sắp đánh trận rồi không? Phí Tìm khựng lại, rồi cười nói, sao? Ngươi sợ à? Lão Ngưu vỗ ngực nói, đã chờ ngày này từ lâu rồi. Tướng quân, ngài cứ yên tâm. Thấy Phí Tìm cười hài lòng gật đầu, lão Ngưu vui vẻ rời đi. Lão binh tất nhiên có sự nhạy bén của mình. Giống như nhiều nơi, dù nghèo khó đến đâu, trước trận chiến vẫn cố gắng lo liệu cho một bữa ăn ngon. Bây giờ đồ tiếp tế đã đến, phần lớn đồng nghĩa với việc trận chiến sắp bắt đầu. Triệu Vân bước tới, chắp tay hành lễ, tham kiến quân hầu. Phí Tìm gật đầu, nói, Tử Long miễn lễ. Tình hình ở đây thế nào? 1.700 kỵ binh Tịnh Châu, 1.500 kỵ binh Hồ, đều đã sẵn sàng xuất phát. Triệu Vân chắp tay báo cáo, không chút ngập ngừng, hiện đã phái 12 đội trinh sát ra ngoài, quả đi 60 dặm, mỗi giờ sẽ có người về báo cáo một lần, đến giờ vẫn chưa phát hiện tung tích quân Tiên Ti nào. Quân của Trương Tế và Trương Tú, còn lại hơn 1.000 kỵ binh, đã rút về phía sau để nghỉ ngơi, đồng thời làm lực lượng hỗ trợ đề phòng quân Hắc Sơn tấn công. Vì vậy, phần lớn kỵ binh phía trước là lực lượng chính mà Phí Tiềm sử dụng để đối phó với quân Tiên Ti. Phí Tiềm thấy Triệu Vân báo cáo rõ ràng, sắp xếp chu đáo, liền vừa đi vừa ra hiệu cho Triệu Vân đi theo, rồi đi tới một khu vực vắng bóng binh sĩ. Các cận vệ của Phí Tiềm cũng tản ra xung quanh, chừa lại một khu vực để hai người bàn việc. Phí Tiềm ngẩng đầu nhìn về phía xa, im lặng một lúc, rồi nói, trận này, Tử Long ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi dấu vết của Hắc Sơn, không biết trong lòng ngươi có ý nghĩ gì không? Gió trên thảo nguyên thổi qua, không mạnh, nhưng dường như thổi xuyên qua cơ thể Triệu Vân, khiến ông cảm thấy hơi lạnh. Hắc Sơn, một cái tên từng lừng lẫy, giờ đây có vẻ như đang đi đến hồi kết. Đối với Triệu Vân, người từng là một phần của Hắc Sơn, nói rằng không có cảm giác gì thì chỉ là lời nói dối. Trong lòng ông không khỏi có chút u sầu. Vốn là người ít nói, nay bị Phí Tiềm nói trúng tâm tư, Triệu Vân không khỏi bùi ngùi, nhìn Phí Tiềm đứng trước mặt mình, trong chốc lát không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Phí Tiềm chậm rãi quay lại, nhìn vào ánh mắt của Triệu Vân, rồi vươn tay vỗ vai ông, nói, Tử Long, ngươi xem, giờ chúng ta đang đứng ở đây, những binh sĩ xung quanh cũng vậy. Nhưng, có thể là khoảnh khắc tiếp theo, có thể là ngày hôm sau, tất cả bọn họ sẽ đi về những hướng khác nhau, đường đời là như thế, đôi khi không thể tự mình quyết định, nhưng có lúc phải tự mình lựa chọn. Lúc này, Phí Tiềm đứng thẳng, khoanh tay sau lưng, nhìn Triệu Vân, ánh mắt sâu thẳm, như đang nhìn qua Triệu Vân để thấy tương lai bí ẩn phía trước, chậm rãi nói, Tử Long, ngươi có biết chuyện Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở Yên không? Một số người đời sau khi giải thích chuyện Trịnh Bá đánh bại Đoạn tại Yên đã cho rằng Trang Công là kẻ âm hiểm và độc ác. Nhưng thực tế, cách làm của Trang Công, dù là trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, thời Hán, hay thậm chí là các thời kỳ sau này, đều là cách hành xử rất bình thường. Cốt lõi của vấn đề là do giá trị quan khác nhau. Người dân bình thường vốn có khuynh hướng đứng về phía những người yếu thế. Một khi nhìn thấy người yếu bị khổ sở, họ dễ dàng cảm thấy động lòng và thường đứng về phía kẻ yếu. Nhưng khi nhận ra người mà họ cho là yếu đuối thực sự không giống như mình tưởng, lòng thương hại sẽ nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ, thậm chí mong muốn đập nát người kia thành tro. Tuy nhiên, có khi nào người bị coi là yếu đuối đó đã từng cầu xin sự giúp đỡ từ người khác không? Khi hiểu lầm xảy ra, người đó có cơ hội để giải thích không? Khi bị ràng buộc bởi đạo đức, có ai sẽ quan tâm đến người đang bị ràng buộc đó không? Chuyện Trịnh Bá đánh bại Đoạn tại Yên là chương mở đầu trong tả truyện. Là một học giả, Triệu Vân đương nhiên đã đọc qua, vì vậy khi Phí Tiềm nhắc đến, ông liền lập tức nhớ lại câu chuyện. Thật ra, nếu đặt vào một gia đình bình thường, chuyện giữa Trang Công và Cộng Thúc Đoạn có lẽ sẽ không phức tạp như vậy. Nhưng trong gia đình quyền thế, thường xảy ra xung đột vì lợi ích. Khi Trang Công được sinh ra, mẹ của ông, Vũ Giang, đã không thích ông do khó sinh. Bà còn không thèm đặt tên mụ cho ông, mà chỉ gọi thẳng là Ngộ Sinh, coi như một cái dấu treo lên đầu ông cả đời. Thay vì nói Vũ Giang thương yêu Cộng Thúc Đoạn, có lẽ chính xác hơn là bà không thích Trang Công. Có câu mẹ hiền thường làm hư con, sự thiên vị của bà đã khiến Cộng Thúc Đoạn trở nên kiêu ngạo, trong khi Trang Công lại sống thận trọng, làm việc gì cũng dè dặt. Thời Xuân Thu, quy tắc không quá khắt khe như những triều đại thống nhất sau này. Khái niệm lập trưởng bỏ úc chỉ dần hoàn thiện sau khi Nho Gia đưa ra lý thuyết đó. Vì vậy, vấn đề chính không phải là tuổi tác, mà là phẩm hạnh của người được chọn. Vũ Công, cha của họ, là quốc quân, nếu phải chọn người kế vị, chắc chắn ông sẽ chọn người chín chắn như Trang Công, chứ không phải kẻ nông nổi như Cộng Thúc Đoạn. Sau khi Vũ Công qua đời, Trang Công lên ngôi, và chuyện thú vị bắt đầu xảy ra, câu nhiều việc ác tất tự diệt bắt đầu từ đây. Triệu Vân nhìn Phí Tiềm và hỏi, ý của quân hầu là nói rằng quân Hắc Sơn cũng giống như Cộng Thúc Đoạn. Phí Tiềm mỉm cười, gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. Ông không có ý định để Triệu Vân suy đoán tiếp, mà nói thẳng, đọc sách sử cần phải thấu hiểu triệt để. Tử Long dường như đã nghiên cứu khá nhiều về tả truyện. Những gì ngươi nói cũng có phần đúng, nhưng ý của ta là, mỗi người đều là Trang Công, và cũng đều là Cộng Thúc Đoạn. Mỗi người trong lòng đều có một đứa trẻ ngỗ nghịch. Khi một đứa trẻ ngỗ nghịch không nhận ra rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì nó nghĩ, và thế giới này không xoay quanh nó, nếu không được sửa chữa kịp thời, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Gia đình càng lớn, liên quan đến càng nhiều người, vấn đề càng trở nên phức tạp. Giống như câu chuyện của Trang Công và Cộng Thúc Đoạn. Trong gia đình bốn người đó, trừ Vũ Công, cha của Trang Công, còn tỏ ra hợp lý, những người khác đều hành động không đúng. Vũ Công làm đúng nhất khi truyền ngôi cho Trang Công, trong khi Cộng Thúc Đoạn lại quá tự mãn và bị người khác lợi dụng. Vũ Giang thì ngu muội và giả dối, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Về phần Trang Công, ông ta bị đánh giá trái chiều. Nhiều người cho rằng ông không phải là người tốt, thậm chí là một kẻ xảo quyệt, rất thành thạo nghệ thuật thâm hiểm và mặt dày. Ban đầu ông ta thận trọng, sau đó dùng chiến thuật thả con săn sắt, bắt con cá rô, lợi dụng và tiêu diệt cộng thúc đoạn. Ông ta được xem là kẻ tàn nhẫn và giả tạo đến mức khó tin. Nhưng nghĩ kỹ lại, Trang Công còn có thể làm gì khác? Ông ta có thể làm gì với mẹ mình, Vũ Giang? Ông ta có thể làm gì với em ruột như cộng thúc đoạn? Khuyên nhủ một cách tử tế? Hay là giống như Thuấn, chọn cách bỏ chạy để tránh bị mẹ và anh trai giết hại, đồng thời tránh mang tiếng xấu? Hoặc là khi cộng thúc đoạn vừa có ý định gây rối, Trang Công liền xuất binh bắt giữ và giam lỏng em mình, để hắn chờ chết trong một cung điện lạnh lẽo. Thực tế là dù ông ta có làm gì, Trang Công cũng không thể làm vừa lòng tất cả. Là một quân vương, ông ta là một kẻ cô đơn, ngay cả mẹ ruột cũng không thương yêu mình, và quốc gia mà cha để lại, giờ đây em ruột lại muốn cướp đoạt. Có lẽ chính những trải nghiệm này đã rèn luyện nên một Trang Công có trí tuệ vượt trội và tầm nhìn xa trông rộng, khiến nước Trịnh trở thành một trong ba bá chủ thời Xuân Thu. Trên phương diện ngoại giao, nước Trịnh từng tham gia vào Chu Trịnh giao chất. Trên phương diện quân sự, Trịnh nhiều lần đánh bại các liên quân, đặc biệt là trong trận chiến tại Thu Cát, Trang Công đã sáng tạo ra trận hình phối hợp bộ binh và chiến xa, được gọi là Ngư Lệ chi trận. Trận này đã làm suy yếu nghiêm trọng uy quyền của thiên tử nhà Chu, mở đường cho sự nổi lên của các chư hầu. Từ đó có thể thấy, Vũ Công đã làm đúng khi truyền ngôi cho Trang Công. Còn những điều khác, khó mà nói cho rõ. Những đứa trẻ ngỗ nghịch thường can đảm, tràn đầy sức sống, đầy tham vọng và luôn nghĩ rằng mình là người được chọn, tin rằng con đường phía trước của mình sẽ huy hoàng. Dù đối thủ có vẻ mạnh mẽ, nhưng chỉ cần tiến tới, chiến thắng sẽ thuộc về mình. Ở một khía cạnh nào đó, những đứa trẻ ngỗ nghịch có thể thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Nhưng nếu chúng đi quá xa trên con đường tự hủy diệt, sẽ kéo theo cả những người xung quanh rơi vào vực thẳm. Những lời của Phí Tìm không khó hiểu, thực chất là đang nói về tình huống trước mắt. Quân Hắc Sơn hoàn toàn có cơ hội trở lại chính đạo. Dù có thể sẽ phải trả giá, nhưng cuối cùng họ vẫn có thể được xã hội chấp nhận. Tuy nhiên, giờ đây quân Hắc Sơn đã từ chối con đường đó, họ không muốn trở thành Trang Công mà lại chọn làm cộng thúc đoạn, nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ để thách thức quyền lực. Quân Hắc Sơn đã chọn một con đường tự diệt, và càng đi càng xa, không thể kéo họ trở lại được. Giờ chỉ còn chờ đến kết cục nhiều việc ác tất tự diệt mà thôi. Điều này, Triệu Vân cũng hiểu rõ. Triệu Vân trầm ngâm hồi lâu, sau đó hỏi, quân hầu, sau trận chiến này, ngài sẽ xử lý tàn quân Hắc Sơn như thế nào? Phí Tìm trầm giọng đáp, những thủ lĩnh của quân Hắc Sơn tham gia vào cuộc nổi loạn đều sẽ bị xử tử. Còn những người khác, tùy theo tình huống cụ thể mà xử lý, có thể giải tán và phân bổ đi nơi khác, hoặc phạt khổ sai. Đối với những dân thường bị ép buộc đi theo quân Hắc Sơn, sẽ xử lý tương tự như cách đã làm với quân Bạch Ba trước đây. Hắn và Hung Nô sắp đại chiến, Phí Tìm nhìn Triệu Vân và nói tiếp, quân Hắc Sơn nhân lúc hỗn loạn mà đánh lén, đã phản bội đạo nghĩa của người Hán. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, ta không thể đối diện với linh hồn các anh hùng Hán tộc đã ngã xuống trên mảnh đất này. Anh em ruột thịt, nếu có bất đồng hay xung đột lợi ích, có thể ngồi lại thương lượng, thậm chí có thể đánh nhau một trận. Những điều đó không phải là vấn đề. Nhưng liên kết với kẻ thù bên ngoài, bỏ qua những giá trị cơ bản nhất, đó là điều không thể tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Triệu Vân gật đầu, nói, quân hầu cứ yên tâm, ta hiểu rõ đây là lỗi của quân Hắc Sơn, không thể trách ai khác. Đến lúc này, Triệu Vân mới thực sự hiểu được vì sao Phí Tìm lại nhắc đến chuyện Trịnh Bá đánh bại Đoạn Tại Yên. Không ngờ, sau khi Phí Tìm gật đầu, ông lại mỉm cười và nói, ta nhắc đến chuyện của Trịnh Bá không chỉ vì mối quan hệ giữa ngươi và quân Hắc Sơn. Điểm thứ hai, trận Trịnh Bá đánh bại Đoạn Tại Yên được thực hiện với chiến thuật Ngư Lệ chi trận, ngươi có biết về trận này không, Tử Long? Ngư Lệ chi trận. Triệu Vân ngạc nhiên, rồi thành thật lắc đầu. Phí Tìm không lấy làm lạ, bởi vì chiến thuật này, nếu không nghiên cứu kỹ, thực sự rất ít người biết đến. Năm thứ 13 dưới thời Chu Hoàng Vương, giữa Chu Vương và Trịnh Trang Công phát sinh mâu thuẫn. Chu Vương bãi miễn chức tư đồ của Trang Công và tự mình dẫn liên quân các chư hầu tấn công nước Trịnh. Trong trận chiến đó, Trịnh quân đã bắn trúng vai của Chu Vương, tạo nên sự kiện được ghi chép trong sử sách với cụm từ Xạ Vương Trung Kiên. Cũng trong trận này, Trang Công lần đầu tiên sử dụng chiến thuật Ngư Lệ chi trận, đánh bại liên quân Chu Vương tại Thu Cát. Lúc đó, Chu Vương không đến một mình, mà còn mang theo quân đội của ba nước Thái, Vệ và Trần. Chu Vương chỉ huy trung quân. Nhưng không ngờ, Trang Công đã tiến công từ hai cánh, quân Trần nhanh chóng tan vỡ, quân Thái và quân Vệ cũng lần lượt rút lui. Khi trung quân của Chu Vương bị tấn công từ ba phía, họ đại bại, làm cho danh tiếng của Ngư Lệ chi trận vang dội khắp nơi. Ngư Lệ là tên gọi viết tắt của Ngư Lệ Vu Lữ, một loại rọ tre có miệng rộng, cổ thon, bụng to và dài, dùng để bắt cá. Ngư lệ chi trận được đặt tên theo sự tương tự với việc đàn cá di chuyển đông đúc qua rọ bắt cá. Trận hình này có hai đầu lớn và phần giữa kéo dài. Các đội hình chiến đấu được tổ chức theo từng nhóm, giống như cách các đàn cá bơi qua rọ. Nói đơn giản, đây là chiến thuật kết hợp giữa bộ binh và chiến xa. Trang Công là người đầu tiên nghĩ ra phương thức phối hợp giữa bộ binh và chiến xa trong chiến đấu. Bộ binh sẽ vừa dọn đường cho chiến xa tiến lên, vừa tấn công trực diện đối phương, tạo ra những bước đột phá. Thời Xuân Thu, chiến xa đóng vai trò chủ lực trong các trận chiến, tương tự như xe tăng trong chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, nếu đường xá không thuận lợi, chỉ cần một tảng đá nhỏ cũng có thể khiến chiến xa lật nhào. Vì thế, hai bên thường phải tạm ngừng chiến đấu để dọn dẹp chướng ngại vật trước khi tiếp tục. Nhưng với trận hình ngư lệ chi trận, bộ binh không chỉ dọn dẹp chướng ngại cho chiến xa, mà còn hỗ trợ tấn công binh sĩ trên chiến xa của địch, gây nhiễu loạn và làm mất tinh thần của đối phương. Bây giờ, Phí Tỳ muốn sáng tạo ra một trận hình ngư lệ cho kỵ binh. Vừa nói, ông vừa dùng kiếm vẽ lên mặt đất để minh họa một trận đồ đơn giản. Thấy Triệu Vân vẫn còn chưa hiểu rõ, Phí Tỳ liền nói, Tử Long, trước đây khi còn ở Quan Trung, ngươi đã từng chỉ huy trọng kỵ binh có mặt giáp. Ngươi thấy thế nào? Triệu Vân lập tức hiểu ra và nói, quân hầu muốn sử dụng trọng kỵ binh mặc giáp làm tiên phong cho trận ngư lệ này. Phí Tìm gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Tử Long, ngươi từng chỉ huy trọng kỵ binh trong trận đánh trước đây, ngươi nghĩ liệu việc bố trí như thế có khả thi không? Trước đây, ở Quan Trung, Triệu Vân đã chỉ huy đội trọng kỵ binh của Phí Tìm, mô phỏng theo Phi Hùng Quân. Triệu Vân đã trực tiếp tham gia các trận đánh với kỵ binh Tây Lương của Lý Thôi, nên có kinh nghiệm thực tế và có nhiều điều muốn chia sẻ. Phí Tìm luôn muốn nghe ý kiến từ các tướng lĩnh có kinh nghiệm thực chiến, thay vì chỉ ngồi trong đại trướng và lập kế hoạch. Triệu Vân suy nghĩ một lúc rồi đi vài bước ra khu đất gần đó. Ông dùng chân dẫm mạnh lên đất ẩm, để lại dấu chân, và cau mày nói, quân hầu, mấy ngày nay trời không mưa, nhưng đất vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Ở những khu vực thấp và ẩm ướt như thế này, trọng kỵ binh sẽ khó di chuyển nhanh, mà một khi mất đi tốc độ, trọng kỵ binh sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Phí Tìm nói, vậy nên cần tránh những khu vực thấp trũng và những con sông cạn. Địa điểm giao chiến cần phải được chọn kỹ lưỡng. Khi phái trinh sát ra thăm dò địch tình, hãy yêu cầu họ báo cáo cả tình trạng đất đai dọc theo tuyến đường để chọn ra vài nơi làm chiến trường dự phòng. Ngoài điều này, còn có vấn đề gì khác không? Triệu Vân đáp, nếu dùng trọng kỵ làm tiên phong và dùng kỵ binh nhẹ làm bộ binh yểm trợ, để trận hình hoạt động nhịp nhàng, cần phải có hai chỉ huy kỵ binh có thể phối hợp ăn ý với nhau. Nếu không, chỉ cần thời gian tung ra đội trọng kỵ quá sớm hoặc quá muộn, cả trận hình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hiện giờ, kỵ binh là lực lượng chiến đấu di chuyển với tốc độ cao, việc chia tách và tập hợp đều phải được quyết định trong tích tắc. Chỉ huy trung ương chỉ có thể đưa ra phương hướng và mục tiêu tổng quát. Nhưng trong lúc giao chiến thực sự, việc điều chỉnh chi tiết phải do các tướng lĩnh ở tuyến đầu quyết định. Ngoài ra, Triệu Vân nhìn Phí Tìm, cúi người chắp tay và nói, có lẽ quân hầu đã sớm chuẩn bị, muốn thi triển trận ngư lệ này, thì hai bên phải trực tiếp xung kích với nhau. Đây chính là điểm mấu chốt mà Triệu Vân đang suy nghĩ. Trọng kỵ binh mặc giáp, dĩ nhiên có ưu thế trước kỵ binh nhẹ. Nhưng đối thủ cũng có cách đối phó rất đơn giản, chỉ cần giả vờ bỏ chạy về sau, quân Mông Cổ đã sử dụng chiến thuật giả chạy này để làm cho những đội quân hùng mạnh nhất của châu Âu phải suy yếu và cuối cùng bị tiêu diệt. Một khi quân địch bắt đầu bỏ chạy, trọng kỵ binh dù muốn đuổi theo cũng chưa chắc đuổi kịp. Ngươi nói rất đúng, Phí Tìm gật đầu, tiếp lời, đây cũng chính là điều ta muốn nhắc đến trong phần thứ ba của câu chuyện Trịnh Bá đánh bại Đoạn Tại Yên. Triệu Vân ngạc nhiên, mở to mắt, không tin rằng lại có thêm phần thứ ba của câu chuyện liên quan đến Trang Công. Chuyện này. Tiếng vó ngựa trong màn đêm nghe rõ mồn một. Người trinh sát đang truyền tin quân sự khẩn cấp ôm chặt cổ con ngựa đã mệt lả, gấp rút hướng về doanh trại của tiểu vương Thác Bạc Quách Lạc. Sau lưng người trinh sát, một lá cờ làm từ đuôi bò bay phấp phới trong gió đêm như một con ác quỷ đang vung vuốt. Nhìn thấy dấu hiệu này, ngay cả các kỵ binh tuần tra cũng không ngăn cản, mà còn nhường đường ngay lập tức. Bất cứ ai cũng hiểu đây là thông điệp quân sự khẩn cấp, phải được báo cáo ngay lập tức với tiểu vương. Đêm nay đến lượt Nặc Lý Chân phụ trách tuần tra doanh trại. Khi nhìn thấy người trinh sát khẩn cấp lao nhanh qua doanh trại, gây xôn xao không ít người tiên ti thò đầu ra khỏi lều, anh ta vội vàng dẫn người của mình đi dọc theo đường lớn tiếng quát mắng, đuổi những người hiếu kỳ quay trở lại lều. Nặc Lý Chân không nhịn được, rủa thầm, sao lại đúng vào ca tuần tra của ta mà truyền tin khẩn cấp chứ? Mấy ngày nay chỉ ở đây chờ đợi, không rõ sống chết ra sao, người Hán thì rụt cổ, còn người thất phi chúng ta cũng chẳng dám tiến tới, toàn là những chuyện vớ vẩn. Nếu muốn đánh, thì cứ đánh cho dứt điểm, nếu không thì quay về Mạc Bắc, còn hơn là ở đây chờ mốc meo. Người trinh sát không nghe thấy tiếng phàn nàn của Nặc Lý Chân. Anh ta vẫn lao nhanh về phía đại trướng của Thác Bạc Quách Lạc. Đại trướng trung quân của tiểu vương Thác Bạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi nghe thấy tiếng vó ngựa, Một vệ binh ngẩng lên nhìn và giật mình, vội cử người vào trướng báo cho tiểu vương, đồng thời giơ cao ngọn đuốc, soi sáng toàn bộ khu vực. Người trinh sát đến trước đại trướng, nhanh chóng xuống ngựa, nhưng vì quá mệt mỏi, anh ta loạn choạng và ngã nhào xuống đất. Một vệ binh của tiểu vương chạy lên đỡ anh ta dậy. Người trinh sát, với mặt mũi lấm lem bùn đất, thở hổn hển, lắp bắp nói, bên phía người Hán có động tĩnh, tiểu vương, ta có tin quân sự khẩn cấp cần báo cáo. Vệ binh vừa vào trướng đã quay ra, nói, tiểu vương đã dậy, đợi thêm chút nữa đưa anh ta đi dạo vài vòng cho máu lưu thông, nếu không chân tay sẽ không cử động được vài ngày. Vệ binh đỡ người trinh sát đi bộ từ từ một lúc. Sau khi đã ổn định lại hơi thở, người vệ binh không kìm được tò mò hỏi, chuyện gì vậy, huynh đệ? Người Hán bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người Tiên Ti và người Hồ là một liên minh lỏng lẻo. Vệ binh của tiểu vương hỏi một cách thoải mái, còn người trinh sát cũng không hề có ý giữ bí mật. Anh ta nhe răng vì đau nhức, nói, người Hán đang rút quân quy mô lớn họ lén lút, nhiều người rút lui trong đêm. Bên trong đại trướng, Thác Bạt Quách Lạc đã dậy. Những ngày qua ông luôn tính toán, lo lắng vì quân Hán đã tiến rất gần, trong khi quân của Vương Đình Tiên Ti vẫn chưa có tin tức gì. Không có ai để tham khảo ý kiến, ông chỉ biết một mình suy nghĩ và chịu đựng áp lực. Ngay cả giấc ngủ cũng không yên. Trước khi vệ binh vào báo, ông đã nghe thấy tiếng vó ngựa và bừng tỉnh. Vào đi. Thác Bạt Quách Lạc cất tiếng. Vệ binh nhanh chóng dẫn người trinh sát vào trong. Người trinh sát nhìn thấy Thác Bạt Quách Lạc, lập tức kính cẩn cúi lạy và nói, bẩm tiểu vương, đêm nay chúng tôi vượt qua hàng rào trinh sát của người Hán và phát hiện quân đội của họ đang rút lui quy mô lớn khỏi đại doanh, rút về phía nam. Thác Bạt Quách Lạc vừa mới tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng khi nghe tin này, ông lập tức bật dậy, nghiêm giọng hỏi, nói chi tiết hơn. Vâng. Người trinh sát khấu đầu thưa, theo lệnh của tiểu vương, chúng tôi đã vượt qua hàng rào trinh sát của người Hán, đến gần doanh trại của họ. Hóa ra, sau khi nhận thấy quân đội của phía Tiềm có dấu hiệu trì hoãn, Thác Bạt Quách Lạc đã ngay lập tức phái nhiều trinh sát đi thăm dò. Tuy nhiên, họ đã bị trinh sát của quân Hán ngăn chặn. Cuối cùng, ông phải cử người đi vòng qua. Và bất ngờ thay, hành động này đã mang lại tin tức quan trọng. Ngươi chắc chắn nhìn thấy rõ ràng chứ? Không bị người Hán phát hiện sao? Thác Bạt Quách Lạc dù tin rằng trinh sát của mình không dám nói dối, nhưng vì đây là chuyện hệ trọng nên vẫn hỏi lại. Người trinh sát hiểu tầm quan trọng của việc này nên liên tục cam đoan, khẳng định những gì họ thấy là sự thật. Thác Bạt Quách Lạc tiếp tục hỏi thêm nhiều chi tiết khác. Sau khi nghe xong, ông mới gật đầu, phẩy tay cho phép người trinh sát lui xuống nghỉ ngơi. Dù không có vấn đề gì từ phía người trinh sát, nhưng điều đó không có nghĩa là trong đầu Thác Bạt Quách Lạc không còn vấn đề. Trong khi trinh sát đã được nghỉ ngơi, bản thân ông lại không có chút ý định chợp mắt, bởi vì trong đầu không ngừng nảy ra vô số suy nghĩ. Quân Hán rút lui. Đây là cơ hội của ông hay chỉ là một cái bẫy của quân Hán? Tính ra thì binh lính của đại vương Bột Đô Căng có lẽ đã đến gần. Phải chăng quân Hán rút lui vì điều này? Gần đây, bên trong doanh trại của quân Hán tại Âm Sơn cũng xảy ra một cuộc bạo loạn nội bộ. Liệu có liên quan gì đến việc này không? Vậy bây giờ, ông nên làm gì? Phía nam Âm Sơn, bầu trời dần sáng lên. Phí Tìm cưỡi ngựa, đứng trên một ngọn đồi nhỏ cùng với Tuân Sấm và Triệu Vân. Phía sau họ, một số binh sĩ đang tận dụng sự che chở của ngọn đồi để đào đất, trong khi phía trước là các trinh sát của quân Hán, liên tục di chuyển, mở rộng thành một cánh quạt lớn, thỉnh thoảng báo cáo về những tin tức mới nhất. Phía bên kia ngọn đồi, có một con sông vô danh. Dòng sông này có tính chất mùa vụ, nhiều nước vào mùa xuân và mùa hè, khô cạn vào mùa thu và mùa đông. Thường ngày, trên sông có những bãi cát, ngựa và người đều có thể lội qua, nhưng sau những ngày mưa lớn gần đây, nước đã dâng cao, không còn chỗ nào có thể lội qua được. Vì đã quyết định chiến lược từ trước, Phí Tiềm lập tức hành động cùng toàn quân. Thậm chí ban đêm họ còn thắp nhiều đuốc và tạo ra nhiều tiếng động, cố ý để cho trinh sát của người Tiên Ti phát hiện ra. Phía sau, Tuân Sấm đang giảng giải chi tiết cho Triệu Vân và những người khác về những điểm cần lưu ý đặc biệt, cũng như kế hoạch tổng thể. Trước khi đại quân giao chiến, việc lựa chọn địa điểm là yếu tố quan trọng. Nơi này tuy không phải địa hình hiểm trở, nhưng lại là vị trí thích hợp nhất. Trong binh pháp, điều quan trọng nhất là phải đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để suy xét. Nếu chọn địa hình hoàn toàn có lợi cho bên mình, đối phương chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ lập tức cảnh giác. Do đó, nếu khiến cho người Tiên Ti cảm thấy vị trí này quá nguy hiểm, họ có thể sẽ chọn đi vòng. Đồng bằng Âm Sơn đủ rộng và kỵ binh di chuyển rất nhanh, đi vòng một ngày chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng một khi người Tiên Ti đi vòng, mọi bố trí của quân Hán sẽ trở nên vô ích. Nơi này, tuy có một con sông ngăn cách một phía, nhưng đồng thời cũng giúp bảo vệ sườn quân Hán khỏi bị tấn công. Hơn nữa, khu vực xung quanh có rất ít cây cối hoặc địa hình che khuất, tất cả đều có thể quan sát được. Do đó, Địa điểm này khá công bằng cho cả hai bên. Vì thế, khả năng người tiên ti chọn chiến đấu ở đây lại càng cao. Sương sớm lững lờ trôi, mặt ai nấy đều động đầy sương. Quân đội của Phí Tiềm ẩn hiện trong màn sương, tiếng ngựa hí vang vọng, làm cho buổi sáng yên tĩnh ở âm sơn trở nên sinh động hơn. Dưới chân đồi, dòng nước vô danh chảy xuôi về phía nam. Tựa như trời đất đã sắp đặt sẵn nơi này làm chiến trường cho người Hán và người Hồ giao tranh. Triệu Vân đứng phía sau Phí Tiềm, hạ giọng nói với Tuân Sấm, Tuân Đông Tào, việc dụ địch, cứ để ta làm. Tuân Sấm cười khẽ, nói, Tử Long, ngươi đừng coi thường ta. Dẫn quân xung trận thì ngươi giỏi hơn ta không biết bao nhiêu lần, nhưng cưỡi ngựa chạy trốn, ta vẫn có thể làm được. Hơn nữa, ta chắc chắn đóng giả sẽ giống hơn ngươi. Từ xưa đến nay, chiến trường vẫn luôn là những chiêu trò quen thuộc. Cơ hội có thể là một kẻ hở, mà cũng có thể là một cái bẫy. Ngược lại, khi đối thủ hành động như ý muốn của mình, đó cũng vừa là cơ hội vừa là cạm bẫy. Trận chiến lớn sắp diễn ra trong khi Tuân Sấm và Triệu Vân đang nói chuyện, từ xa, các trinh sát bất ngờ phát ra những tiếng hú dồn dập và sắc nhọn, theo sau đó, trong màn sương mờ ảo, vang lên tiếng tù và của người Hồ. Triệu Vân khẽ nhíu mày, bước lên một bước, đứng sau Phí Tiềm, nhìn chằm chằm vào màn sương mờ phía trước, chỉ thấy những bóng kỵ binh Hán quân hiện ra rồi lại ẩn đi. Tuân Sấm cũng bước lên, vuốt râu, tỏ vẻ vừa vui vừa lo lắng, nói, có vẻ người tiên ti đã đuổi tới rồi, nhanh thật. Tiếng hú và tiếng tù và của cả hai bên trong màn sương ngày càng gấp gáp. Phí Tiềm cũng giật mình trước sự việc bất ngờ này. Người tiên ti đã đuổi tới. Nhưng bên quân Hán vẫn chưa chuẩn bị xong. Không đúng, tính toán lại thì đại quân tiên ti không thể đến nhanh như vậy. Người tiên ti vẫn phải lo đề phòng Từ Hoảng và Giả Hủ ở âm sơn tập kích từ sau lưng, nên chắc chắn còn một phần quân ở lại đó. Vậy lực lượng tới đây chỉ có thể là quân tiên phong của người tiên ti. Quân hầu, đây là đội trinh sát tiên phong của tiên ti. Tuân Sấm nói, chúng ta nên đánh trả. Phí Tiềm lập tức gật đầu, nói, vậy thì hãy đánh đuổi bọn chúng về. Tử Long, làm phiền ngươi ra tay lần này. Nếu quá yếu đuối thì sẽ gây nghi ngờ, nên việc đánh đuổi là hợp lý, vừa thể hiện rằng bên quân Hán có một đội quân không nhỏ, vừa không để lộ việc bố trí vẫn chưa hoàn thành. Triệu Vân nhận lệnh, chỉnh lại mũ giáp, rồi lập tức xuống đồi, lên ngựa dẫn theo một số binh sĩ lao về phía trước. Sương sớm lúc này đã tan bớt, đứng trên đồi nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy phía xa, một đội quân tiên ti đang tiến tới theo đội hình mũi tên lỏng lẻo, lao thẳng tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đội trinh sát tiên phong tinh nhuệ của quân tiên ti. Những trinh sát này là đôi mắt và cánh tay của quân tiên ti, và đã từng nhiều lần đối đầu với trinh sát của quân Hán. Họ đều mặc giáp da, đủ bảo vệ nhưng không quá nặng nề, ai nấy đều cường tráng và nhanh nhẹn. Những con ngựa họ cưỡi, dù bờm không được cắt tỉa như của người Hán, trông rối tung, nhưng con nào cũng khỏe mạnh, đủ sức để vượt qua những chuyến đi dài. Trên y ngựa của các trinh sát tiên ti đều có treo cung và bao tên, thêm vào đó là thanh đao bên hông, cho thấy họ không chỉ giỏi cận chiến mà cũng là những tay thiện xạ lão luyện. Đôi mắt ẩn dưới mũ da của họ sắc lạnh như mắt sói. Trong buổi sáng sương mù, trên chiến trường mờ ảo này, những người đầu tiên chạm trán lại chính là các đội trinh sát của quân Hán và quân tiên ti, những đội đã nhiều lần đối đầu nhau, đến mức quen thuộc từng bước đi. Binh sĩ thông thường có thể còn đang chờ lệnh, nhưng với những trinh sát này, quyết định chiến đấu đã trở thành bản năng. Cuộc chiến đụng độ nhỏ giữa hai bên bắt đầu ngay khi tiếp xúc, với một loạt mưa tên bắn ra từ cả hai phía. Tiếng tên xé gió vang lên liên hồi, nhưng trong màn sương mù dày đặc, những mũi tên ấy thiếu đi độ chính xác, chủ yếu chỉ nhằm mục đích đe dọa và ngăn chặn. Trinh sát của Phi Tiềm đã tỏa ra một vùng rộng lớn, ẩn hiện trong sương, khiến quân tiên ti không thể xác định được quân số của quân Hán. Dù biết rõ nguy hiểm rình rập trong màn sương, những trinh sát tinh nhuệ của tiên ti vẫn dũng cảm xông lên, cốt để thu thập thêm thông tin về quân Hán trước khi đại quân kéo tới. Chẳng mấy chốc, sau tiếng tù và vang dội, kỵ binh tiên phong của tiên ti đã tập hợp thành những đội hình mũi tên. Theo lệnh chỉ huy, từng đội kỵ binh từ 10 đến 15 người đồng thanh hét lớn, không chút do dự thúc ngựa lao vào mạng lưới phòng thủ của quân Hán. Bọn họ ẩn mình sau cổ ngựa, giảm thiểu mục tiêu bị trúng tên, thẳng hướng về phía vị trí của Phi Tiềm. Triệu Vân đã sớm ra trước trận, thấy hành động của kỵ binh tiên ti liền lập tức hô lớn, ra lệnh cho kỵ binh Hán tập trung yểm trợ. Theo lệnh, một số kỵ binh Hán cũng dương cung, bắn ra từng trận mưa tên về phía quân tiên ti đang lao đến. Những kỵ binh tiên ti ở hàng đầu chưa kịp tới gần đã bị tên bắn trúng, máu của họ nhuộm đỏ màn sương trắng, người ngã ngựa đổ, rồi chìm dần trong làn sương mù. Tuy nhiên, những kỵ binh tiên ti phía sau vẫn tiếp tục xông lên. Triệu Vân hét lớn một tiếng, cùng hơn 10 kỵ binh Hán phía sau rút gươm, thúc ngựa tăng tốc, sẵn sàng giao chiến trực diện. Mặc dù chỉ mặc giáp nhẹ, không bằng kỵ binh hạng nặng, nhưng họ đều là những người con của đất Tịnh Châu. Hơn nữa, với sự chu cấp hậu cần đầy đủ của Phi Tiềm, dù không có thịt cá ê hề, họ vẫn được ăn uống no đủ, nên về thể lực và sức mạnh, họ không hề kém cạnh so với người Hồ trên thảo nguyên. Khi thấy quân Hán chuẩn bị nghênh chiến, một loạt tiếng huýt sáo vang lên từ hàng ngũ tiên phong của Tiên Ti. Các kỵ binh Tiên Ti lập tức quay đầu ngựa rút lui, một số kẻ kém may mắn bị bắn trúng sau lưng, ngã nhào xuống đất. Kỵ binh Tiên Ti không hề sợ hãi, đây là chiến thuật trinh sát tiêu chuẩn của họ. Họ xông lên để thăm dò sức mạnh của quân Hán. Nếu thấy quân Hán yếu ớt, họ sẽ không ngần ngại chớp thời cơ tấn công. Nhưng khi thấy quân Hán sẵn sàng đối đầu, họ hiểu rằng đã chạm phải đối thủ cứng cựa, nên nhiệm vụ chính là thu thập thông tin và báo về, thay vì liều mạng chiến đấu. Vì vậy, khi phát hiện có một lực lượng lớn quân Hán tại đây, kỵ binh Tiên Ti đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt đầu rút lui, dù chưa thu thập được hết thông tin. Dù có hy sinh tất cả tại đây cũng không thay đổi được cục diện, mang tin tức về mới là điều quan trọng nhất. Sương mù dần tan, nhưng tầm nhìn vẫn còn hạn chế, Triệu Vân cũng không đuổi theo quá lâu. Khi thấy kỵ binh Tiên Ti đã rút lui hoàn toàn, ông liền thu quân và từ từ quay lại. Đứng trên gò đất, Phi Tiềm quan sát toàn cảnh. Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng ông hiểu rằng đây chỉ là màn dạo đầu của trận đại chiến, vở kịch chính vẫn chưa bắt đầu, thời gian trôi qua, sương sớm tan dần. Những trinh sát Tiên Ti, khi nhận ra quân Hán không đuổi theo, lại quay trở lại, giống như bầy sói trên thảo nguyên, lặng lẽ theo dõi từ xa, chờ đợi thời điểm con mồi lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Mặt trời lên cao, khi Phi Tiềm và quân đội của ông gần như hoàn tất việc chuẩn bị, từ phía xa, hàng loạt kỵ binh Tiên Ti xuất hiện trên đường chân trời. Không có cờ hiệu đặc biệt, họ chỉ thổi tù và đội quân Tiên Ti trông như vô tận từ từ hiện ra từ màn sương. Phải thừa nhận rằng dân tộc trên thảo nguyên có tài năng thiên bẩm về kỵ binh. Mặc dù lực lượng mà Thác Bạt Quách Lạc chỉ huy chỉ khoảng 7.000 người, nhưng khi nhìn từ xa, họ tạo ra cảm giác như một đội quân đông vô kể. Các bụi từ vó ngựa bay mù mịt, kỵ binh Tiên Ti trải rộng để tạo không gian di chuyển cho đồng đội, khiến đội hình của họ trông như gấp 3 đến 5 lần so với bộ binh. Đội quân này mặc áo choàng da, những chiến binh khỏe mạnh với cơ bắp cuồn cuộn, hò hét tạo nên một khí thế vô cùng áp đảo. Ở hàng đầu, nhiều kỵ binh cầm giáo dài, hàng ngũ giáo binh vươn cao như một cánh rừng. Một số giáo binh còn treo những vật tròn như đầu người trên mũi giáo. Triệu Vân có thị lực tốt, ngay lập tức giận dữ hét lên, lũ Tiên Ti khốn kiếp. Khi lại gần, Phi Tiềm cũng nhận ra, trên đầu các mũi giáo, đó chính là đầu của những người Hán. Trước khi rời Âm Sơn để truy kích, quân Tiên Ti đã giết sạch những tù binh Hán còn lại để không lưu lại bất kỳ rắc rối nào phía sau. Tiếng tù và của quân Tiên Ti thay đổi, ba hồi tù và vang lên, các kỵ binh tiên phong bắt đầu giảm tốc, tập hợp lại thành một đội hình chỉnh tề. Trong khi đó, các kỵ binh cung thủ từ hai cánh tản ra, dương cung, sẵn sàng bảo vệ đội hình trung tâm. Các kỵ binh Tiên Ti ở trung tâm nhảy xuống ngựa, kiểm tra tình trạng ngựa chiến, đồng thời lấy giáp từ những con ngựa thồ phía sau để chuẩn bị cho trận chiến. Họ là lực lượng tiên phong, sẽ gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất trong trận đánh này. Là kỵ binh tiên phong, họ cần giữ sức cho cuộc tấn công chính. Vì đã phải truy kích suốt chặng đường dài, giáp trụ chỉ được mặc vào khi sắp chiến đấu để không tiêu hao quá nhiều sức lực trên đường. Cách sắp xếp này cho thấy quân Tiên Ti đã sẵn sàng tấn công ngay lập tức, không cần nghỉ ngơi hay điều chỉnh thêm. Thế trận này quả thật vô cùng hoành tráng. Quân Tiên Ti thật sự nghĩ rằng chúng ta dễ bị lừa đến vậy sao? Tuân Sấm vuốt râu nói, đúng là trò hề, cứ như đang phô trương thanh thế quân hầu, ngài hãy xem, chỉ có 2-3 hàng quân phía trước là đang mặc giáp, còn lại phía sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Đây là mồi nhử. Phi Tiềm lập tức nhận ra. Triệu Vân ở bên cạnh cũng gật đầu, nói, hai cánh quân Tiên Ti được bố trí rất sát nhau. Dù khoảng cách có vẻ xa, nhưng nếu quân ta tấn công, chắc chắn hai cánh này sẽ lập tức bao vây. Hừ, có thể chúng ta sẽ dùng kế tương kế tự kế, nhưng các vị nhìn kìa, Phi Tiềm chỉ vào đội hình trung tâm của quân Tiên Ti, cao mày nói, ta vẫn chưa thấy lá cờ đuôi bò của tiểu vương Tiên Ti, hoặc là chúng cố tình giấu nó, hoặc là hắn chưa đến, hoặc là lại có thêm rắc rối. Càng ở lâu trong thời đại này, Phi Tiềm càng nhận ra rằng người xưa không hề ngu ngốc như trong phim ảnh. Nếu đấu trí sâu sắc, người hiện đại đôi khi còn dễ bị lừa hơn. Cũng như tình hình hiện tại, Phi Tiềm bày mưu dụ quân Tiên Ti và họ đã đến, nhưng việc không thấy lá cờ của tiểu vương Tiên Ti có nghĩa là mục tiêu chiến lược của ông chỉ mới hoàn thành một nửa. Nếu tiểu vương không có mặt, ngay cả khi tiêu diệt được phần lớn quân Tiên Ti tại đây, thì vẫn chưa phải là giải pháp triệt để. Một đội quân không có người đứng đầu giống như rắn mất đầu. Trong một bầy sói, sự hiện diện của con đầu đàn sẽ tạo ra hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Quân Tiên Ti cũng vậy. Nếu Phi Tiềm theo kế hoạch ban đầu và tiêu diệt phần lớn quân Tiên Ti, nhưng không thể giết hoặc bắt được tiểu vương, thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Đồng bằng Âm Sơn rất rộng lớn. Nếu quân Tiên Ti bị thiệt hại và quyết định rút lui, họ có thể dễ dàng lẫn trốn, và quân Hán sẽ không thể làm gì trong thời gian ngắn. Kết quả là, nếu Phi Tiềm tiêu diệt một phần quân Tiên Ti nhưng không thể giết được tiểu vương, khi quân Hắc Sơn tới, quân Tiên Ti có thể trỗi dậy trở lại. Và dù sau này có đánh bại được chúng, cái giá phải trả sẽ cao hơn nhiều. Người xưa có thật sự ngu ngốc không? Họ thực sự rất tinh ranh. Chỉ một hành động nhỏ này của quân Tiên Ti đã khiến Phi Tiềm rơi vào thế khó. Tiểu vương của quân Tiên Ti, theo lẽ thường, phải đích thân ra trận. Đó là phong tục của người Hồ, chỉ huy phải có mặt ở tiền tuyến. Hơn nữa, với mô hình bộ tộc lỏng lẻo, quân Tiên Ti nếu không có lãnh đạo sẽ mất đi sự tổ chức. Việc không nhìn thấy lá cờ đuôi bò của tiểu vương có thể là dấu hiệu cho thấy hắn vẫn ở lại doanh trại Âm Sơn để làm nghi binh. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Để cuộc rút lui của mình trông chân thật hơn, Phi Tiềm thậm chí đã không liên lạc với Giả Hủ. Khi đã tiến đến đây, tất nhiên không có thiết bị hiện đại nào như máy bay không người lái hay chim đưa tin để cung cấp thông tin cho ông. Làm sao để biết tiểu vương có ở trong đội quân Tiên Ti này hay không? Sau một hồi suy nghĩ, Phi Tiềm quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu, điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với tình huống. Dù là xưa hay nay, kế hoạch luôn phải thay đổi theo thực tế. Phi Tiềm thầm nguyền rủa sự phức tạp của tình thế. Những trở ngại không chỉ xuất hiện trong thời hiện đại mà ngay cả thời cổ đại cũng khiến người ta đau đầu. Dương cờ lên. Phi Tiềm ra lệnh, dương cờ của ta ngay tại đây. Hữu Nhược, ngươi dẫn theo một số binh lính tháo bỏ giáp trụ, giả làm quân Hắc Sơn, và hợp tác với Hoàng Giáo Úy, tạo ra một màn tấn công lớn từ bên đó. Phi Tiềm chỉ tay về phía sau và tiếp tục, hãy làm cho cuộc tấn công của quân Hắc Sơn trông thật lớn mạnh Tử Long. Ngươi dẫn một phần kỵ binh tiến lên phía trước để dụ địch, phải linh hoạt, không được rơi vào trận địa của địch, dẫn quân Tiên Ti về phía chúng ta theo kế hoạch ban đầu, Tuân Sấm sẽ là người làm nhiệm vụ dụ địch. Dù không phải là tướng chuyên nghiệp, nhưng khi cầm thương Tuân Sấm vẫn có thể đối phó, giống như Tư Đồ Vương Lãng năm xưa có thể phi ngựa múa đao, thậm chí giao chiến với Thái Sử từ mấy hiệp mà vẫn toàn thân trở ra. Điều đó cho thấy những văn quan thời Hán vẫn có khả năng cầm vũ khí ra trận, không giống như quan niệm ở hậu thế rằng văn nhân chỉ nên cầm bút. Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, một mình Tuân Sấm là mồi nhử rõ ràng là chưa đủ. Việc tiểu vương Tiên Ti ẩn mình cho thấy hắn lo sợ có kế hoạch nào đó từ phía Phi Tiềm. Nhưng khi Phi Tiềm tự mình lộ diện, đó chẳng khác gì ông đã đặt cược tất cả lên bàn, cho thấy những lá bài của mình. Khi đó, tiểu vương Tiên Ti sẽ bớt lo ngại và có thể sẽ lộ diện. Giống như việc nếu Phi Tiềm có thể tiêu diệt được Thác Bạt Quách Lạc, những tàn binh Tiên Ti còn lại sẽ không còn gì đáng ngại. Ngược lại, nếu Thác Bạt Quách Lạc có thể tiêu diệt hoặc bắt sống Phi Tiềm, quân Hán sẽ ngay lập tức tan rã. Đây chính là cuộc đấu trí giữa hai vị chỉ huy. Tuân Sấm cau mày, mở miệng nhưng không nói gì. Giả Hủ đã vạch ra kế hoạch chiến lược tổng thể, còn Tuân Sấm thì phụ trách các chi tiết nhỏ hơn, điều chỉnh chiến thuật khi cần. Có thể nói, diễn biến của cục diện hiện tại phần lớn là nhờ vào sự thúc đẩy của hai người họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, vì đôi khi đối thủ sẽ không chơi theo kịch bản. Thời gian đang trôi đi, và quân Tiên Ti đang chuẩn bị tấn công. Nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời, cơ hội tốt sẽ bị bỏ lỡ. Nếu Tử Long phải dụ địch, ai sẽ chỉ huy phần còn lại của kỵ binh? Tuân Sấm cau mày hỏi. Hãy để Giáo Úy Cam đảm nhận. Phi Tiềm nói, khi dẫn theo Phi Hùng quân đến đây, dù trải qua hành trình dài, đội ngũ vẫn giữ được sự chỉnh tề, cho thấy tài năng chỉ huy của ông ấy. Hơn nữa, Cam Giáo Úy cũng từng tham gia nhiều trận chiến, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Có lúc, Phi Tiềm cũng muốn tự mình ra trận. Nhưng với địa vị hiện tại, ông không thể làm vậy. Phi Tiềm cần ở lại chỉ huy và bao quát đại cục. Việc giao chiến trước tuyến đầu không còn là trách nhiệm của ông nữa, và Tuân Sấm cùng Triệu Vân đều không phản đối. Giáo Úy Cam chính là người đã chỉ huy Phi Hùng quân đến đây. Trước đây, ông ta là một đô úy trong Phi Hùng quân, sau đó được Phi Tiềm thăng chức. Mặc dù có họ Cam, nhưng ông ta không liên quan gì đến Cam Ninh, một người ở Tây Bắc, một người ở Đông Nam. Giáo Úy Cam vốn xuất thân từ quân đội, ban đầu không có tên cụ thể. Chỉ vì ông ta dũng cảm, không giống những người khác lo lắng khi ra trận, mà cảm thấy chỉ khi trên chiến trường mới thực sự sống đúng nghĩa, nên bị gọi là kẻ điên. Sau này, Lý Nho đặt cho ông ta cái tên là Cam Phong. Phi Tiềm nhìn qua Tuân Sấm và Triệu Vân, thấy cả hai đều không có ý kiến gì khác, liền nói, cứ làm theo kế hoạch này. Ta sẽ ở đây, chờ tin thắng lợi từ các ngươi. Tuân Sấm và Triệu Vân đồng thanh đáp lệnh. Quân Tiên Ti đã bắt đầu triển khai chiến thuật dụ địch, trong khi Phi Tiềm cũng đang bày sẵn một cái bẫy. Giờ đây, chỉ còn chờ xem ai sẽ thành công trong việc lừa đối phương vào bẫy, và ai sẽ thật sự rơi vào cạm bẫy của trận chiến quyết định số phận của Âm Sơn. Thác Bạt Quách Lạc đội một chiếc mũ lông cáo trắng, khoác lệch một chiếc áo lông sói, đứng nghiêm trang dưới sự bảo vệ của các cận vệ, mắt chăm chú nhìn về phía quân Hán trên ngọn đồi nhỏ phía xa. Thác Bạt Quách Lạc không nổi danh trong tộc Tiên Ti nhờ sự dũng mãnh. Trong tộc có không ít võ sĩ còn dũng mãnh hơn hắn. Thậm chí có người trên thảo nguyên dám tay không đấu với hổ sói. Nhưng chỉ có hắn trở thành vị tiểu vương đi theo đại vương Tiên Ti là bột độ căng. Điều này tất nhiên liên quan đến sự cẩn trọng và nỗ lực không ngừng của bản thân hắn. Thác Bạt Quách Lạc gần như bẩm sinh là một vị chỉ huy tài giỏi, vừa có thể xông pha trận mạc cùng các võ sĩ, lại có thể ung dung chỉ huy cả ngàn người trên lưng ngựa. Trong các trận chiến lớn nhỏ, hắn đã lập vô số công lao và nổi bật giữa những người cùng trang lứa. Tất nhiên, ông trời không tiếc phần thưởng cho những kẻ nỗ lực. Cuối cùng, Thác Bạt Quách Lạc cưới được con gái của đại vương Tiên Ti Bột Độ Căng, trở thành tiểu vương bên cạnh Thác Bạt Quách Lạc, Thổ Cốc Hồn cúi đầu đứng kính cẩn. Thôi đi, đừng giả bộ nữa, Thác Bạt Quách Lạc cười nói, ở đây chẳng có ai, có gì cứ nói thẳng ra. Thổ Cốc Hồn cười ha hả hai tiếng, thả lỏng một chút, nói, bẩm tiểu vương, thần nào có ý tưởng gì, chỉ là tộc nhân ha ha. Thác Bạt Quách Lạc gật đầu, không ngắt lời Thổ Cốc Hồn, để hắn tiếp tục. Thổ Cốc Hồn nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Thác Bạt Quách Lạc, thấy không có biểu hiện khác thường mới nói, tộc nhân đều bảo lần này chỉ thấy người đi ra mà không thấy ai trở lại, lợi ích trên thảo nguyên luôn rõ ràng như vậy. Thực ra, ở đất Hoa Hạ cũng không khác là bao. Muốn người khác nghe lời, không hề cãi lại, thì phải dựa vào cái gì? Ngay cả tiền bạc cũng không phải ai cũng thích, huống chi một số người đến chết cũng không hiểu lý lẽ đơn giản này, lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, chê người khác ngu ngốc, chỉ tay năm ngón mà không bao giờ nghĩ rằng, có khi người khác chỉ đang giả ngu, thậm chí xem mình như kẻ ngốc để cười chê. Thác Bạt Quách Lạc là người hiểu điều này, nên tự hỏi, không có lợi ích thì ai sẽ tự nhiên đến cúi đầu khom lưng. Ngay cả tình thân đôi khi cũng không thắng được lợi ích, huống chi là giữa các bộ lạc trên thảo nguyên. Thác Bạt Quách Lạc hắn giọng nói, Thổ Cốc Hồn, ngươi nói xem, lần trước Nam Hạ, bộ lạc các ngươi thu được bao nhiêu tài vật, bao nhiêu phụ nữ. Nói đến đây, vẻ mặt của Thổ Cốc Hồn đầy tự hào, rõ ràng rất hài lòng với chiến lợi phẩm trước đó, cười nói, lần đó, chúng tôi thu được 6 bộ áo giáp hảo hạng, hơn 60 con gia súc khỏe mạnh, hơn 100 phụ nữ người Hán. Còn những kẻ già yếu bị thương thì chẳng có giá trị, đều bị giết sạch để khỏi tốn lương thực. Ngoài ra, các loại đồ đồng, sách của người Hán, chúng tôi không đếm xuể. Thác Bạt Quách Lạc mỉm cười gật đầu, đợi hắn nói xong mới chậm rãi nói, thế ngươi có biết ở kinh đô của người Hán, có những đống đồng sắt như núi, có cung điện tráng lệ như thiên thần, có những mỹ nhân mềm mại như mây trắng, có những cánh đồng phì nhiêu đầy gia súc, và có dân số hàng trăm ngàn người. Chỉ một thành đã có tới 10 vạn người. 10 vạn người là khái niệm gì, Thổ Cốc Hồn không thể hình dung nổi, nhưng nghe Thác Bạt Quách Lạc miêu tả thì mắt tròn miệng dẹt, gần như nhỏ giải ra Tiên Ti vẫn còn ở giai đoạn dùng dây thừng ghi nhớ sự việc, ai có thể vẽ hình và đếm đến cả trăm đã là người giỏi. 10 vạn, đối với Thổ Cốc Hồn, quả thật như một con số thiên văn. Bộ lạc của hắn nhiều nhất cũng chỉ có hơn 3.000 người, 10 vạn là bao nhiêu lần 3.000 đây? Thổ Cốc Hồn đếm bằng ngón tay mà thấy ngón tay mình không đủ, lần trước thu hoạch không tệ, lần này vẫn trắng tay, sự chênh lệch này, ta cũng hiểu. Thác Bạt Quách Lạc tiếp tục nói, nhưng các ngươi có nghĩ, cho dù lần trước lấy được không ít, thì dùng được bao lâu? Con cái các ngươi lớn lên, lại phải chia gia sản, vậy hiện tại gia súc và tài sản, có thể chia được bao nhiêu lần? Cái này Thổ Cốc Hồn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nghe Thác Bạt Quách Lạc nói vậy thì nhíu mày. Người Tiên Ti không hiểu gì về kiểm soát sinh sản, dân số càng nhiều càng tốt. Thậm chí con cái của bộ lạc đối địch, nếu chưa cao hơn bánh xe, cũng sẽ được nuôi như con mình. Vì thế, càng là thủ lĩnh bộ lạc thì càng có nhiều con cháu, và theo quy tắc của người Tiên Ti, khi những đứa trẻ này trưởng thành, gia sản phải được chia cho chúng tự lập. Nên nếu Thổ Cốc Hồn phải chia gia sản cho con mình, thì dù chia bên này một ít, bên kia một ít, cuối cùng cũng chẳng còn là bao. Nghe Thác Bạt Quách Lạc nói vậy, hắn lập tức lo lắng, nghĩ một hồi rồi nhảy dựng lên nói, vậy phải vào đất Hán lấy thêm nữa. Ha ha, nói hay lắm. Nhưng người Hán cũng không phải toàn là phế vật. Thác Bạt Quách Lạc chỉ vào đỉnh đồi nhỏ phía xa, nơi quân Hán đang đóng quân, nói, chỉ có điều, tinh hoa của người Hán có lẽ đều đang ở đây rồi, chỉ khi đánh bại họ, chúng ta mới có thể muốn lấy gì thì lấy. Thổ Cốc Hồn vỗ ngực hứa hẹn, tiểu vương, còn chờ gì nữa, dắt lên đi, sớm thu dọn lũ rác rưởi này để còn làm việc khác. Thác Bạt Quách Lạc cười to, vỗ vai Thổ Cốc Hồn nói, giờ không nghĩ đến việc không có thu hoạch nữa phải không? Ngươi biết, ta luôn coi trọng ngươi, có lúc những lời trong lòng chỉ có thể nói với ngươi. Chỉ cần đánh hạ đám quân Hán này, cả Tinh Châu, thậm chí đất Quan Trung ở phía Nam, chúng ta đều có thể tới. Lúc đó, tài sản, người, gia súc của người Hán, ha ha, chỉ sợ ngươi lấy không hết được. Ánh mắt Thổ Cốc Hồn sáng rực lên vẻ tham lam, vô thức liếm môi nói, tiểu vương yên tâm. Thần nhất định theo sát tiểu vương đi hướng Đông, thần tuyệt đối không đi hướng Tây. Tiểu vương, giờ ra lệnh đi, nhân lúc quân Hán chưa vững chân, đánh thẳng lên, chém sạch đầu lũ chó Hán này. Thác Bạt Quách Lạc gật đầu, nhìn về phía Nam nói, đừng vội, đám người Hán này rất xảo quyệt, nhìn tình hình hiện tại, họ vẫn chưa lộ rõ ý đồ trước đó, Tả đại tướng quân của Âm Sơn cũng trúng kế của họ, mới thất bại thảm hại. Binh mã của chúng ta sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Ngươi hãy xuống chuẩn bị, chờ lệnh của ta. Thổ Cốc Hồn cúi đầu hành lễ rồi sải bước ra ngoài. Thác Bạt Quách Lạc không chỉ muốn trấn an Thổ Cốc Hồn, mà còn phải cho các bộ lạc khác theo hắn một lời giải thích, một hy vọng lớn hơn. Nếu không, trận chiến sắp tới mà mất đi nhuệ khí, sẽ khó mà đánh được. Nhưng tại sao quân Hán lại dừng lại ở đây? Lúc trước rút lui vội vã, sao giờ lại dừng chân tại đây? Là do mệt mỏi cần nghỉ ngơi, hay có bẫy gì được bày ra? Nhìn địa hình xung quanh cũng không phù hợp cho việc mai phục một ngọn đồi nhỏ không đáng kể, dù có tăng thêm chút khó khăn cho kỵ binh xung phong, nhưng cũng không phải là dốc không thể lên được. Trước khi hiểu rõ những vấn đề này, Thác Bạt Quách Lạc sẽ không dễ dàng ra lệnh tấn công toàn diện. Khi Thác Bạt Quách Lạc còn đang suy nghĩ, phía trước bỗng có tiếng náo động, một cận vệ tinh mắt chỉ về phía quân Hán trên đồi nhỏ, kêu lên, "Tiểu vương mau nhìn." Quân Hán vừa dựng cờ trận mới. Thác Bạt Quách Lạc căng mắt nhìn, thấy một lá cờ ba màu đang tung bay trên đỉnh đồi nhỏ. "Đây là..." Thác Bạt Quách Lạc lớn tiếng ra lệnh, "Người đâu? Mau phái thêm người từ cánh phải ra trước trinh sát, nhất định phải nắm rõ bố trí trận địa quân Hán." Lập tức, lính truyền lệnh Tiên Ti nhận lệnh và thúc ngựa phóng đi. Hai tên thủ lĩnh Tiên Ti bước ra khỏi hàng, vung đao lớn, ra lệnh cho binh lính dưới trướng chuẩn bị lên ngựa. Cả đội quân ầm ầm tuân lệnh, chia thành hai đội xông thẳng về phía quân Hán, mỗi đội có từ 2 đến 300 kỵ binh. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, vang rền khắp đất trời. Kỵ binh Tiên Ti vừa thúc ngựa vừa vung đao giáo, bày ra thế trận mũi nhọn phân tán quen thuộc của dân du mục. Họ dàn hàng dọc, một bên khuyến khích ngựa chạy nhanh, một bên gào thét từ trong cổ họng, giống như bầy sói hoang sẵn sàng vồ mồi. Đất cỏ dưới chân bị những đợt vó ngựa dẫm lên tung tóe, giống như một con thú hung hãn đang giày xéo. Nhận thấy phía sau quân Hán có giao tranh, kỵ binh Tiên Ti lập tức phát động tấn công. Triệu Vân giơ cao trường thương, hô to, "Theo ta, cho lũ chó Tiên Ti này thấy uy lực quân Hán của chúng ta." Đội kỵ binh Hán quân lập tức hưởng ứng, rút binh khí, cùng thúc ngựa phóng tới, hô vang xung trận. Kỵ binh Tiên Ti giỏi bắn cung, hàng trước giơ cao đao giáo nhưng không hề cản trở hàng sau mở cung bắn tên. Khi tới gần quân Hán, tiếng gió rít qua, những mũi tên được bắn ra, lao tới quân Hán như một trận mưa. Mưa tên bay tới như châu chấu, nhưng vì là bắn vòng cung từ hàng sau, lại thêm cả hai bên đều đang phi ngựa xông tới, nên không có độ chính xác cao. Thêm vào đó, Tiên Ti thiếu sắt thép, đa phần dùng tên xương, nên khi bắn trúng áo giáp của quân Hán đã bị giảm lực, không gây sát thương chí mạng, chỉ có tác dụng gây rối. Nhưng nếu không may, chúng phải vị trí không được bảo vệ hoặc rơi trúng chiến mã, vẫn có thể gây tổn thất. Mưa tên của Tiên Ti cũng làm loạn nhịp độ tấn công của kỵ binh Hán. Một số binh sĩ Hán phải buông cung, dùng binh khí hoặc khiên che chắn, làm chậm phản công. Một vài binh sĩ còn phải vừa chửi mắng vừa gỡ những mũi tên mắc kẹt trên áo giáp để không bị vướng víu khi chiến đấu. Chiến mã không có áo giáp cũng bị thương, hốt hoảng hí vang, nhảy dựng lên cả hai bên càng lúc càng gần, sau màn đấu cung tên, họ đồng loạt buông cung, rút đao ra, chuẩn bị đâm thẳng vào đối phương. Chiến đấu trên lưng ngựa khác hẳn với trên bộ. Sự khác biệt này giống như quân tốt và quân mã trong cờ tướng, bộ binh đi chậm, chỉ có thể tiến lên từ từ, thường chỉ có thể hợp lực khi đã phá tan hàng phòng thủ đối phương. Kỵ binh thì hành động nhanh hơn, di chuyển theo đường thẳng nhưng khi gần đến điểm va chạm, họ sẽ không hẹn mà cùng điều chỉnh ngựa để chiếm thế thượng phong bên ngoài. Đây là chiến thuật cơ bản của kỵ binh nhẹ. Sự khác biệt giữa kỵ binh và bộ binh lớn đến mức không dễ chỉ huy cả hai loại quân. Vì thế, tướng giỏi thống lĩnh bộ binh chưa chắc đã giỏi thống lĩnh kỵ binh. Khi hai bên chạm trán, vũ khí và giáp trụ của Tiên Ti kém xa quân Hán, và lúc này, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Chỉ cần nói đến những cây giáo dài bằng gỗ cứng mà Tiên Ti sử dụng trên lưng ngựa. Những vũ khí này cũng rất chết người, có sức mạnh khi xông tới và đâm sâu vào đối thủ, tạo nên vết thương lớn. Nhưng những cây giáo này có sức mạnh nhưng thiếu độ dẻo dai, chỉ có thể đâm thẳng mà không thể làm được nhiều thao tác khác. Ngược lại, đội kỵ binh Hán mà phi tìm huấn luyện kỹ lưỡng được trang bị áo giáp ống tay tốt, không chỉ bảo vệ khỏi cung tên mà còn không cản trở nhiều đến khả năng di chuyển trên lưng ngựa. Cây thương trong tay họ làm từ gỗ được ngâm dầu, quấn vải gai và sơn mài, vừa chắc chắn vừa có độ dẻo. Nếu đâm không trúng, kỵ binh Hán còn có thể vung nó như một chiếc roi hoặc một cây gậy để đập đối thủ. Hai bên va chạm dữ dội, tiếng ngựa hí và người la hét vang dội. Triệu Vân chỉ huy đội kỵ binh Hán xoay vòng như những lưỡi dao xoáy nhanh, khiến kỵ binh Tiên Ti chết như rạ. Mặt trời bắt đầu chết về phía tây, còn Phi Tìm thì đứng ngay trên đồi đất, quan sát trận chiến mà cảm thấy tim đập thình thịch. Dù trận chiến trên đồng bằng không tàn khốc như việc thủ thành hay công thành, nhưng sự đối đầu giữa ngàn vạn quân mã xung trận, chém giết trong khoảnh khắc sống chết, vẫn đầy máu me và khốc liệt. Các kỵ sĩ của cả hai bên, gần như chỉ trong chớp mắt, đã bị bào mòn hết lớp ngoài cùng. Chiến tranh vốn dĩ tàn khốc như vậy, chẳng có sự ưu ái nào dù là khác biệt ra sao. Cái gọi là sự ưu ái của thần chiến tranh thực chất chỉ là cái cớ để tự an ủi. Phần lớn mọi thứ vẫn cần đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận chiến và sự dũng cảm chém giết trong khi chiến đấu. Triệu Vân dẫn đầu xông trận, trường thương trong tay liên tục vung ra, nở ra những bông hoa máu đỏ thắm. Phạm vi tấn công của trường thương rất rộng và biến hóa linh hoạt, bất kể kỵ binh tiên ti có tránh né hay cản đỡ, đều vô ích. Hễ chạm vào là có ngay một vết thương đẫm máu, khiến quân tiên phong tiên ti phải hoảng loạn tránh xa. Kỵ binh Hán quân vốn có sức mạnh đột kích không kém, trái với quan niệm của một số người sau này cho rằng Hán quân chỉ chiến thắng người Hồ nhờ vào nỏ mạnh hay đội hình bộ binh. Thực tế, kỵ binh Hán trong thời đại này không hề yếu hơn người Hồ. Dù trang bị có thể kém hơn những kỵ binh thời hậu thế về độ tinh xảo và bảo vệ, nhưng lòng dũng cảm của kỵ binh Hán, thậm chí, còn hơn hẳn một số thời kỳ sau. Tuy nhiên, do điểm yếu bẩm sinh, kỵ binh Hán dù dũng mãnh, vẫn gặp bất lợi về số lượng so với kỵ binh Hồ. Khả năng kiểm soát tình thế của họ cũng bị hạn chế, cho phép người Hồ tự do chọn điểm và cách giao chiến. Điều này khiến kỵ binh Hán nhiều khi bị động, nếu thắng cũng khó truy đuổi triệt để, còn khi thua lại khó rút lui an toàn. Vì thế, kỵ binh Hán thường chỉ cần bắt được chủ lực của người Hồ là thắng lớn. Ngược lại, nếu bị người Hồ kéo vào trận địa của họ, thường phải chịu thất bại thảm hại. Tuy nhiên, trong tình huống này, Phi Tiềm có trong tay cả tinh nhuệ kỵ binh nhẹ và nặng của Đại Hán. Điều quan trọng nhất là giữ chân người tiên ti trên chiến trường đã chọn, không để họ dễ dàng thoát đi. Do đó, số lượng người Triệu Vân dẫn theo không thể quá nhiều, nếu không sẽ dễ làm người tiên ti khiếp sợ mà rút lui. Dù Triệu Vân đang chiếm ưu thế trong cuộc giao tranh cục bộ, nhưng lợi thế này khó có thể duy trì lâu dài. Kỵ binh tiên ti không chỉ có hai đội tiên phong, mà hai cánh cũng đã đổ dồn vào chiến trường, vừa dùng cung tên hỗ trợ, vừa dần dần thu hẹp không gian hoạt động của kỵ binh Hán. Dần dần, kỵ binh Hán rơi vào thế yếu. Nếu cố gắng phá vòng vây để giành thế thượng phong, họ sẽ tự phơi mình trong tầm bắn của cung tên địch. Còn nếu tiếp tục dồn vào trung tâm, sẽ chỉ làm gia tăng sự chênh lệch về số lượng và khó có lợi thế nào khác. Trận địa thay đổi, dù Triệu Vân và kỵ binh Hán quân xông pha dũng cảm, nhiều kỵ binh đã bị cắm vài mũi tên và một số người bị thương nặng. Dù vậy, tiếng hổ gầm vẫn vang lên không ngớt, họ chiến đấu không lùi bước. Nhưng vì sự chênh lệch số lượng, kỵ binh Hán dần không thể duy trì sức ép lên kỵ binh tiên ti. Ban đầu, Thác Bạt Quách Lạc chỉ ra lệnh dùng một đội kỵ binh ngàn người để tiêu diệt đội quân của Triệu Vân. Nhưng theo thời gian, số lượng kỵ binh tiên ti tham gia vào trận chiến không ngừng gia tăng. Các thủ lĩnh bộ lạc thấy kỵ binh Hán đang rơi vào thế yếu, liên tục hạ lệnh cho binh lính của mình gia nhập trận chiến. Kết quả, kỵ binh tiên ti tại trung tâm chiến trường càng lúc càng đông, gần như thành một khối lớn. Người ngã xuống thì người sau tiếp tục bổ sung, không ngừng lao về phía kỵ binh Hán. Thác Bạt Quách Lạc tuy thấy tình hình nhưng lại lo lắng rằng nếu điều chỉnh quá mức sẽ khiến kỵ binh Hán có cơ hội thoát ra. Hơn nữa, hắn còn phải tập trung vào lá cờ ba màu trên đồi. Nếu quân Hán ở đó tấn công, hắn cần điều động lực lượng kịp thời. Vì thế, hắn để mặc cho các thủ lĩnh tiên ti ở giữa trận trường hò hét chỉ huy bừa bãi. Các thủ lĩnh tiên ti ban đầu còn lo ngại, nhưng khi thấy kỵ binh Hán bị áp đảo, họ liền sinh ra cảm giác rằng sức mạnh của kỵ binh Hán cũng chẳng có gì đáng ngại, nếu không nhờ binh giáp sắc bén, họ đã không thể trụ vững được. Hiện tại, lợi thế chiến trường nằm hoàn toàn trong dự đoán của tiểu vương Thác Bạt Quách Lạc. Kỵ binh Hán dù tinh nhuệ, nhưng số lượng ít, khó có thể đối phó cả hai bên cùng một lúc. Tình hình hiện tại rõ ràng là quân Hán đã phải điều phần lớn kỵ binh của mình đi chỗ khác ứng cứu, chỉ để lại vài trăm kỵ binh ở một nơi không mấy hiểm trở để cản đường tiến quân của tiên ti. Nhưng ngay cả khi cộng thêm bộ binh Hán trên đồi, lực lượng này làm sao có thể ngăn được vó ngựa của kỵ binh tiên ti? Nếu có thể tiêu diệt toàn bộ kỵ binh Hán cơ động này, thì bộ binh Hán sẽ mặc sức mà bị tiên ti xâu xé. Dù đứng trên đồi cao, họ cũng không thể làm gì được. Các binh sĩ Hán khác có lẽ đang bị phân tán đi nhiều nơi để phòng thủ. Chỉ cần tiêu diệt kỵ binh Hán, thậm chí không cần tấn công, chỉ cần vây hãm vài ngày, cắt đứt nguồn nước thì bộ binh Hán sẽ tự sụp đổ. Sau đó, họ có thể tự do tung hoành trong đất Hán, như Tiểu Vương đã nói. Phi Tiềm nhìn sự thay đổi trên chiến trường, không khỏi cảm thấy lo lắng, tay nắm chặt chuôi kiếm. Dù ông rất tin tưởng Triệu Vân, nhưng trên chiến trường, đao kiếm vô tình. Thấy Triệu Vân bị bao vây giữa đám kỵ binh tiên ti đông đúc, ông không thể không lo lắng. Lỡ như Triệu Vân quá mải mê chém giết mà bỏ lỡ cơ hội phá vòng vây thì sao? Người đâu? Phi Tiềm chăm chú nhìn thân ảnh Triệu Vân ẩn hiện trên chiến trường, thấy tình hình ngày càng xấu đi, không kìm được mà giơ tay ra lệnh, truyền lệnh. Chưa kịp dứt lời, đã thấy Triệu Vân hổ gầm vang dội, rút. Rút mau. Trường thương trong tay ông lúc này tựa như rắn thần, gần như trong nháy mắt đã đồng thời tấn công vào nhiều kỵ binh tiên ti xung quanh, tạo ra một khoảng trống lớn. Khi kỵ binh tiên ti chưa kịp phản ứng, Triệu Vân đã dẫn theo kỵ binh Hán quân bên cạnh, vung trường thương, mở ra một con đường máu, bảo vệ quân lính rút lui về phía ngọn đồi nơi Phi Tiềm đứng, trong khi các cung thủ trên đồi điên cuồng bắn tên hỗ trợ, đóng họ trở về sau cuộc giao tranh ngắn ngủi, Hán quân đã mất khoảng 5-60 kỵ binh, nhưng kỵ binh tiên ti tổn thất còn nặng nề hơn. Tại trung tâm chiến trường, xác người và ngựa nằm la liệt, một số binh lính và ngựa bị thương nặng, nằm la lết kêu la thảm thiết. Cỏ xanh bây giờ đã nhuốm đỏ máu, màu máu nhanh chóng chuyển thành tím đen, ngấm sâu vào đất. Triệu Vân trở về với 3-4 mũi tên cắm trên người. Sự dũng mãnh của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người Tiên Ti, họ không dám đến gần ông nữa. Điều này giúp Triệu Vân thoát thân, nhưng những mũi tên bắn từ xa vẫn rất khó phòng ngự. May mắn là áo giáp của binh lính Hán vốn dĩ rất tốt, huống hồ Triệu Vân là tướng lĩnh, áo giáp của ông lại càng chắc chắn. Do đó, dù bị tên cắm vào, nhưng hầu như không làm tổn thương đến cơ thể. Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Vân không ngừng ngoái đầu nhìn lại, thấy kỵ binh Tiên Ti vẫn đang bao vây tàn sát những kỵ binh Hán chưa kịp phá vòng vây, ông phẫn nộ hét lên, đi. Đi mau. Triệu Vân tức giận rút cung lớn ra, nhắm bắn những kỵ binh Tiên Ti vừa đuổi theo vừa bắn tên về phía mình. Mũi tên bắn ra, tên nào cũng chuẩn xác hạ gục một kỵ binh Tiên Ti, khiến đội hình truy đuổi của chúng tan rã ngay lập tức. Bắn xong mấy mũi tên này, Triệu Vân nghiến răng, thu cung lại, không nói thêm lời nào, phất tay ra hiệu cho binh sĩ còn lại, tiếp tục rút lui về phía ngọn đồi nơi Phi Tiềm đang đứng. Lúc này, kỵ binh Tiên Ti ở hai cánh đã vòng qua rất gần, thấy kỵ binh Hán chỉ vừa thoát khỏi họ trong gang tấc, chúng gào thét như thể con mồi sắp vào miệng đột nhiên mọc cánh bay mất. Chúng giương móng vuốt, vô thức đuổi theo đội quân của Triệu Vân. Phi Tiềm đứng trên sườn đồi, thấy vậy không kinh sợ mà còn vui mừng. Chỉ cần người Tiên Ti đuổi theo một nửa, thắng lợi đã nằm trong tay ông. Nhưng ngay sau đó, tiếng tù và của quân Tiên Ti lại vang lên từ xa. Lần này, âm thanh nghe có vẻ chậm chạp và nặng nề, không còn kích động nữa. Hoàng Húc, đứng ngay bên cạnh Phi Tiềm, đột nhiên chỉ vào quân Tiên Ti, nói, quân hầu, quân Tiên Ti không đuổi nữa. Đội hình của chúng đang dần thu hẹp lại, chuẩn bị quay đầu. Tim Phi Tiềm chợt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy quân Tiên Ti đang dần giảm tốc độ ngựa, chuẩn bị quay lại. Trong quân trung Tiên Ti ở phía xa, sau những kỵ binh đang thổi tù và, mờ ảo hiện lên bóng dáng của tiểu vương Tiên Ti. Người Tiên Ti không có quy chuẩn lễ nghi của riêng mình, nhiều thứ họ đều bắt chước theo người Hán. Nhưng để có được kèn trống là điều không dễ với người Hồ, vì vậy họ thường thay bằng tù và bằng sừng trâu. Tướng lĩnh của một đội ngàn người sẽ có 2 lính thổi tù và truyền lệnh, còn tướng chỉ huy vạn người sẽ có 4 lính. Khi đến cấp đại vương Tiên Ti bột độ căng, số người thổi tù và cầm cờ lệnh sẽ là 16 người. Dù tiểu vương Tiên Ti không tung cờ hiệu của mình ra, nhưng số lượng người thổi tù và này vô tình đã tiết lộ thân phận của hắn cái gã này. Phi Tiềm nói, quả nhiên là ở đây. Với kinh nghiệm giao chiến nhiều lần với người Hồ, Phi Tiềm đã rất dày dặn. Nếu không có lệnh của tiểu vương Tiên Ti, đám quân lộn xộn của các bộ lạc này không thể nào tạo thành một đội hình quy củ đến vậy, chứ đừng nói đến việc phối hợp nhịp nhàng như hiện tại. Theo tính cách của người Hồ, lòng tham và sự thiển cận là điều thường thấy. Họ phần lớn chọn con đường võ dũng, chiến đấu trên chiến trường, còn những người có tầm nhìn chiến lược, mưu lược thì rất hiếm. Và không may, tên tiểu vương Tiên Ti này lại nằm trong số những kẻ hiếm hoi đó. Hoàng Húc lo lắng nói, quân hầu, làm sao bây giờ? Có nên để Triệu Hiệu Úy quay lại đánh thêm một trận nữa không? Nghe vậy, Phi Tiềm cũng tỏ ra do dự. Nhìn thấy quân Tiên Ti đang dần thu ngựa lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phi Tiềm, chờ đợi lệnh của ông. Bên cạnh Phi Tiềm, các cận vệ cũng đã nắm chặt cờ lệnh. Chỉ cần Phi Tiềm ra lệnh, họ sẽ phất cờ, đánh trống lệnh thông báo cho quân lính. Làm gì bây giờ? Quân Tiên Ti ở phía xa đang dần tập hợp lại, chuẩn bị thành trận. Tướng lĩnh của người Tiên Ti không phải những kẻ ngốc nghếch, hễ lên chiến trường là tự động giảm trí tuệ. Họ đều là những lão tướng kinh qua trận mạc, sống sót sau các cuộc chiến của các bộ lạc. Làm sao họ có thể mù quáng phối hợp mà không suy nghĩ? Triệu Vân dẫn quân thất bại, nhưng thấy không thể bao vây hoàn toàn kỵ binh Hán, quân Tiên Ti cũng không tham lam đuổi theo đội quân chỉ có vài trăm người, để lộ sườn của mình. Thay vào đó, họ từng bước tiến tới, giữ vững trận địa, không để lộ sơ hở. Không mù quáng ham thắng, chỉ mong không thua. Đây mới là khí phách của một vị tướng tài. Nhưng một đối thủ như vậy lại làm khó cho Phi Tiềm, nên làm gì đây? Phái Triệu Vân quay lại sao? Không, chưa bàn đến việc hành động này có quá rõ ràng hay không, Triệu Vân vừa chỉ huy kỵ binh Hán đã trải qua một trận chiến, thể lực cũng đã giảm sút. Dù Triệu Vân có dũng mãnh, nhưng đây không phải trường bản pha hay là tìm một đứa bé cho Triệu Vân ôm, biết đâu lại kích hoạt được bút kỳ lạ của nhà họ Triệu. Khụ khụ, Phi Tiềm cau mày, cẩn thận quan sát tình hình trong đám quân Tiên Ti ở phía xa. Sau những kỵ binh Tiên Ti thổi tù và ở xa, mờ mờ ảo có thể thấy vài người đang chỉ trỏ về phía này. Dù khoảng cách quá xa để thấy rõ chi tiết, nhưng Phi Tiềm mơ hồ cảm thấy như nghe được tiếng cười chế nhạo từ đám Tiên Ti kia. Hai cánh của kỵ binh Tiên Ti đang dần hội tụ lại, chỉ để lại một số kỵ binh nhẹ canh phòng bên ngoài, quan sát Triệu Vân và binh sĩ rút lui mà không có ý định truy đuổi những kỵ binh nhẹ của Tiên Ti dàn hàng ngang, duy trì việc do thám và cảnh giới người Tiên Ti đang nghĩ gì. Nếu ta là Tiên Ti, ta sẽ làm gì? Phi Tiềm cau chặt mày. Đến nước này, bỏ qua bố trí tại đây để chọn chiến trường khác là không thể. Một khi đã biết tiểu vương tiên ti đang ở trong trận địa, nhất định phải chôn vùi chúng tại đây. Nhưng với một tiểu vương tiên ti thận trọng như vậy, thì nên dùng cách nào đây? HMM thận trọng. Thận trọng phi tìm lớn tiếng ra lệnh, Tử Sơ. Ngươi mau đến phía sau đồi, dẫn 400 kỵ binh xuất trận, yểm trợ Triệu Hiệu Úy rút lui. Ra lệnh cho Cam Hiệu Úy giữ nguyên vị trí, không di chuyển. Quân hầu, việc này Hoàng Húc tỏ ra lưỡng lự. Một phần vì hắn tuy biết cưỡi ngựa, nhưng không giỏi chỉ huy kỵ binh. Phần khác, hắn là cận vệ của phi tìm, nếu rời đi thì ai sẽ bảo vệ phi tìm? Không sao. Tình hình cho thấy quân tiên ti cần chỉnh đốn lại đội ngũ, không thể tấn công ngay phi tìm nói, sau khi ngươi hội quân với Triệu Hiệu Úy, hãy để lại cờ hiệu tại đó, rồi âm thầm quay lại đây sau đó bảo Triệu Hiệu Úy từ từ tiến lên. Nhớ kỹ. Là từ từ tiến lên. Tiểu vương tiên ti không phải đang lo ngại rằng nơi này có điều bất ổn sao? Được rồi. Vậy ta sẽ lật một lá bài lên, đặt nó lên bàn. Không phải ngươi nghi ngờ rằng ta có mai phục sao? Được rồi. Giờ thì ta cho ngươi thấy, ta thật sự có mai phục. Giờ thì đến lượt ngươi, tiểu vương, quyết định xem có tin hay không. Thực ra, nhiều khi trên chiến trường cũng chẳng khác gì sòng bạc là bao. Chỉ có điều, trên sòng bạc, phần lớn là đánh bạc bằng tiền, một phần nhỏ là đánh bạc bằng mạng sống, còn trên chiến trường, chủ yếu là đánh bạc bằng mạng sống, kèm thêm chút tiền bạc. Phi tìm dẫn theo Hoàng Húc cùng một số ít kỵ binh từ sau đồi đất vòng ra, tiến vào chiến trường để đón Triệu Vân, như thể đang tung ra một quân bài dưới chiếu bạc, thể hiện mình có quân bài lớn vậy thì, đối thủ ngồi cùng bàn có tin không? Tiểu vương đồ bàn, thác bạc quách lạc của tộc tiên ti phẩy lông mày. Trên bàn bạc, thua cũng chỉ mất chút tiền, dù thua đậm thì đa số cũng không đến mức mất mạng ngay tại chỗ, rốt cuộc sòng bạc còn phải làm ăn, nếu là tay chơi lớn, biết đâu sòng bạc còn miễn phí tiền phòng, bao luôn vé máy bay về nước, để dù chết cũng chết ở nơi xa. Nhưng trên chiến trường, từng phút từng giây đều là đánh bạc bằng mạng sống, không chỉ của binh sĩ dưới quyền mà còn bao gồm cả của chính mình. Trong đội hình quân tiên ti, tiếng la hét của người và ngựa vang lên. Nhìn đám kỵ binh Hán quân chỉ khoảng hơn 1000 người, nhưng lại bày ra dáng vẻ oai phong lẫm liệt, chậm chậm áp sát, đám kỵ binh tiên ti vừa dương cung tên chuẩn bị nghênh chiến, vừa cảm thấy kỳ lạ. Quân Hán dũng mãnh thì đúng là dũng mãnh thật, nhưng số lượng chỉ có bấy nhiêu, đã muốn quyết tử ở đây thì cũng đành hoàn thành ý nguyện của bọn họ mà thôi. Chẳng lẽ chỉ dựa vào đám người này mà muốn đẩy chúng ta về Mạc Bắc ư, thật là trò cười. Kỵ binh tiên ti bình thường có thể nghĩ đơn giản như vậy, chỉ cần chém giết là xong, nhưng tiểu vương đồ bàn thì không thể không suy nghĩ thêm một chút, nhìn thấy một phần kỵ binh Hán quân khác, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó chưa kéo dài được bao lâu thì lập tức lại tắc nghẹn. Khi kỵ binh Hán quân chia ra thành ba đội hình nhọn, từng bước áp sát lên phía trước, người tiên ti không khỏi nhìn về phía thác bạc quách lạc nhưng thác bạc quách lạc lại chần chừ không ra lệnh. Càng bày ra nhiều thứ rõ ràng thì khả năng kiểm soát cục diện càng chính xác. Nhưng hiện giờ, đội hình Hán quân trước mặt thuộc loại nào đây? Đội nghi binh. Hay là dù không hiểu rõ về binh pháp Hán quân lắm, nhưng thác bạc quách lạc cũng biết những điều cơ bản, rằng hư giả làm thực, thực giả làm hư, nhưng vấn đề là hiện tại, trước mắt là hư hay là thực? Hoặc là hư nhiều hơn, hay thực nhiều hơn? Hành động của kỵ binh Hán quân lúc trước trên chiến trường, thác bạc quách lạc cũng đã thấy, Hán quân dũng mãnh thì đúng là không tồi. Nhưng nói chỉ với hơn 1000 kỵ binh này mà đánh bại mình thì vẫn chưa đủ, khoảng cách về số lượng vẫn còn đó. Muốn trực tiếp ra lệnh tấn công cũng có phần do dự. Giáp trụ của kỵ binh Hán quân rất sắc bén, muốn đánh bại hoàn toàn trên chính diện thì với tỷ lệ một chọi một là điều không thể, do đó nếu muốn phái quân lên lần này, không thể giống như mấy trăm hay 1000 quân lúc trước nữa, ít nhất cũng phải phái ra 3 hoặc 4000 quân, có nghĩa là phải dồn lên hơn nửa lực lượng dưới quyền mình. Trên sòng bạc cũng luôn như vậy. Nếu tiền cược nhẹ đối với cả hai bên, thì dù ai thắng ai thua, tâm lý đều sẽ khá nhẹ nhàng, cười nói như đang chơi vui vẻ. Nhưng một khi tiền cược liên quan đến mạng sống thì còn ai có tâm trạng mà cười nổi. Thác bạc quách lạc nhắm mắt lại, im lặng một lúc, rồi đột ngột mở mắt, hét lớn, thổi kèn lệnh. Lệnh cho tiền đội thổ cốc hồn dẫn 4000 quân tiến lên. Đánh với kỵ binh Hán. Tiếng kèn vang lên, kỵ binh tiên ti gào thét, lại lao lên một lần nữa. Triệu Vân trong đội hình, nghiêng đầu nhìn về phía ngọn đồi nhỏ, thấy lá cờ đại diện cho mình đang vẫy liên tục. Bên cạnh còn vẫy thêm một lá cờ nhỏ màu đỏ rút lui. Triệu Vân không chần chừ, lập tức ra lệnh, dẫn theo kỵ binh Hán tăng tốc, vòng một vòng chéo trước khi kỵ binh tiên ti đến, rồi quay ngựa trở về. Kỵ binh tiên ti thấy kỵ binh Hán không giao chiến mà rút lui, sĩ khí không khỏi càng thêm dâng cao, vừa la hét vừa đuổi theo. Phi tìm ngồi trên lưng ngựa, cũng giống như những binh sĩ xung quanh, mặc một bộ giáp ngắn tay. Tất nhiên, so với binh sĩ bình thường, phi tìm còn có thêm giáp che bảo vệ thắt lưng và chân. Tấm áo choàng đỏ sau lưng tung bay theo gió, tựa như một biển máu cuộn trào. Tới thời Hán đã lâu, cũng từng chỉ huy nhiều trận chiến lớn, quy mô ngày càng lớn, nhưng trái tim của Phi Tiềm ngày càng lạnh lẽo. Ban đầu, chỉ giết một tên lính nhỏ, cảm giác tay chân lạnh toát, buồn nôn và khó chịu đã hoàn toàn biến mất, nhìn thấy trên chiến trường máu bắn tung tóe, từng sinh mạng tươi mới tan biến giữa giáo mát và tên đạn, cũng không khơi dậy được bao nhiêu sóng gió trong lòng, không phải là tê liệt, mà là quen rồi. Giống như đã quen với bộ giáp nặng trĩu này, Phi Tiềm đã quen với sự chém giết trên chiến trường thời đại này. Không quen cũng không được, vì chỉ có thể tiến lên. Có những chuyện, dù không muốn đi, vẫn sẽ có người khác đẩy tới, khiến ta phải đi, giống như tình thế hiện tại. Người tiên ti đã đến đây, hơn nữa chưa hạ trại nghỉ ngơi mà lập tức tấn công, như thể bày ra quân bài lớn trên bàn bạc, giờ thấy Phi Tiềm bày ra tư thế như vậy, làm sao có thể buông xuôi quân bài của mình. Vì vậy, người tiên ti nhất định sẽ tấn công lần nữa. Mà để đối phó với hơn nghìn kỵ binh Hán quân, người tiên ti tự nhiên phải phái thêm nhiều quân hơn. Trong tình thế này, người tiên ti không thể rút lui, vì đã truy đuổi đến đây, không thể tay trắng mà quay về. Bộ lạc tiên ti đi theo Tiểu Vương Đồ Bàn, chinh chiến vì Tiểu Vương, trở về tay không chỉ làm giảm uy tín của Tiểu Vương, cho nên khi chưa thấy nguy hiểm tuyệt đối hiện ra trước mắt, Tiểu Vương làm sao có thể quay đầu. Tuy nhiên, nguy hiểm là nguy hiểm chính vì khi nó xuất hiện, người ta thường không kịp trở tay. Ra lệnh cho Tôn, Hoàng đưa bộ binh tiến lên. Phi Tiềm ra lệnh, bảo Cán giáo úy chuẩn bị tấn công. Vở kịch đã diễn đủ, giờ chỉ còn là đối đầu trực diện mà thôi. Làm nam nhi, tung hoành chiến trường, phải lập nên những chiến công vĩ đại, lật đổ cả trời đất. Khi nắm tất cả mọi thứ trong tay, sự nghiệp anh hùng tung hoành này, một khi đã ở trong đó, làm sao mà không khiến người ta mê đắm. Trước đây bản thân không hiểu tại sao những kẻ hùng mạnh trong lịch sử, rõ ràng chỉ cần lùi một bước là có thể là một phú ông, sống an nhàn tại nhà, chơi vài tiểu thiếp, hưởng thụ phú quý. Tại sao những người thông minh như vậy lại cứ lao về phía trước, hết lần này đến lần khác thách thức số phận? Chỉ bởi vì đây mới là thứ khiến người đàn ông chân chính mê đắm nhất. Biển máu cuộn trào, xương cốt chất thành núi, mà trên đỉnh ngọn núi xương đó mới có chiếc ngai vàng bằng xương trắng. Cảnh núi non hùng vĩ như vậy, hàng ngàn quân ngựa dũng mãnh như vậy, đều ở trước mắt, đều trong tay. Lúc này Hoàng Húc dẫn theo mấy người quay lại, báo cáo với Phi Tiềm. Phi Tiềm gật đầu, rồi chỉ vào cảnh tượng trước mắt, nói, trận chiến này có thể quét sạch mối lo 10 năm ở Âm Sơn. Cảnh tượng như vậy, các vị có nguyện ý chiến đấu thỏa chí không? Hoàng Húc và những người khác đồng loạt cúi tay chào, nguyện theo bên trái phải của quân hầu. Phi Tiềm cười lớn, vung tay lên, vậy thì tiến lên. Ha ha, không lại gần một chút, e rằng đám trẻ tiên ti còn không có can đảm đến. Tên các loại trận hình cổ đại có rất nhiều, như Nhất Tự Trường Xà trận, Nhị Long Xuất Thủy trận, Thiên Địa Tam Tài trận, Bát Môn Kim Tỏa trận, khiến người ta hoa mắt. Nhưng biến hóa muôn ngàn kiểu vẫn không rời hai điểm chính, một là che mắt kẻ địch, hai là lấy lực lượng toàn thể đánh bại kẻ địch bị chia rẽ. Trong trận hình, tấm khiên như tường, cờ che trời, xung quanh là tiếng người ngựa ồn ào vô cùng, thêm vào đó là thỉnh thoảng những đao thương từ bên cạnh chém tới, rất dễ khiến người ta mất phương hướng. Sau đó, họ bị chạy vào các khe hở trong trận hình có chủ đích sắp xếp, rồi bị chia cắt, bao vây, từng chút một mà tiêu diệt. Vì vậy, trong hầu hết các tình huống, đội hình trận chiến thường chiếm ưu thế nhất định. Ngư lợi trận cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng, vẫn chỉ có hai điểm quan trọng là che giấu và phân tách mà thôi. Lũ ê là cái lồng. Cá dưới nước tuy khó bắt, nhưng một khi đã vào lồng, thì muốn sống chết thế nào cũng không còn tự quyết. Hiện giờ, Phi Tiềm dùng địa hình, bộ binh, kỵ binh nhẹ, kỵ binh nặng để tạo thành một cái lồng nhốt cá, mà lúc này, Triệu Vân dẫn kỵ binh nhẹ vòng qua sườn ngọn đồi nhỏ, giống như đang dẫn đàn cá bơi đến phía trên cái lồng. Đám kỵ binh tiên ti đuổi theo Triệu Vân. Bỗng nhiên cảm thấy đám bộ binh Hán quân phía sau sườn đồi có chút bất thường, dường như trong nháy mắt có vài người bỗng dưng cao hơn nhiều. Không đúng, đó là kỵ binh được giấu trong đội hình bộ binh. Giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc, chiến xa cũng cần bộ binh hộ vệ, hỗ trợ, kỵ binh nặng được trang bị giáp sắt muốn một mình hoàn thành từ mặt giáp đến lên ngựa cũng cần người khác hỗ trợ, mà đội hình bộ binh cầm khiên lớn, dựng cờ chính là tấm che tốt nhất. Phía trước có ngọn đồi che tầm nhìn, một bên có dòng sông, muốn thực sự nhìn thấy, phát hiện ra kỵ binh nặng này thì chỉ khi những kỵ binh này dưới sự trợ giúp của bộ binh, bắt đầu ngồi lên ngựa và chuẩn bị xung phong. Cam Phong đã giơ cao cây mã sóc dài, rồi hét lớn, bộ binh phía trước tránh ra. Toàn quân! Tăng tốc! Chuẩn bị xung phong! Trước khi xuất hiện vũ khí nóng, trên chiến trường bằng phẳng, kỵ binh nặng trang bị đầy đủ, cả người lẫn ngựa đều mặc giáp, luôn là một lực lượng đáng sợ nhất. Cam Phong kéo tấm mặt nạ xuống, đặt cây mã sóc ngang ra. Những kỵ binh nặng như tháp sắt bắt đầu phi nước đại qua lối đi mà bộ binh dọn ra, ban đầu chỉ là chạy chậm, rất nhanh sau đó đã bắt đầu tăng tốc, rời khỏi đội hình bộ binh, móng ngựa tung bay, cuốn theo từng tảng bùn đất và cỏ, tựa như thiên hà đang cuộn ngược lại, trong khoảnh khắc ập đến. Đó là thứ gì vậy? Những kỵ binh tiên ti chưa từng thấy kỵ binh nặng Hán quân hoảng sợ kêu lên, Còn những kỵ binh tiên ti từng chứng kiến thì tay chân lạnh toát, cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt lên lời. Kỵ binh nặng hán quân, ai nấy đều đã hạ mặt nạ xuống, lại gần hơn một chút, có thể thấy rõ những hoa văn hung dữ đáng sợ trên đó, những chiếc miệng đẫm máu, những chiếc răng nanh trắng toát, tựa như ác quỷ địa ngục xuất hiện giữa trời đất này, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống tận đáy. Lá cờ phi hùng tung bay, đội kỵ binh sắc Tây Lương đã quen với kiểu chiến đấu này, giơ cây mã sóc thẳng ra, giao nhau như từng cơn sóng thép, đâm thẳng vào sườn đội hình kỵ binh tiên ti. Ánh mặt trời chiếu lên lưỡi mã sóc tám cạnh sắc nhọn, lấp lánh muôn ngàn tia sáng lạnh lẽo, chói lòa đến nỗi không thể mở mắt. Những con ngựa to lớn của Tây Lương, sức bùng nổ tức thì vô cùng khủng khiếp, tuy rằng đoạn đường xung phong không dài, nhưng cùng với tiếng móng ngựa dồn dập, tốc độ càng ngày càng nhanh chóng tăng lên. Mỗi kỵ binh nặng của Hán quân đều hơi cúi thấp người, dường như dồn hết sức lực vào đầu mã sóc sắc nhọn nhất, tựa như mãnh thú đang vồ mồi, há to miệng để lộ răng nanh sắc bén. Kỵ binh tiên ti nhìn thấy đội kỵ binh nặng Hán quân từ sườn đồi lao ra, chỉ trong 200-300 mét ngắn ngủi đã nâng tốc độ ngựa lên mức đáng sợ như vậy, không khỏi ai nấy đều thét lên thảm thiết, từ đâu ra ngựa chiến thế này, từ đâu ra kỵ binh nặng Hán quân thế này. Đội kỵ binh từ dưới sườn đồi xông thẳng lên, không những nhanh chóng từ trạng thái đứng yên tăng tốc đến mức kinh hoàng này, mà còn duy trì trận hình xung kích không hề rối loạn, uy thế kinh người như vậy, đội hình có vẻ được huấn luyện kỹ càng như vậy, ngay cả kỵ binh tinh nhuệ của họ cũng không làm được, tại sao người Hán lại làm được? Đội hình kỵ binh tiên ti, sau nhiều ngày bị khốn khổ dưới âm sơn doanh trại, lại không có thu hoạch nào, nếu không phải Tiểu Vương Đồ Bàn hết lần này đến lần khác cổ vũ, e rằng chí khí đã không biết vứt đi đâu rồi. Sĩ khí vốn đã chẳng cao, hôm nay đuổi theo Hán quân, mới chỉ cảm thấy có chút hả hê, thì đột nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng này. Những lão binh tiên ti từng trải qua chiến trận, làm sao không nhận ra mình đã rơi vào tính toán của Hán quân, nên khi kỵ binh nặng Hán quân như sấm sét xông tới, đám kỵ binh tiên ti không khỏi lòng dạ bấn loạn. Trước những kỵ binh nặng Hán quân đâm thẳng vào, ý nghĩ đầu tiên của kỵ binh tiên ti không phải là lao lên chống cự, mà là quay ngựa chạy sang hai bên, không muốn mình đối đầu với những kỵ binh nặng Hán quân đáng sợ này. Trong chốc lát, tại điểm đột phá mà đội phi hùng dưới sự dẫn dắt của Cam Phong lựa chọn, đám kỵ binh tiên ti đang sợ hãi, có người muốn lao lên phía trước né tránh, có người lại muốn lẩn sang bên, có người thì cố ghì cương ngựa lùi lại, ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng động vang lên lấn át cả những mệnh lệnh chỉ huy của các thủ lĩnh còn chút tỉnh táo. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Cam Phong dẫn theo đội kỵ binh nặng phi hùng như cơn sóng thép khổng lồ, mượn sức bùng nổ mạnh mẽ của ngựa Tây Lương, đã lao đến gần, với khí thế không gì cản nổi, đâm thẳng vào đội hình kỵ binh tiên ti đen kịt. Đội hình quân tiên ti thực ra không hề dày đặc. Mặc dù số lượng không ít, nhưng trong lúc truy đuổi Triệu Vân, người và ngựa trước sau khó tránh khỏi bị kéo giãn thành một hàng dài, dẫn đến chiều sâu có, nhưng bề ngang lại không đủ độ dày. Khi Cam Phong dẫn kỵ binh hạng nặng tiến lên nghiền nát, đội hình mỏng manh này thực sự quá yếu đuối trước phi hùng quân. Hơn trăm kỵ binh nặng giống như một thanh đao lưng dày cực kỳ sắc bén, một nhát chém xuống, da thịt tách rời, thậm chí cả xương cũng bị chặt đứt làm đôi. Đội kỵ binh giáp nặng mà phi tìm tự mình tổ chức lúc đầu, so với phi hùng quân thì vẫn còn có chút chênh lệch. Bên phi hùng quân đã xuyên thủng được đội hình tiên ti, trong khi bên này vì tốc độ ngựa không nhanh bằng nên vẫn mắc kẹt trong đội hình quân tiên ti. Cam Phong quay đầu nhìn lại, rồi hét lớn, toàn quân. Giảm tốc độ. Chuẩn bị rẽ trái. Ngay sau đó, binh sĩ phía sau cũng theo lệnh hét lên, truyền mệnh lệnh này từ trước ra sau, bắt đầu từ từ giảm tốc độ, chuẩn bị chuyển hướng. Kỵ binh phi hùng quân, cả người lẫn ngựa đều khoác trọng giáp. Mặc dù lực phòng thủ xuất sắc nhưng trọng lượng lại rất lớn. Với một cú xung phong như vậy, chiến mã đã bắt đầu thở dốc mệt mỏi dưới lớp mặt nạ. Hơn nữa, do trang bị giáp nặng, trọng tâm cơ thể cao hơn, nên nếu trong lúc rẽ gấp mà tốc độ quá nhanh hoặc địa hình không bằng phẳng, dù có dây thừng buộc chặt, kỵ binh trên lưng ngựa cũng dễ dàng bị hất văng ra ngoài. Kỵ binh giáp nặng có sức công phá khủng khiếp, nhưng điều kiện sử dụng vô cùng khắt khe. Nếu không có một vị thống soái giỏi chỉ huy tại chỗ, kỵ binh giáp nặng cùng lắm chỉ phát huy được sức mạnh trong một cú đánh. Gặp phải các loại bẫy, chúng thậm chí còn chẳng phát huy nổi bao nhiêu sức mạnh. Nhưng hiện tại, phi hùng quân đã chém toạc đội hình quân tiên ti, mở ra một con đường đầy máu thịt. Không biết có bao nhiêu binh mã tiên ti đã trở thành hồn ma dưới vó ngựa phi hùng quân. Cam Phong dẫn phi hùng quân, chậm chậm quay đầu ngựa lại, một lần nữa đối mặt với đội hình quân tiên ti, rồi nghiêng nhẹ cây mã sóc và hét lớn, toàn quân tăng tốc. Chuẩn bị xung phong. Quân tiên ti thấy đám kỵ binh giáp nặng Hán quân đáng sợ kia đổi tư thế và chuẩn bị xung phong một lần nữa, không khỏi phát ra những tiếng hét lớn, nhưng đó không phải là tiếng hô hào chiến đấu, mà là những tiếng thét kinh hoàng và hỗn loạn. Đáng chết! Người Hán lại đến sao? Phi Tiềm đứng trên ngọn đồi, nhìn xuống chỉ thấy lá cờ đen của phi hùng quân giống như một thanh chiến đao sắc bén, một lần nữa chém toan đội hình quân tiên ti, vô số binh sĩ tiên ti bị phi hùng quân chèn ép, xô đẩy, giẫm đạp mà qua. Người tiên ti la hét thảm thiết, hoảng loạn chạy tán loạn, người thì chạy về phía trước, kẻ thì tháo lui về phía sau, khiến đội hình càng thêm rối loạn. Mỗi binh sĩ tiên ti đối mặt với đợt xung phong của phi hùng quân đều không có can đảm quay đầu lại đối kháng, chỉ muốn chạy càng xa những sát thần áo giáp đen này càng tốt. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự kinh hoàng. Chém một nhát lên, chỉ để lại một vệt trắng. Đâm một giáo vào, chỉ để lại một vết lõm. Bắn tên lên, ngoài âm thanh vang vọng, căn bản không có tác dụng gì. Công nghệ luyện thép vững chắc của người Hán trước kỹ thuật luyện kim lạc hậu của tiên ti như một bức tường không thể vượt qua. Làm sao mà đánh được? Làm sao còn có thể đánh nữa? Hãy run sợ đi. Hãy la hét đi. Hãy chạy trốn đi. Vào thời Hán, các dân tộc hồ xung quanh chưa bước vào thời đại đồ sắt hoàn chỉnh, thậm chí còn chưa có kỹ thuật luyện kim hoàn thiện. Mãi đến thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, người Hồ mới có được kỹ thuật luyện kim tiên tiến do người Hán miền Bắc mang đến. Nếu không, người Hồ, những dân tộc sống trên lưng ngựa này, đã có sẵn điểm yếu bẩm sinh về lĩnh vực này. Đối mặt với kỵ binh giáp nặng như vậy, khi phải trực tiếp đối kháng, người tiên ti hoàn toàn bất lực. Công nghệ giáp sắt và vũ khí thép nghiền nát những công cụ đồng, sắt thô sơ, nỗi sợ hãi đối với điều chưa biết và cảm giác bất lực khi không thể gây tổn thương cho kẻ thù đã làm tăng thêm sự hỗn loạn trong toàn bộ đội quân tiên ti. Vô số người tiên ti hét lên, lôi kéo những người khác, khiến toàn bộ đội hình rơi vào hỗn loạn, mất đi trật tự. Trên ngọn đồi, Phi tìm thấy Cam Phong dẫn phi hùng quân từ bên cạnh hàng kỵ binh giáp nặng của mình xuyên qua đội hình tiên ti một lần nữa. Nhờ sự dẫn dắt của phi hùng quân, đội hình giáp nặng vốn có phần trì trệ cũng dần dần khởi sắc trở lại, men theo con đường đẫm máu mà phi hùng quân đã dẫm đạp, cuối cùng cũng phá vỡ đội hình quân tiên ti. Mở cửa trận. Cởi giáp ngựa. Đổi ngựa. Giọng hô lớn của Cam Phong vang vọng đến cả tai Phi tìm trên ngọn đồi, ha ha. Sảng khoái. Sảng khoái. Đây mới là phi hùng. Đây mới là bản sắc của chúng ta. Những người khác khi ra trận chiến đấu xong đều có phần mệt mỏi, nhưng Cam Phong càng đánh càng phấn khích, toàn thân mới thực sự cảm thấy thoải mái. Phi hùng quân một người hai ngựa, và đều là những con ngựa to lớn Tây Lương. Chỉ có những con ngựa này mới có sức bùng nổ mạnh mẽ như vậy, nhưng có được tất sẽ mất, ngựa Tây Lương tuy có sức bùng nổ lớn nhưng sức bền lại kém. Một lần xung phong qua lại, người trên lưng ngựa mặc dù tốn sức nhưng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng sức của ngựa đã cạn kiệt. Cam Phong còn cần dẫn phi hùng quân xung phong thêm một lần nữa, rồi mới dẫn đội kỵ binh giáp nặng khác trở lại, vì vậy nhất định phải thay ngựa. Binh lính bộ binh hai bên đã chờ sẵn từ lâu, lập tức tiến tới, tháo dây cố định, đỡ kỵ binh xuống ngựa, đưa túi nước, cởi giáp cho ngựa ăn đậu rang. Mỗi nhóm 5 người, dưới sự chỉ huy của ngũ trưởng, tiến hành công việc thay ngựa cho một binh sĩ phi hùng quân. Dù vẫn còn một số lộn xộn, không thể phối hợp hoàn hảo, nhưng nhờ tập luyện nhiều lần, họ cũng hoàn thành công việc một cách khó khăn. Dù sao Phi tìm trước đây cũng từng xem các cuộc đua xe F1 ở thời hiện đại, việc thay ngựa cho kỵ binh giáp nặng này chẳng khác gì vào trạm bảo dưỡng để thay lốp. Ở đây, Phi tìm không yêu cầu nhanh chóng đến mức kỳ lạ như ở thời hiện đại, nên chia nhiệm vụ cho từng người cũng không quá khó. Cam Phong cười ha hả, ném túi nước đã được trộn muối cho bộ binh, rồi dưới sự trợ giúp của bộ binh leo lại lên ngựa, lấy cây mã sóc được đưa tới, nhẹ nhàng vung cây giáo để phủ sạch những mảnh xương vụn và máu dính trên đó. Dù sau một cú xung phong thể lực có giảm đi đôi chút, nhưng Cam Phong vẫn rất phấn khích. Đối với ông, từ sau khi Động Trác bị giết, ông đã phải ẩn nhẫn bấy lâu, không có cơ hội bộc lộ tài năng. Bây giờ được tái xuất chiến trường, lại còn có đội bộ binh phục vụ tận tình, ông chỉ cần tập trung vào việc xung phong chém giết giữa quân địch. Điều này khiến ông không thể không cảm thấy phấn chấn. Cam Phong ngước đầu nhìn về phía Phi tìm trên ngọn đồi, rồi nhẹ nhàng giơ cao cây mã sóc để ra hiệu, sau đó vừa kéo tấm mặt nạ xuống vừa hét lớn, phía trước tránh ra. Toàn quân tăng tốc. Chuẩn bị xung phong. Phi hùng quân đồng loạt đáp lại, những cây mã sóc đẫm máu dựng đứng trên không trung, rồi được hạ thấp, trước khi lại một lần nữa lao ra khỏi đội hình bộ binh, xông thẳng về phía đội hình quân tiên ti. Quân tiên ti đại bại. Triệu Vân đã từ phía ngoài dẫn kỵ binh nhẹ vòng lại, trong khi phi hùng quân và kỵ binh giáp nặng của Phi tìm tiến hành tập kích, chém đứt đôi đội hình quân tiên ti, phá vỡ toàn bộ tốc độ và đội hình của kỵ binh tiên ti. Sự lỏng lẻo của các bộ lạc tiên ti thể hiện rõ ràng, người ngựa tụ lại từng nhóm một, chỉ theo phản xạ tụ tập dưới trướng của thủ lĩnh quen thuộc, hoàn toàn mất đi sự phối hợp chung. Trên chiến trường, quân tiên ti đối mặt với những cú xung phong của kỵ binh giáp nặng, chịu tổn thất nặng nề, xác chết chất đống khắp nơi, tựa như phủ đầy mặt đất. Những mảnh tay chân rơi rớt khắp nơi, có những mảnh thậm chí bị chiến mã giẫm nát thành bùn nhão. Các loại vũ khí, đao kiếm vứt rải rác khắp nơi, những con ngựa mất chủ nhân cúi đầu bước đi loạn choạng, khi tìm thấy xác của chủ nhân, chúng dùng đầu húc nhẹ, phát ra tiếng rên rỉ đau thương. Một đàn cừu lớn chỉ cần vài con ngựa và chó chăn cừu là có thể khiến chúng ngoan ngoãn không dám vượt quá ranh giới, đám người tiên ti này cũng như vậy. Tất cả đều mong đợi người khác dẫn đầu xung phong, phá ra một con đường máu, nhưng nhìn quanh chẳng ai nhúc nhích. Đến khi Triệu Vân vòng trở lại bao vây, Đám kỵ binh tiên ti mới nghĩ đến việc tìm đường thoát, nhưng đã quá muộn. Không gian trên chiến trường đã bị mất hoàn toàn, và một khi không còn chỗ để di chuyển, họ chỉ có thể bị đẩy lùi vào vòng trong, cuối cùng bị dồn thành một đám đông hỗn loạn phi hùng quân liên tục xung phong qua lại, hoàn toàn làm rối loạn hệ thống chỉ huy của quân tiên phong tiên ti. Mặc dù chỉ có tổng cộng khoảng 300 kỵ binh giáp nặng, số lượng người tiên ti chết dưới vó ngựa Hán quân không nhiều, nhưng việc mất tinh thần và thiếu sự phối hợp đã khiến toàn bộ quân tiên ti như một đám ruồi mất đầu, vo ve chạy loạn mà không biết phải bay đi đâu. Triệu Vân dẫn kỵ binh tuần tra bên trong khi bộ binh xếp trận hình tiến lên từng bước, giống như một cái lồng cá khổng lồ, nhốt chặt con cá sống tiên ti bên trong. Quân hầu. Hoàng Húc ở bên cạnh nhắc nhở, đám quân tiên ti bên kia đang tiến về phía này. Phi Tiềm quay đầu lại, nhìn thấy đội kỵ binh còn lại của quân tiên ti không trực tiếp tiến đến giải vây cho đội tiên phong tiên ti đang dần bị ép vào giữa, mà lại lao thẳng về phía ngọn đồi nhỏ nơi ông đang đứng. Nếu đã vậy, Phi Tiềm ra lệnh, Bảo Tôn và Hoàng dẫn bộ binh cùng tiêu diệt quân tiên phong tiên ti. Đồng thời, lệnh cho đội đao thuẫn tiến lên, đội nỏ ở phía sau lập trận dùng kế vây ngụy cứu Triệu, không tồi chút nào. Theo lẽ thường, lựa chọn của tiểu vương tiên ti không phải là không đúng. Phi Tiềm tất nhiên sẽ mong muốn tiểu vương tiên ti dẫn quân trực tiếp đến cứu đội tiên phong của mình, như vậy thì hắn sẽ hoàn toàn sa lầy vào. Chiến trường của đội tiên phong tiên ti không chỉ yếu thế, mà còn đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Xông vào cứu rồi dẫn người phá vòng vây là một nhiệm vụ khó khăn. Nếu dẫn một phần quân bỏ chạy có lẽ còn thoát được, nhưng nếu cố gắng tập hợp lại quân đội giữa vòng vây của kỵ binh nhẹ, kỵ binh nặng và bộ binh Hán quân, mơ tưởng xoay chuyển cục diện thì chỉ có đường chết, càng dấn sâu càng khó thoát ra. Vì vậy, tiểu vương tiên ti lựa chọn tấn công trực tiếp vào ngọn đồi nơi Phi Tiềm đang đứng, nếu Phi Tiềm điều quân về cứu, thì áp lực trên chiến trường phía trước sẽ tự nhiên được giải tỏa, nhờ đó đội tiên phong tiên ti có thể có một chút cơ hội sống sót. Phi Tiềm lúc này đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi nhìn thấy tiểu vương tiên ti trong tình cảnh này vẫn chọn một phương án đúng đắn nhất, trong lòng ông không khỏi cảm khái. Tôn Thầm vốn luôn điềm tĩnh, Hoàng Thành cũng đã dẫn dắt bộ binh trong một thời gian dài, phối hợp với Triệu Vân và Cam Phong tiêu diệt quân tiên phong tiên ti. Còn nhiệm vụ của ông ở đây là cầm chân quân hậu vệ tiên ti. Tuy nhiên, quyết định của tiểu vương tiên ti này cũng mang lại một chút rắc rối, e rằng khó có thể đạt được toàn thắng. Tiểu vương tiên ti vừa dẫn người ngựa tiến đến gần ngọn đồi thì đám kỵ binh tiên phong đang phóng nhanh nhất bỗng như đâm phải những thanh cọc vô hình, tất cả đều đồng loạt ngã nhào khỏi ngựa. Khi đến gần hơn, tiểu vương tiên ti mới phát hiện ra mặt đất trước ngọn đồi đã bị đào thành vô số những cái hố thẳng đứng to bằng miệng bát. Những cái hố này dày đặc, phân bố thành từng vòng khắp nơi, kéo dài đến tận sườn đồi. Những ai sợ bệnh sợ lỗ khi nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ nổi hết da gà. Đây là quỷ quái gì vậy? Tiểu vương tiên ti giận dữ gào thét, vội vàng ra lệnh cho kỵ binh giảm tốc độ và tập hợp dưới chân đồi. Đây có lẽ là loại bẫy ngựa mới của người Hán, một người tiên ti lẩm bẩm đáp, rồi đưa mắt lên nhìn, rùng mình. Người Hán đào bẫy ngựa trên khắp ngọn đồi này sao? Trong suy nghĩ của kỹ của người tiên ti, trước đây bẫy ngựa của người Hán đều là những hố vung to lớn, nhưng dù hố ngựa có to cỡ nào thì cũng có lúc đầy, chỉ cần 5-6 người ngã vào là đủ. Nhưng những cái hố trước mắt trông như tổ ong dày đặt trên khắp sườn núi thế này, chỉ nhìn thôi cũng đủ chóng mặt. Ai mà biết phải đổ bao nhiêu người ngựa xuống mới lấp đầy chúng được? Ai mà biết người Hán làm thế nào có thời gian để đào được nhiều bẫy ngựa như thế? Tránh né những cái bẫy ngựa này thực ra cũng không khó. Một là tiến lên từ từ, để ngay cả khi vó trước của ngựa rơi vào bẫy, ngựa cũng không bị quán tính mạnh làm gãy chân. Hai là cho người ra phía trước dùng dụng cụ mở đường, phá những cái bẫy này, tạo ra một con đường thông thoáng, nhưng vấn đề là, quân ta không có thời gian. Ban đầu điều quân đến tấn công ngọn đồi chính là để giảm bớt áp lực trên chiến trường phía bên kia, nhưng nếu bây giờ phải dành nhiều thời gian để phá những cái bẫy ngựa này, huống chi quân Hán trên đồi không phải bù nhìn, chỉ đứng đó mà nhìn quân mình phá bẫy. Nhìn đám cung thủ và nỏ thủ đứng lấp ló sau những lá chắn, đủ để biết một khi người ngựa của quân mình lọt vào tầm bắn của Hán quân, những trận mưa tên dồn dập sắp tới sẽ khủng khiếp đến mức nào. Phía dưới kia là tiểu vương tiên ti phải không? Phi Tiềm đứng trên đồi, dưới sự hộ vệ của đám thân binh, tức tiếng hỏi lớn, hay là mời tiểu vương lên núi uống trà đàm đạo? Mời tiểu vương lên núi uống trà. Đám cận vệ của Phi Tiềm đồng loạt hô vang. Lên cái núi quỷ của ngươi ấy. Tiểu vương tiên ti Thác Bạc Quách Lạc nghiến răng, quay đầu ngựa lại, ra lệnh, toàn quân chuyển hướng. Đến cứu Thổ Cốc Hồn. Mặc dù Thác Bạc Quách Lạc ra quyết định nhanh chóng, nhưng dù sao vẫn chậm mất một bước. Khi hắn dẫn quân xông vào vòng vây để cứu Thổ Cốc Hồn, quân tiên phong tiên ti đã bị chia cắt thành nhiều khu vực nhỏ lẻ. Dưới sự vây chặn của đội bộ binh Hán quân với trường thương và khiên lớn, kỵ binh nhẹ mất đi tốc độ và không gian, ngay cả so với bộ binh bình thường cũng không bằng, từng người bị đánh rơi khỏi ngựa. Rút lui! Rút lui! Thấy tình thế không thể cứu vãn, Thác Bạc Quách Lạc không chút do dự, lập tức ra lệnh rút quân. Quân tiên ti vốn đã bị giết đến mức tinh thần sa sút, lại nghe thấy tiểu vương ra lệnh rút lui, lập tức không còn ai nghĩ đến việc chống trả, tất cả chỉ mong thoát thân. Đến cuối cùng, quân kỵ binh Hán thậm chí cũng không để ý đến sức ngựa nữa, trận hình đã tan rã, trên khắp chiến trường, chỉ thấy quân kỵ Tiên Ti phía trước cuống cuồng tháo chạy, còn quân kỵ Hán thì truy sát ở phía sau. Những người Tiên Ti mặc giáp để giảm bớt trọng lượng buộc phải vứt bỏ giáp trụ, người mang binh khí cũng vứt bỏ đao kiếm, chỉ biết ôm lấy cổ ngựa, dốc sức thoát thân. Quân kỵ Hán truy đuổi đằng sau, đến gần thì chém, ra xa thì dương cung bắn, gần như đang bắn bia di động. Không biết có bao nhiêu binh sĩ Tiên Ti trong đợt tháo chạy hỗn loạn, không có sự kháng cự nào, chẳng khác nào nồi nấu sủi cảo, từng người ngã nhào khỏi ngựa. Lệnh cho Triệu giáo úy truy kích thêm 15 dặm, rồi rút quân. Phi tìm ra lệnh, bảo Hoàng giáo úy dẫn quân quét dọn chiến trường. Tuân lệnh. Binh sĩ lớn tiếng đáp, rồi lập tức xuống dưới truyền lệnh. Mặc dù tiểu vương Tiên Ti đã trốn thoát, nhưng mục tiêu chính cơ bản đã hoàn thành. Tất nhiên, nếu có thể giết chết tiểu vương Tiên Ti thì sẽ càng tốt, chỉ tiếc là ngay từ đầu, tên tiểu vương này đã rất thận trọng, từ việc chọn mục tiêu tấn công đến thời điểm rút lui, thậm chí cả sự kiên nhẫn của hắn cũng thể hiện rất tốt. Vì vậy, có chút đáng tiếc khi không thể giữ tiểu vương Tiên Ti mãi mãi trên chiến trường này. Nhưng qua trận chiến này, đội quân Tiên Ti đã mất đi hơn nửa quân số, số tàn quân còn sống sót chưa đến 2.000, về cơ bản đã bị tàn phá. Chỉ cần âm mưu bên phía Âm Sơn được phối hợp tốt trên chiến trường Nguyên Thủy, quân kỵ Hán nhẹ và bộ binh chậm rãi tuần tra, cầm đao thương kiểm tra từng xác chết. Trong đống xác chết, họ lật qua lật lại, tìm kiếm đồng đội của mình. Nếu còn hơi thở thì vui mừng reo hò, gọi người lên cứu giúp, nếu đã chết, họ chỉ im lặng vẫy tay, đem thi thể đến chỗ khác an táng. Còn về những người Tiên Ti bị thương hấp hối thì không có chút đãi ngộ nào, hầu như đều bị tiện tay đâm một nhát, giống như giết gà giết vịt, chẳng thèm nhìn thêm lần nữa. Tiếng la hét ngắn dài vang lên, những binh sĩ Tiên Ti bị bắt trói chặt hai tay, quỳ gối cùng nhau, ai nấy đều cúi đầu, run rẩy không dám nhìn cảnh tượng thê thảm sau khi bại trận. Ánh chiều tà đỏ như máu, trên đỉnh đồi, Phi Tiềm ngẩng đầu nhìn lên trời. Lá cờ chiến ba màu tung bay phần phật, dường như đang thì thầm điều gì đó. Đêm trăng sao vằng vặc, tĩnh lặng như tờ. Nặc Lý Chân lẩm bẩm, gió nổi rồi không biết tiểu vương bên kia thế nào rồi. Tiểu vương dẫn quân xuống phía nam truy đuổi quân Hán, còn Nặc Lý Chân được giao nhiệm vụ ở lại Âm Sơn để bố trí nghi binh và trông coi đám người hung nô. Bởi Nặc Lý Chân và người hung nô chắc chắn không thể hòa hợp, nên dù tiểu vương không ở đây, hắn cũng không thể thông đồng với họ được. Có lẽ tiểu vương đã tính toán không chu toàn, hoặc có kế hoạch riêng, nhưng chỉ hai ngày sau khi Thác Bạc Quách Lạc rời đi, Nặc Lý Chân đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau khi đi đi lại lại trong trướng, Nặc Lý Chân cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ra lệnh, gọi Mông Khắc Đa đến đây bảo rằng ta có việc quan trọng cần tìm hắn. Mông Khắc Đa là anh em cùng tộc, có quan hệ huyết thống rất gần gũi với Nặc Lý Chân. Chẳng bao lâu, Mông Khắc Đa vào trướng. Nặc Lý Chân ra hiệu cho Mông Khắc Đa ngồi xuống, ném cho hắn một bầu rượu ngựa. Không có món ăn nào khác, chỉ vài miếng thịt khô, hai người bắt đầu uống rượu với nhau. Uống được một lúc, Nặc Lý Chân nhìn về phía giam giữ người hung nô, im lặng hồi lâu rồi nói, Mông Khắc Đa, những kẻ đó cuối cùng vẫn là một tai họa. Dù trước đây tiểu vương không truy cứu, cũng không tỏ thái độ gì khác thường, nhưng Nặc Lý Chân đã từng bỏ rơi người hung nô, chạy thoát thân một mình. Ban đầu hắn nghĩ đám người này không thể sống sót, không ngờ họ vẫn quay về được. Tại sao họ lại có thể trở về? Dù người hung nô đã quy phục, nhưng chuyện Nặc Lý Chân bỏ rơi họ vẫn có thể bị lật lại trong tương lai, đến lúc đó thì đã quá muộn. Mông Khắc Đa có phần không hiểu, đại ca, ý của huynh là Nặc Lý Chân hạ giọng, hôm đó tình thế thế nào chẳng lẽ ngươi không thấy? Đám chó hung nô đó đã bị bao vây, dù chúng ta muốn cứu cũng không thể cứu được. Mông Khắc Đa gật đầu, đúng vậy, lúc đó chúng ta không có nhiều người, có lao lên cũng chỉ là đi chịu chết. Nặc Lý Chân ném bầu rượu đi, tức giận nói, nhưng vấn đề là người khác không biết điều đó. Dù họ có biết thì cũng có thể giả vờ không biết. Ngươi quên câu nói của Đại Vương Đàn Thạch Hoài rồi sao? Mông Khắc Đa suy nghĩ một lúc, cau mày, đại ca nói đến câu anh em tay chân, tương trợ lẫn nhau, nếu có kẻ làm trái, cả đám sẽ giết hắn ư, nhưng đám hung nô này cũng đâu phải anh em của chúng ta, câu này sao áp dụng được với họ? Nặc Lý Chân cười lạnh, không áp dụng được. Áp dụng được hay không, đâu phải do ngươi và ta nói là được. Mông Khắc Đa cứng họng, hồi lâu sau mới hỏi, vậy đại ca, ý của huynh là? Nặc Lý Chân lại cười lạnh hai tiếng, rồi nghiến răng thốt ra vài chữ, sau đó làm động tác chém giết, nhân lúc tiểu vương không có ở đây, chúng ta ra tay cho gọn. Mông Khắc Đa suýt đánh rơi bầu rượu, vội hạ giọng, đại ca, huynh điên rồi sao? Giết hại đồng minh sẽ bị tội nặng hơn nữa đó. Nặc Lý Chân nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ hung tợn như sói, đúng, nếu họ là anh em đồng minh thì tất nhiên là tội nặng, nhưng nếu không phải thì sao? Mông Khắc Đa do dự, chuyện này đã muốn ra tay, tất nhiên phải hành động thận trọng. Nặc Lý Chân không thể để lại bất cứ sơ hở nào, mọi thứ cần được xử lý sao cho không ai có thể nói ra nói vào. Do đó, hắn mới cần sự hợp tác của Mông Khắc Đa, tránh để mình lộ diện quá nhiều. Nặc Lý Chân nói với giọng nghiêm trọng, huynh đệ. Đám chó hung nô này, tiểu vương vốn đã không tin tưởng chúng. Nếu không thì đã chẳng để chúng ta canh giữ. Ngươi nói có đúng không? Hơn nữa, bao nhiêu người trong tộc chúng ta đã chết mà bây giờ chẳng được gì, cứ thế tay không trở về thì người già trẻ nhỏ ở nhà ăn gì đây? Mông Khắc Đa không thể đáp lại. Nặc Lý Chân tiếp tục, chỉ cần chúng ta hành động gọn gàng sạch sẽ, đến lúc đó đám hung nô này, đàn ông chết hết rồi, ta không tin những kẻ khác không động lòng. Chắc chắn sẽ có người cùng suy nghĩ với chúng ta. Ai thèm đi đòi công lý cho một đám chó hung nô không còn đàn ông chứ? Chúng ta, một là diệt trừ giặc cướp, khi tiểu vương trở về sẽ có công lao, hai là Nặc Lý Chân túm chặt vai Mông Khắc Đa, cũng dẹp bỏ được mối họa sau này. Hiện tại người trong tộc chúng ta đang nằm trên thớt. Giờ xem đệ có giúp huynh không thôi. Mông Khắc Đa cúi đầu suy nghĩ, rồi dứt khoát nói, đại ca cứ việc ra lệnh. Trong tình huống này, làm theo lời Nặc Lý Chân có lẽ là con đường duy nhất. Mông Khắc Đa cuối cùng cũng đồng ý, Nặc Lý Chân cười lớn, tốt. Rồi thì thầm vào tai Mông Khắc Đa, lát nữa ngươi sẽ mấy ngày gần đây, tại trại giam người hung nô, Lâm Ngân Kham và A Lan Y đều không ngủ yên. Trong tình cảnh này, thực sự khó ai có thể ngủ ngon. Vũ khí bị tịch thu, ngựa bị dắt đi, cả doanh trại chìm trong không khí ảm đạm. Lâm Ngân Kham và A Lan Y nhìn thấy mà lòng đau như cắt, nhưng chẳng có cách nào. A Lan Y nằm ngửa, khẽ gọi, huynh đệ, ngươi ngủ rồi sao? Kể từ khi bị giam cầm, nguồn tiếp tế vốn đã ít ỏi, người tiên ti cũng chẳng mang đến gì. Lâm Ngân Kham và A Lan Y đành chung một cái lều nhỏ, nhường lều lớn cho tộc nhân chen chúc. Nếu không, dù đã vào hè nhưng đêm nào cũng ngủ ngoài trời thì chỉ vài ngày là bị cảm lạnh thấm vào xương cốt. Bên trong lều cũng chẳng có gì thừa thải, chỉ có đống rơm khô trải trên nền đất. Tiếng cỏ khô kêu sột soạt khi Lâm Ngân Kham trở mình, hay làm sao mà ngủ được. A Lan Y im lặng một lúc, rồi khẽ nói, huynh đệ, tiểu vương đã xuống phía nam nhiều ngày rồi, không biết tình hình thế nào. Lâm Ngân Kham liếc nhìn A Lan Y, trong bóng tối cũng chẳng thấy rõ nét mặt, có chút khó hiểu nói, ngươi còn lo chuyện đó sao? Dù sao cũng không cho chúng ta ra trận. A Lan Y cười lạnh, ta đâu có lo chuyện đó. Ý ta là, nếu tiểu vương thắng, có lẽ chúng ta còn chút đường sống, nhưng nếu hắn thua, e là bên trong lều bỗng trở nên yên lặng. Ánh mắt Lâm Ngân Kham lóe lên, đột nhiên ngồi dậy, trầm giọng, ý ngươi là nếu tiểu vương thua, hắn sẽ đổ lỗi cho chúng ta sao? A Lan Y cũng ngồi dậy, nói, chẳng phải đó là cái cớ tốt nhất sao? Ngươi nghĩ tiểu vương này có phải loại người sẽ nói đỡ cho chúng ta không? Lâm Ngân Kham tức giận ném một nắm cỏ khô xuống đất, chết tiệt. Đáng chết. Sao ngươi không nói sớm? Nếu không thì hắn nhìn chằm chằm xuống nền đất. A Lan Y cười khổ, ta cũng chỉ mới nghĩ ra thôi, bây giờ nói những điều này đã quá muộn rồi. Hy vọng tiểu vương sẽ chiến thắng. Lâm Ngân Kham và A Lan Y vốn không phải những người quá tinh khôn, A Lan Y còn lanh lợi hơn một chút. Nếu không có A Lan Y nhắc nhở, có lẽ Lâm Ngân Kham cũng không nhận ra. Một khi điểm mấu chốt được giải thích rõ ràng, mọi thứ cũng trở nên dễ hiểu. Thác Bạc Quách Lạc vốn không phải loại người có lòng trắc ẩn, cũng không tin tưởng người hung nô. Nếu hắn tin người hung nô không cấu kết với quân Hán, thì dù không đưa họ ra chiến trường, cũng không nên giam cầm họ. Nói rằng sẽ xử lý sau trận chiến, chẳng phải là vì lý do mà A Lan Y vừa nhắc đến sao? Đến lúc đó, dù có thua trận, Thác Bạc Quách Lạc vẫn có thể đổ mọi trách nhiệm lên người hung nô, giết chết Lâm Ngân Kham và A Lan Y, sau đó lấy người và gia súc của họ bù đắp cho các bộ tộc tiên ti bị thiệt hại. Vừa giữ được danh tiếng, lại có lợi ích thực tế, sao hắn lại không làm? Lâm Ngân Kham rùng mình, khẽ hỏi, thế tiểu vương có thể chiến thắng không? A Lan Y im lặng hồi lâu, rồi nói, ngươi nghĩ sao? Ngày hôm đó, hai người đã tận mắt chứng kiến uy thế của quân Hán, những đội quân hùng mạnh như núi đè xuống đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Quân đội Hán trang bị áo giáp sắt dày đặc, những ngọn giáo lạnh lùng như rừng, bước chân nhịp nhàng đồng bộ. Trừ phi tiểu vương có kế sách gì đó, nếu không, rất khó để giành chiến thắng. Nhưng nếu tiểu vương thua trận, thì đó cũng là ngày tận thế của họ. Lâm Ngân Kham ngập ngừng, vậy nếu chúng ta phải làm gì? A Lan Y nhìn xuống đất, hồi lâu mới nói, ta cũng không biết. Phải làm gì đây? Không phải là chuyện chống cự hay không, mà là dù có chống cự, họ cũng chẳng biết phải đi đâu. Những người thân trong tộc ở lại Vương Đình Tiên Ti phải làm sao? Nhưng không chống cự thì chắc chắn là chết, người thân ở Vương Đình Tiên Ti cũng sớm muộn gì bị hại. Cả hai người đều im lặng. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng huyên náo, tiếng người ngựa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Hai người nhìn nhau, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi lều, chuyện gì vậy? Bên ngoài ánh lửa bập bùng, nhiều người tiên ti đã bắt đầu vây quanh. Một thủ lĩnh tiên ti lớn tiếng quát, A Lan Y và Lâm Ngân Kham ở đâu? Ra đây mau. Lâm Ngân Kham vừa định bước ra thì bị A Lan Y kéo lại, khẽ nói, đừng ra. Tình hình không ổn. Những ngày qua, người hung nô đều bị giam trong doanh trại, tỏ ra rất ngoan ngoãn. Vậy mà bây giờ, tại sao người tiên ti lại kéo đến với thế trận lớn như vậy giữa đêm khuya? Nếu không phải vừa bàn về âm mưu của tiểu vương, có lẽ hai người đã bước ra ngay. Nhưng giờ đã đoán được phần nào, họ làm sao có thể liều lĩnh. Huống hồ, nếu thật sự có chuyện gì, sao không chờ đến sáng mà phải hành động ngay trong đêm? Thủ lĩnh người tiên ti hô mấy tiếng, thấy không ai ra, liền tức giận vung tay ra lệnh cho binh sĩ tiến lên. Trong ánh lửa, có thể thấy rõ ánh sáng lạnh lẽo của đao và giáo. A-Lan Y nhìn chằm chằm vào binh khí của người tiên ti, khẽ nói, huynh đệ, xem ra hôm nay không thể yên ổn rồi. Lâm Ngân Kham nghiến răng, vậy thì liều một phen. Trời đất chứng giám. Hẳn sẽ để lại một con đường sống cho con cháu chúng ta. Trong tình thế khẩn cấp, tiềm năng của con người cũng bị buộc phải phát huy. A-Lan Y gật đầu mạnh mẽ, chỉ về một phía, được. Vậy thì liều một phen. Dù nơi này cách doanh trại quân Hán ở Âm Sơn có chút xa, nhưng đó là con đường sống duy nhất của chúng ta. Lâm Ngân Kham cũng nghiến răng, tốt. Người đâu? Vào lều của ta, đào đất lên, lấy binh khí ra. Chúng ta liều chết. Cuộc náo loạn trong doanh trại tiên ti cũng khiến Từ Hoảng và Giả Hủ trong doanh trại quân Hán chú ý. Cả hai dẫn binh đứng trên tường thành nhìn về phía ánh lửa và bóng người ở phía xa, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người tiên ti có chuyện gì sao? Nội loạn? Hay là mưu kế dẫn dụ? Khi Từ Hoảng và Giả Hủ còn đang suy đoán, tiếng huyên náo càng lúc càng gần, dường như có một nhóm người đang bị truy đuổi về phía doanh trại quân Hán. Từ Hoảng nghiêng đầu ra lệnh lớn, cung thủ. Lên trước đợi lệnh. Mấy ngày nay, Giả Hủ cũng giống như Từ Hoảng, mỗi ngày đều lên tường thành quan sát động tĩnh của quân tiên ti. Dù tạm thời không có trận đánh nào, nhưng họ vẫn luôn cảnh giác. Quân tiên ti chỉ vây hãm mà không tấn công, nên doanh trại đã được sửa chữa lại. Tuy nhiên, lương thực trong trại đã gần hết. Dù biết phi tìm sớm muộn sẽ trở về, nhưng từ sớm muộn này vẫn là một áp lực đè nặng trong lòng họ. Khi đám người kia đến gần, có thể thấy vài người đang chạy phía trước, còn quân tiên ti đang truy sát phía sau. Một người đi đầu cầm một thanh đao, khi đến gần tầm bắn, liền lớn tiếng hô, ta là Lâm Ngân Kham của Hung Nô, đến quy hàng Đại Hán, bị người tiên ti truy sát, mong tướng quân ra tay cứu giúp. Trong lúc nói chuyện, quân tiên ti đã chém chết mấy người Hung Nô. Nghe vậy, Từ Hoảng nhìn Giả Hủ hỏi, Văn Hòa, lời này Giả Hủ mỉm cười, ánh mắt lóe lên rồi nói, cho phép một số người tiến gần, bắn lui bọn phía sau. Từ Hoảng nhướng mày, Văn Hòa cho rằng những người này đáng tin. Giả Hủ khẽ cười, việc này chưa bàn đến thật giả, ta thấy doanh trại quân tiên ti có gì đó bất thường mấy ngày nay, nhưng không biết rõ tình hình. Đêm nay nhân cơ hội này, cứ kéo vài người lên, thẩm vấn rồi hẳn quyết định. Từ Hoảng gật đầu, tốt. Cung thủ, ngẩng cung ba phần, bắn. Từ trên tường thành, mưa tên dày đặc trút xuống, đám quân tiên ti đang truy sát lập tức kêu thảm rồi bỏ chạy tán loạn. Nặc Lý Chân ngẩng đầu nhìn về phía doanh trại quân Hán, rồi bỗng nhiên cười lớn, rút quân. Ha ha, đúng rồi, đúng là tốt quá rồi. Từ Hoảng nhìn theo bóng lưng Lâm Ngân Kham bị dẫn đi, hỏi, Văn Hòa, chuyện này thật hay giả? Giả Hủ chậm rãi nói, hai ngày trước, ta thấy quân tiên ti trong doanh trại ít di chuyển, dù lều trại vẫn bốc khói, cờ đuôi bò không giảm, nhưng ta vẫn thấy nghi ngờ. Nghe những lời người này nói, mới biết rằng quân hầu đã đến. Ta thấy người này, lời nói phần lớn là thật. Thứ nhất, nỗi bi phẫn của hắn không giống giả vờ. Thứ hai, nếu hắn có ý dẫn chúng ta ra khỏi thành, chắc chắn sẽ kể chi tiết mọi chuyện để xua ta nghi ngờ, chứ sao lại trả lời một cách mơ hồ như vậy. Từ Hoảng nghe vậy cũng gật đầu. Nếu thật sự là kế dụ địch, họ sẽ chọn một người khéo ăn nói, tô vẽ mọi chuyện hoa mỹ để khiến đối phương mất cảnh giác, sao lại dùng một kẻ nói năng không rõ ràng, càng nói càng khiến người nghe bối rối. Tiểu vương tiên ti mang bao nhiêu binh mã đi? Không rõ. Trong doanh trại tiên ti có nội ứng nào không? Chắc là không. Đến đây để làm gì? Chỉ mong có một con đường sống. Doanh trại tiên ti được bố trí thế nào? Đã bị giam cầm nhiều ngày, không biết rõ. Với những câu trả lời như vậy, làm sao có thể là một kế sách phức tạp được? Giả Hủ nheo mắt kết luận, chuyện này, theo ta thấy, có 8 phần là thật. Từ Hoảng nói, vậy theo ý Văn Hòa, Giả Hủ vuốt râu cười, đêm nay rối loạn, quân tiên ti chắc chắn không đề phòng, tướng quân có thể dẫn 500 binh sĩ, thừa lúc trời chưa sáng, xông vào doanh trại, cướp cờ, tất nhiên đại thắng. Từ Hoảng suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói, tốt. Mời Văn Hòa tiếp ứng, ta sẽ dẫn quân đi phá trại. Hết chương 1018. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.